Chương 422, tuyệt cảnh ra tay 2 chương 422, tuyệt cảnh ra tay hắn liếc mắt nhìn trên không bị đinh trụ Hạo Nhiên giới bản thể ý chí, cả người trong nháy mắt hướng kỳ trùng đi, muốn đem hắn giải cứu ra. Nhưng mà, Long Diện tu sĩ cả người thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Thánh Tổ phân thân trước đó, một cước đạp về Thánh Tổ phân thân. 3. Thánh Tổ phân thân bị Long Diện tu sĩ một cước đạp trúng, hung hăng dẫm hướng phía dưới, lại khó đứng dậy. Từ bỏ dãy rồi đi, ta sẽ không quên các người, bởi vì các ngươi nỗ lực, ta mới có thể đột phá một bước kia. Long Diện tu sĩ cười lạnh nói. Hắn ánh mắt trong nháy mắt quét về phía rung động trong không gian cuối cùng đứng thẳng một người, Linh Kỳ. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, nhưng như cũ trấn định như thường. Hắn mặc cảm giác được, vô luận là hắn chuyển thế thân, vẫn là bản thể khống chế chân vũ linh giới, đều đã đi tới Hạo Nhiên giới bên cạnh. Như vậy, cũng cuối cùng đã tới hắn xuất thủ thời điểm. Ngay tại Linh Kỳ muốn xuất thủ thời khắc, hắn lại nhìn hướng Long Diện tu sĩ dưới chân. Thánh Tổ phân thân bỗng nhiên chống lên thân thể, đem Long Diện tu sĩ chống về sau khẽ động. Long Diện tu sĩ tự nhiên cũng phản ứng lại, dưới chân dùng lực, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở Thánh Tổ phân thân trên thân, lại đem đặt xuống. Vô dụng, ngươi bộ thân thể này bất quá là phân thân mà thôi. Thánh Tổ phân thân cắn răng nô lên đầu lâu, nhìn về phía sau Long Diện tu sĩ. Bản thể của hắn bị vây ở Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, trước đó còn có thể bởi vì sân nhà ưu thế cùng Long Diện tu sĩ chiến cái một hai. Dưới mắt liền Hạo Nhiên giới bản thể ý chí đều bị đối phương cho chấn phong lại, hắn cố này phân thân chỗ này sẽ cùng hắn tranh phong. Bất quá, Thánh Tổ phân thân vẫn như cũ cắn răng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi giá tầm đạt được. Đột nhiên, trong miệng của hắn phun ra một đạo cực nhỏ đen tấm quan mang. Long Diện tu sĩ lệch ra đầu, đạo hắc quang kia trong nháy mắt đâm rách hư không, vậy mà biến mất vô ảnh. Long Diện tu sĩ nhướng mày, cảm thấy không đúng. Hắn nhìn về phía đi xa hắc quang, sắc mặt rõ ràng xuất hiện một tia kinh nghi bất định sát thái. Vừa mới ngươi phun ra chính là cái gì? Thánh Tổ phân thân tại dưới chân hắn cười thảm nói, ngươi không phải tự xưng là mạnh nhất sao, còn có thể đoán không được đó là cái gì? Long Diện tu sĩ mày nhíu lại thành chữ xuyên, ta giống như từ trên cảm nhận được một cỗ không rõ khí tức, có thể để cho ta đều có thể sinh ra loại cảm giác này, chẳng lẽ ngươi nghĩ triệu hắn đến kia đồ vật hay sao? Thánh Tổ phân thân góc miệng mang máu, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi ý, ngươi liền Hạo Nhiên giới đều muốn tuôn phệ, ta còn quản nhiều như vậy làm cái gì, đã muốn chết, vậy liền cùng chết. Long Diện tu sĩ nghe vậy, nhìn thật sâu liếc mắt dưới chân Thánh Tổ phân thân. Đột nhiên, hắn mi tâm chữ xuyên lại giãn ra, cười nói, kế hoạch của ngươi xác thực không tệ, nhưng cái này đối người bình thường hữu dụng, đối linh giới hữu dụng, hiện tại lượng giới đều sẽ bị ta tuôn phệ, mà ta đem đắc đạo thành tiên, thì sợ gì ngươi đem kia đồ vật dẫn tới. Ngươi cũng quá coi thường ta Bất Chu Sơn truyền thừa. Ha ha ha ha. Thánh Tổ phân thân thần sắc cứng đờ. Tốt một lát, hắn lại như khóc giống như cười đáp lại nói, ngươi nói sai một điểm. Điểm nào nhất? Ngươi nói lượng giới đều sẽ bị ngươi thôn phệ, nhưng sơn hải giới lại biến mất. Long Diện tu sĩ sầm mặt lại. Hừ, ta sớm muộn sẽ đem kia trốn ở một bên lén lén lút lút bên thứ ba tìm ra giải quyết hết. Nói xong, Long Diện tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, phía sau hắn rơi xuống một mảnh lá khô. Lá khô mấy lần, lại hóa thành một cây vừa dài vừa nhọn gai gỗ, đâm vào Thánh Tổ phân thân thể nội, thay thế chân của hắn, đem Thánh Tổ phân thân cũng đính tại trên mặt đất. Gai gỗ đinh trụ Thánh Tổ phân thân, cũng cùng Hạo Nhiên giới ý chí trên người lá cây. Trong nháy mắt sinh ra rễ cây lay động sợi rễ, đem Thánh Tổ phân thân hung hăng trói lại, không ngừng hấp thu hắn thể nội năng lượng. Làm xong đây hết thảy, Long Diện tu sĩ mới một lần nữa nhìn về phía Linh Kỳ. "Tiểu tử, đến ngươi, trước đó muốn ứng đối bọn hắn, vẫn luôn không có quan tâm ngươi, để ngươi nhảy đắt như vậy lâu, ta cần phải hảo hảo tra tấn ngươi." Hắn cười cười, lẹ lưỡi liếm môi một cái. "Lão tổ ta thừa nhận ngươi thiên phú, vừa bạn, ta Bất Chu Sơn một mạch có một môn bí pháp, có thể đem người khác thiên phú tái giá tại bản thân, ngươi nếu không liền cùng lão tổ ta hòa làm một thể đi." Long Diện tu sĩ từng bước một hướng phía Linh Kỳ phóng ra. Cả hai cách xa nhau trăm mét, càng ngày càng gần. Linh Kỳ nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay Long Diện tu sĩ, phát ra từng tiếng lãng thở dài. "Ai?" Long Diện tu sĩ cười nói, "Ngươi đang thở dài vận mệnh của mình sao?" Linh Kỳ lắc đầu. "Không, ta đang thở dài ngươi, thân là một giới sơ tổ, cư nhiên như thế bị uội, xem ngươi giới trướng như nô bộc, xem chúng sinh vì ngươi trở thành người mạnh nhất hao tài, chẳng lẽ ngươi ngoại trừ đi loại này tà ma ngoại đạo, liền không có đường đi rồi sao?" Thanh âm của hắn cũng theo Long Diện tu sĩ bắn ra, truyền khắp toàn bộ Hạo Nhiên giới, thậm chí cũng truyền đến cùng Hạo Nhiên giới tương giao cùng một chỗ Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Tất cả mọi người bị Linh Kỳ thanh âm hấp dẫn, phần lớn người vẫn như cũ chết lặng nhìn xem hắn, nghĩ biết do hắn sẽ là dạng gì hạ tràng. Long Diện tu sĩ được nghe hắn nói, lại cũng không tức giận, mà là tiếp tục cười nói, "Tiểu tử, ngươi có phải hay không cuốn sách chuyện đã thấy nhiều, ngươi không biết do thế gian những cái kia hư giả thiện sách vợ chính là vì tê liệt các ngươi mấy người này mới xuất hiện sao? Ngươi nếu không dứt bỏ nhân loại thị giác, nhìn xem nhân loại bên ngoài thế giới, nhân loại tại toàn bộ thế giới vận chuyển bên trong bất quá là nhỏ bé một góc, toàn bộ thế giới vốn là mạnh được yếu thua, cái gì chính nghĩa cái gì thiện lương, chung quy là thực lực định đoạn, đây chính là chính đạo." Linh Kỳ trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. "Ngươi nói đúng, thực lực xác thực có thể quyết định hết thảy, nhưng cuối cùng không cải biến được thiện ác. Thiện chính là thiện, ác chính là ác, ngươi có lẽ may mắn đứng ở đỉnh núi, vì sao lại ngay cả thiện ác đều không phân rõ?" Long Diện tu sĩ bước chân dừng lại. "Ta chính là thiện, ngươi chính là ác." Hắn một chỉ điểm ra, sau lưng lại rơi xuống một mảnh lá khô, hóa thành vừa nhọn vừa dài gai gỗ, bắn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ đứng tại chỗ, giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Hắn hai mắt hắc bạch phân minh, một thân âm dương pháp ý điệp, cả người thân hình cao lớn, khuôn mặt sạch sẽ giống ánh nắng. Tất cả mọi người xuyên thấu qua hình chiếu, nhìn về phía kia bay về phía Linh Kỳ gai gỗ. Tựa hồ Long Diện tu sĩ vì trấn nhiếp tất cả mọi người, còn tận lực đem hình chiếu tốc độ thả chậm một chút, để cho tất cả mọi người thấy rõ. Gai gỗ cũng hiện ra màu khô nhóm màu, nó đinh trụ Hạo Nhiên giới bản thể ý chí, khiến cho toàn bộ Hạo Nhiên giới đều đang phát sinh thay biến. Nó đinh trụ thánh tổ phân thân, khiến cho về căn bản không cách nào di động. Giờ phút này, nó lại bắn về phía Linh Kỳ. Siêu. Gai gỗ cũng không hoa lệ, chỉ là hắn hai lần trước chiến tích đều để đám người nhìn tại đáy mắt, không người nào có thể xem nhẹ. Bọn hắn cũng cho rằng, không người có thể lại ngăn cản Long Diện tu sĩ, ngăn cản hết thể diệt vong. Siêu. Gai gỗ rốt cục xẹt qua hư không, bay đến Linh Kỳ trước người, đâm mũi rựa vô song, mắt thấy là phải đem Linh Kỳ đâm cái xuyên thấu. Nhưng là, tất cả mọi người hai mắt đột nhiên mở lớn. Bọn hắn trông thấy, kia gai gỗ tại đụng phải Linh Kỳ sát na, vậy mà một lần nữa từ gai gỗ biến trở về là khô, Linh Kỳ dùng hai ngón nhẹ nhõm tiếp nhận nó. Chương 423, ai nói ta là một người? Chương 423, ai nói ta là một người? Nguyên bản đánh đâu thắng đó gai gỗ, giờ phút này bị Linh Kỳ bóp tại hai ngón tay ở giữa. Gai gỗ một lần nữa hóa thành khô héo lá cây, rất nhỏ tại Linh Kỳ đầu ngón tay lung lay. Một màn này, không giữ lại chút nào bắn ra đến Hạo Nhiên giới trên không, tất cả mọi người nguyên bản tĩnh mịch hai mắt đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng nhạt. Bọn hắn chưa từ tĩnh mịch tâm thái bên trong khôi phục, nhưng lại kìm nén không được tìm kiếm lòng hiếu kỳ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao kia gai gỗ càng như thế tùy tiện bị Linh Kỳ tiếp được, lại một lần nữa biến thành lá khô? Dao động trong không gian, Long Diện tu sĩ có chút giật mình. Bị gai gỗ đinh trụ Hạo Nhiên giới ý chí cùng thánh tổ phân thân, cũng lộ ra không hiểu kinh sợ. Linh Kỳ hai ngón vừa thu lại, đầu ngón tay lá khô trong nháy mắt biến mất vô ảnh. Long Diện tu sĩ thấy thế, có mấy phần không quá xác định mà nói, kiến mục chi mầm ở chỗ của ngươi. Trước đó, hắn từng thấy đến Linh Kỳ xâm nhập Sơn Hải giới, cùng làm dùng kiến mục chi mầm may vá Sơn Hải giới phá động. Lúc ấy, Sơn Tổ chỉ là đối Linh Kỳ thả ra một lần công kích, cũng không toàn lực nhằm vào. Hắn coi là Linh Kỳ tối đa cũng liền nhiều chống đỡ một lát thôi, sớm muộn gánh không được kiến mục chi mầm tiêu hao, Bất Chu Sơn sẽ tiếp tục thôn vệ Sơn Hải giới. Nào biết về sau toàn bộ Sơn Hải giới đều trực tiếp biến mất, kiến mục chi mầm càng là không biết đi nơi nào. Lúc đầu, kiến mục chi mầm chính là Sơn Tổ đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa sau đưa vào Sơn Hải giới bên trong, sau đó trấn phong lại Sơn Hải giới ý chí. Sơn Tổ còn lưu lại một sợi nguyên thần tiến vào chiếm giữ kiến mục chi mầm bên trong. Kiến mục chi mầm cũng một mực là Sơn Tổ vật trong bàn tay, nhưng Sơn Tổ bây giờ lại cảm giác không đến hắn tồn tại. Cho nên, nhìn thấy hắn dùng kiến mục lá khô ngưng tụ gai gỗ bắn về phía Linh Kỳ tùy tiện tiếp được, Long Diện tu sĩ mới có vấn đề này. Linh Kỳ sắc mặt không thay đổi, phản hỏi, cái gì là kiến mục chi mầm? Long Diện tu sĩ chỉ cảm thấy một nghẹn, Linh Kỳ cái này ra hỏa căn bản không thừa nhận a. Bất quá hắn cũng chỉ là hoài nghi Linh Kỳ, mà không cách nào xác nhận. Trong lòng của hắn càng khuynh hướng vẫn là trước đó suy đoán, có một vị cùng bọn hắn mấy vị lao tổ thực lực tương đương người giấu ở một bên, làm xuống hết thảy. Mà trước mắt Linh Kỳ, Long Diện tu sĩ lắc đầu, Linh Kỳ không thể nào làm được đây hết thảy. Long Diện tu sĩ lúc này lại ngưng tụ ra ba cây gai gỗ trên lóe ra khác biệt quang trạch, bắn về phía Linh Kỳ. Siêu siêu siêu. Ba cây gai gỗ xuyên toa không gian, một cây bắn về phía Linh Kỳ con mắt, một cây bắn về phía Linh Kỳ đan điền, một cây từ Linh Kỳ phía sau xuất hiện, bắn về phía Linh Kỳ sau lưng. Tốc độ của bọn nó nhanh đến cực hạn, thậm chí trên đó còn bị Long Diện tu sĩ rót vào tiên đạo khí tức. Nhưng mà lần này, Linh Kỳ thậm chí ngay cả động cũng lười nhắc động. Ba cây gai gỗ khẽ rửa gần Linh Kỳ, trong nháy mắt mềm hóa, khôi phục thành phi lá, nhẹ đồng bền chui vào Linh Kỳ thể nội. Thấy thế, Long Diện tu sĩ không bình tĩnh. Nếu nói trước đó một cây gai gỗ là ngoài ý muốn, như vậy lần này ba cây gai gỗ đều bị Linh Kỳ trở lại như cũ thành lá khô, vậy liền tuyệt không phải ngoài ý muốn. Một giây sau, hắn lòng bàn tay hướng về phía trước dùng sức phun một cái, vô số cây gai gỗ phun về phía Linh Kỳ phương hướng. Những này gai gỗ sắp xếp thành trận, hoặc lớn hoặc nhỏ, thật thật giả giả, hư hư thật thật, giống như thiên nữ tán hoa, từ xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh Linh Kỳ, sau đó đột nhiên bắn ra. Một bên, bị trấn phong Hạo Nhiên giới ý chí cùng thánh tổ phân thân không khỏi lộ ra vẻ mặt lo lắng. Trên người bọn họ cắm đầy gai gỗ, cho nên mười phần rõ ràng, cái này gai gỗ trô đáng sợ. Hắn không chỉ có được thế gian sắc bén nhất lực xuyên đấu, càng giống là có được sinh mệnh, đinh trụ bọn hắn đồng thời, không ngừng hấp thu bọn hắn thể nội lực lượng, đến để cho mình mọc rễ nảy mầm. Vô số gai gỗ bắn về phía Linh Kỳ, Linh Kỳ vẹn vẹn phun ra một chữ, thu. Trong nháy mắt, tất cả đánh tới gai gỗ toàn bộ chui vào Linh Kỳ thể nội, lần này Linh Kỳ thậm chí không có đem bọn hắn khôi phục thành lá khô. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, một trái tim đều khẩn trương đến cực hạn. Sau một khắc, Linh Kỳ khẽ nhả ra một hơi, không chỉ có cùng người không việc gì, ngược lại toàn thân khí tức còn tăng không ít. Những cái kia gai gỗ không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại giống như là bổ dưỡng thuốc tốt. Hắn đối Long Diện tu sĩ cười nhạt nói, ngươi còn có bao nhiêu gai gỗ, không bằng cùng nhau buông tha tới đi. Thánh tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí đã thấy choáng. Hạo Nhiên giới bên trong tất cả nhìn chăm chú về phía màn trời người, từng cái chết lặng biểu lộ đột nhiên động khẽ động, trong mắt quang mang đại thịnh. Long Diện tu sĩ nhìn qua Linh Kỳ hai ngón, ánh mắt tĩnh mịch vô cùng. Không đúng, đây cũng không phải là thực lực của ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Đột nhiên, hắn nhanh chóng dậm chân phóng tới Linh Kỳ, ngón tay bóp thành chảo, song song nô ra, như muốn bắt lấy. Linh Kỳ nhưng căn bản không có ứng chiến ý tứ, thân ảnh một nhạt, trực tiếp hóa thành hai đạo nhất âm nhất dương khí lưu. Long Diện tu sĩ song chảo múa, liền không gian đều xé rách, có thể đụng một cái trên kia âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí liền cùng chân trượt nét thu, từ hắn khe hở trung lưu qua. Hắn rõ ràng sử xuất bắt giữ vây nốt thủ đoạn, nhưng căn bản vô hiệu. Long Diện tu sĩ biến sắc, kinh ngạc nói, hóa khí là trí nhu, đây là tình hải thủ đoạn. Hắn tu công pháp thần thông chí cương chí dương, không có gì không thể phá, không có gì không thể bắt, chỉ có những năm gần đây một mực cùng hắn đối nghịch hải tổ, lĩnh ngộ chí nhu chi lực mới có thể đào thoát. Muốn vây khốn hải tổ chí nhu chi lực, chỉ có dùng Bất Chu Sơn hư ảnh mới có thể ứng đối, nhưng bây giờ Bất Chu Sơn hư ảnh còn chưa bắn ra tiến đến. Long diện tu sĩ quay đầu, nhìn về phía âm dương nhị khí. Linh kỳ biến thành âm dương nhị khí, lại vây quanh hắn phía sau, tựa hồ muốn một lần nữa ngưng tụ ra linh kỳ thân ảnh. Long diện tu sĩ lần nữa hướng phía âm dương nhị khí công tới. Nhưng âm dương nhị khí từ đầu đến cuối đều giống như một vòng không cách nào bắt lấy gió, ngược lại thuận long diện tu sĩ quyền phong mà di chuyển, vạn pháp bất xâm thân. Chanh chanh. Rung động không gian bên trong, đột nhiên truyền đến một trận dày đặc kim thiết rút ra âm thanh. Long diện tu sĩ nghe tiếng, một bên tiếp tục công hướng âm dương nhị khí, một bên bỗng nhiên hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Nguyên bản bị hắn đinh trụ hạo nhiên giới bản thể ý chí cùng thánh tổ phân thân, vậy mà cùng một thời gian bị giải cứu ra. Trên người bọn họ gai gỗ, từng chiếc tùy tiện rút ra, mà giải cứu bọn họ cũng là một đạo âm dương nhị khí. Những cái kia gai gỗ phảng phất trong nháy mắt đổi chủ, cũng đi theo dung nhập âm dương nhị khí bên trong. Long diện tu sĩ thấy thế, lúc này giận dữ. Nguyên lai linh kỳ vừa mới không chỉ hóa sinh ra một cô âm dương nhị khí, mà là lặng yên phân ra hai cô, một cô dẫn hắn giao chiến, mà khác một cô thì trước khi chia tay đi giải cứu thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí. Hắn bận rộn lâu như vậy, mới đưa cả hai đinh trụ, bởi vậy để hạo nhiên giới thay biến, Bất Chu Sơn hư ảnh thôn phệ hạo nhiên giới năng lượng. Cái nào biết rõ hiện tại lại bị linh kỳ làm hỏng, lại đối mới là như vậy tùy tiện liền phải tay. Long diện tu sĩ cuồng hống một tiếng, âm thanh chấn rung động. Thằng ngại danh, ngươi dám? Theo hắn phát cuồng, sớm đã dung nhập rung động không gian đầu kia phệ giới du long, lại nổi lên. Từng hồi rồng gầm, long lân hiện hiện, đem vừa mới chạy trốn ba người cho vây ở long phúc bên trong. Một viên to lớn đầu rồng, đột nhiên từ một góc nô ra, nhắm ngay long phúc bên trong ba người, phun ra ra một ngụm tuyệt diệt chi tức. Đầu rồng bên trong, một đoạn nhánh cây tản mát ra màu khô nhóm màu, tựa hồ theo đầu rồng phun thổ khí hơi thở, mà trong nháy mắt biến thành xám đen chi sắc. Tiểu tử, ngươi an tâm đối phó hắn, đừng quản chúng ta. Thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí thoát ly long diện tu sĩ trấn phòng, vẫn như cũng một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Dù sao, cả hai đều đối cái này gai gỗ không thể thế nhưng, Ninh Kỳ lại so long diện tu sĩ càng giống là hắn chủ nhân, tùy tiện liền đem nó lấy đi, thực sự để bọn hắn rung động không thôi. Chương 423, ai nói ta là một người? Hai chương 423, ai nói ta là một người? Bất quá, thánh tổ phân thân minh bạch cục thế trước mặt. Hắn cùng hạo nhiên giới ý chí đã không có cách nào đối phó long diện tu sĩ, chỉ có nhìn Ninh Kỳ. Cho nên, hắn lập tức lên tiếng, hy vọng Ninh Kỳ không cần quản bọn hắn. Linh Kỳ không có lên tiếng, mà là đem cả hai ngăn ở phía sau, trực diện phệ giới du long trước kia tuyệt diệt long tức. Cái kia song đồng mắt phản chiếu ra tuyệt diệt long tức, trong mắt nhịn không được lộ ra khâm phục sát thái. Kiến mục chi mầm lấy thế giới là chất dinh dưỡng, hấp thu thế giới chi lực lớn mạnh bản thân, không nghĩ tới đến long diện tu sĩ trong tay, lại vẫn có thể thi triển ra đảo ngược lực lượng, đây chính là Bất Chu Sơn truyền thừa a. Tuyệt diệt long tức giống như hồng thủy cũng như ngọn lửa hướng phía ba người phun đến, một đường thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa đều đổ sụp. Linh Kỳ từ đó cảm nhận được sinh mệnh tuyệt diệt, khô héo cùng tử vong chi đạo chất chứa trong đó. Hắn không né tránh, thân hình nhất chuyển, chỉ hóa thành một đạo đen tâm âm khí, mà không phải âm dương nhị khí cùng hiện. Long tức trong nháy mắt phun ra tại âm khí phía trên. Cả hai đụng vào nhau, nhưng không có kịch liệt đối kháng cùng tranh phong. Một giây sau, cả hai vậy mà bắt đầu giao hòa cùng một chỗ, âm khí như nước, hải nạp bách xuyên, hoàn toàn đem long tức thu hút trong cơ thể mình. Hư không bên trong, một đạo âm khí đong đưa xoay tròn, giống như một con cá bơi lội lấy không gian là ao nước, tiếng hoan hô chơi bừa. Linh Kỳ sau lưng, thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí thấy ngây người. Linh Kỳ động thủ đến nay, căn bản không có cùng long diện tu sĩ lựa chọn đối kháng chính diện, một mực tại dùng một loại vô cùng cao minh hóa giải lực lượng. Thánh tổ phân thân mặc dù không minh bạch vì sao Linh Kỳ không cùng trước đó cùng hắn giao chiến lúc như vậy phong mang tất lộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Linh Kỳ lại mạnh lên. Giống như hai người chiến đấu, nếu là cả hai đánh đến ngươi tới ta đi, riêng phần mình mang thương, nói rõ cả hai trình độ kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng nếu là một phương có thể lấy hóa giải thủ đoạn đến hóa giải công kích của đối thủ, cái kia chứng minh một điểm, hóa giải người hoàn toàn nhìn rõ thủ đoạn của đối phương, lại tự tin chính mình có thể đem thủ đoạn của đối phương hoàn toàn tiếp nhận, mới có thể thành công thi triển ra hóa giải chiêu thức. Mà tới được bọn hắn cảnh giới này, ngoại trừ có được phổ thông hợp đạo cảnh quy tắc chi lực, quy tắc chi thân, bọn hắn cũng đang đổi tìm cảnh giới cao hơn tiên đạo. Loại này đại đạo không còn là quy tắc chi lực, mà là đối với nói chi lĩnh ngộ. Ba người đều đi ra tự thân nói, có hy vọng đột phá hợp đạo chi cảnh, đắc đạo thành tiên. Nhưng là, ba người nói lại là khác biệt. Hải tổ lấy thủy nguyệt tương ứng quy tắc nhập đạo, đi ra một đầu chí âm chí nhu con đường. Sơn tổ lấy núi thành đạo, tăng thêm tu tập Bất Chu Sơn truyền thừa, bước ra một đầu chí cương chí dương chi đồ. Thánh tổ thì lại lấy thư họa nhập đạo, nghiên cứu thần văn, thư họa ra một đầu đặc biệt thần văn bí đạo. Ba người chi đạo, dù ai cũng không cách nào nói rõ đến tột cùng ai mạnh nhất. Nhưng lần này linh giới chiến tranh tiến hành đến hiện tại, bọn hắn đều biết rõ, Sơn tổ tại trên thực lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng không phải nói Sơn tổ chí cương chí dương chi đạo mạnh nhất, mà là Sơn tổ đạt được truyền thừa quá kinh người. Mà lại Sơn tổ tính nết cũng đầy đủ hung ác, xem đám người là chó rơm, hoàn toàn đem thế gian tất cả mọi thứ cũng làm trở thành thành tựu hắn mà thành hao tài. Mà bây giờ, thánh tổ phân thân nhưng từ linh kỳ triển lộ âm dương nhị khí bên trên, cảm nhận được một loại siêu việt bọn hắn ba người đại đạo. Những này đại đạo nghe vào đơn giản, nhưng cùng cái người tao ngộ trải qua tu hành lĩnh ngộ có quan hệ. Linh kỳ nhìn qua chỉ là sử dụng âm dương nhị khí, nhưng hắn âm dương nhị khí bên trong đã là bao quát vạn vật. âm dương nhị khí cái khác tu sĩ cũng có thể thi triển, thí dụ như trước đây đi theo Ninh Kỳ Tần Minh Hạo. Nhưng Tần Minh Hạo thi triển lại chỉ là quy tắc chi lực, hắn từ thiên địa quy tắc bên trong lĩnh ngộ âm dương chi lực, mà không phải chính mình thăng ngộ cũng lĩnh ngộ đại đạo. Chính như Thánh Tổ, Sơ Tổ, Hải Tổ, ba người thân là lượng giới lao tổ, môn hạ không biết bao nhiêu đệ tử, đến thụ bọn hắn chi pháp. Nhưng không có bất cứ người nào có thể tu luyện tới bọn hắn trình độ, bọn hắn căn bản cũng không có nhập đạo, mà là hoàn toàn dựa theo tam tổ chi pháp tại tu luyện, chớ nói chi là để bọn hắn siêu việt ba người. Tựa như thế gian vô số lao sư giáo sư thiếu niên học tập, học các loại tri thức, nhưng chân chính chính mình thực tế nắm giữ cũng thuần thục sử dụng người kỳ thật lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là những cái kia dung cảm thăm dò xuất từ thân chi đạo người. Thánh Tổ, Sơ Tổ, Hải Tổ chính là loại người này, Linh Kỳ càng là. Hơn Linh Kỳ mẫn mà hiếu học, từ Thánh Tổ chú ý Linh Kỳ bắt đầu, Linh Kỳ liền từ chưa đình chỉ qua tiến bộ. Thánh Tổ phân thân rõ ràng cảm giác được, Linh Kỳ đã triệt để học xong hắn cùng Hải Tổ truyền thừa, đồng thời đã thanh xuất Vu Lam. Linh Kỳ đã xem bọn hắn đại đạo biến thành lực lượng của mình, đồng thời tan vào tự thân đại đạo bên trong. Không hổ có tiên chủng chi danh. Thánh Tổ phân thân biểu lộ tự hỉ tự bi. Nơi xa, Long Diện tu sĩ cũng thấy nhíu mắt. Hắn không thể không thừa nhận, chính mình vẫn như cũ coi thường Linh Kỳ. Thế nhưng là, trước mắt cái này ra hỏa thật là cái kia đã từng dưới trướng hắn vắng vẻ linh vực xuất thân Linh Kỳ a. Long Diện tu sĩ từ đầu đến cuối lòng có khúc mắc, trong lòng còn có hoài nghi. Ngươi đến tụt cùng là ai? Long Diện tu sĩ dò hỏi. Hư không bên trong, âm ngư long đưa đôi cá, đem long tức đều tan đi, một lần nữa hiện ra Linh Kỳ thân ảnh tới. Ngươi cứ nói đi. Sơn Tổ đại nhân. Linh Kỳ lạnh nhạt nói. Long Diện tu sĩ không nói gì, hắn đã bắt đầu đem Linh Kỳ cùng suy đoán bên trong một bên ẩn giấu đi một vị cùng bọn hắn đồng dạng thực lực người hoạch thượng đẳng hảo. Người có như thế tu vi, kia Linh Kỳ cho dù lại tu luyện ngàn năm, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới như thế cảnh giới, các hạ cần gì phải giấu đầu giấu đuôi, che giấu tung tích, làm người ta phỉ cười. Linh Kỳ im lặng. Cái này ra hỏa bệnh đa nghi thật đúng là nặng. Hắn mới không thèm để ý đối phương, dù sao hắn dù nói thế nào, đối phương cũng sẽ hoài nghi tính chân thực. Linh Kỳ nhìn về phía sau lưng Thánh Tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí. Hai vị, ta còn là trước đưa các ngươi ra ngoài đi. Toàn bộ Hạo Nhiên giới lâm vào thải biến, bên ngoài còn cần các ngươi. Hạo Nhiên giới ý chí nhìn chằm chằm Linh Kỳ, trầm mặc không nói. Thánh Tổ phân thân cũng nhìn chăm chú Linh Kỳ kia trương bình bình không có gì lạ gương mặt, nói: "Một mình ngươi thật được không? Ta nhìn ngươi cho tới bây giờ, giống như đều một mực tại phòng ngựa cùng hắn chính diện giao phong." Linh Kỳ cười nói: "Lão gia hỏa, ai nói người trẻ tuổi không được? Trước đó ta bất quá là tại làm chuẩn bị thôi, còn có." Linh Kỳ dừng lại một giây. "Còn có cái gì?" Thánh Tổ phân thân sắc mặt lo lắng, tên mắt con này, đều cái này trước mắt, còn tại cùng hắn làm trò bí hiểm. Linh Kỳ đột nhiên búng tay một cái, rung động trong không gian, nguyên bản Long Diện tu sĩ mở ra một chỗ không gian thông đạo liên tiếp trên Bất Chu Sơn hư ảnh, đối diện sơn tổ ngay tại ngưng tụ một tòa cỡ nhỏ thần sơn hư ảnh, chuẩn bị bắn ra tiến vào Hạo Nhiên giới chỗ này hạch tâm chi địa. Ngay tại lúc muốn thành công giờ khắc này, Linh Kỳ một cái búng tay đánh ra. Cái kia lơ lửng tại Long Diện tu sĩ trên đỉnh đầu không không ở giữa thông đạo đột nhiên đống nhiên khép kín. Thánh Tổ phân thân Hạo Nhiên giới ý chí Long Diện tu sĩ, bao quát Hạo Nhiên giới bên trong ngắm nhìn màn trời chúng sinh, đều rõ ràng trông thấy, một đạo tuổi trẻ dáng vóc thon dài thẳng tắp tu sĩ tay phải vạch một cái, trong nháy mắt phong bế chỗ kia không gian thông đạo, từ đó phiêu nhưng mà rơi như hai tuyến lâm trận. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, kế tiếp sát na, hắn vậy mà xuất hiện ở Long Diện tu sĩ bên cạnh. Nhanh chóng một trường nô ra, đem Long Diện tu sĩ trên mặt hình rồng mặt nạ kéo xuống. "Ai nói ta là một người?" Linh Kỳ thản nhiên nói. "Còn có, chân chính giấu đầu giấu đuôi, không phải ngươi cái này màng mặt nạ ra hòa sao?" Chương 424, Linh Kỳ Chiến Sơn Tổ chương 424, Linh Kỳ Chiến Sơn Tổ Long Diện tu sĩ trên mặt mắt lạnh, mới giật mình tự thân chỗ mang mặt nạ đã bị người tuổi trẻ trước mắt cho hết xuống dưới. Hắn lúc này hai tay hóa thành vuốt rồng, giống như liêm đao đồng dạng quét ngang mà ra, quét về phía yết hướng hắn mặt nạ Linh Kỳ. Nhưng mà, mới xuất hiện Linh Kỳ bước chân khẽ rời, phiên nhược kinh hồng, trong nháy mắt rời xa. Long Diện tu sĩ chỉ quét qua Linh Kỳ tàn ảnh. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn thấy hắn sau mặt nạ ẩn tàng bộ mặt thật, rõ ràng là cùng Sơn Tổ như lúc đồng dạng gương mặt. Khác biệt duy nhất chính là, trên gương mặt kia có một đạo dữ tợn vô cùng vết sẹo, răng khắp nơi, xem ra vô cùng đáng sợ. Tất cả người nhìn lấy gương mặt kia, đều không từ sinh ra một tia sợ hãi. Đến thời khắc này, không người nào dám không thừa nhận Sơn Tổ cường đại. Có thể hắn cố này trên phân thân, những cái kia đáng sợ vết sẹo là thế nào một chuyện. Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Bởi vì Bất Chu Sơn hư ảnh đã triệt để cùng Hạo Nhiên giới dán tại cùng một chỗ, trước đó Hạo Nhiên giới ý chí bị trấn phong, dẫn đến Bất Chu Sơn hư ảnh nhanh thôn vệ tương giao giới bích, chỉ còn lại tầng cuối cùng như thủy tinh trong suốt màu sắc. Cho nên trong đó cũng có thể trông thấy bắn ra đến Hạo Nhiên giới màn trời trên hình tượng. Thánh Tổ cùng Hải Tổ nhìn trời màn trên Long Diện tu sĩ chút bỏ sau mặt nạ khuôn mặt, thần sắc giống vậy biến đổi. Hải Tổ lúc này nhìn hướng Bất Chu Sơn đỉnh Sơn Tổ, đem nó cùng kia Long Diện tu sĩ đem so sánh. Tại sao có thể như vậy? Hải Tổ lẩm bẩm nói. Thánh Tổ không rõ ràng cho lắm, do hỏi: "Ngươi phát hiện cái gì?" Hải Tổ biểu lộ tựa hồ hết sức khó coi, nàng chỉ vào Hạo Nhiên giới màn trời trên kia Trương Sơn Tổ mặt, nói: "Trên gương mặt kia vết thương ta còn nhớ rõ, năm đó Hạo Sơn vừa mới thu hoạch được Bất Chu Sơn truyền thừa lúc, chính là bộ dáng kia." "Cái gì?" Thánh Tổ nghe vậy, trong lòng nhảy một cái. "Ý của ngươi là nói cái kia trên mặt mang sẹo mới là Sơn Tổ bản thể sao?" Hải Tổ lại nhìn Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong Sơn Tổ liếc mắt, phát hiện bên này Sơn Tổ khuôn mặt hoàn mỹ không một tí vết, giống như lao bổ dịu đụng, cực kỳ lập thể. Nàng lắc đầu, lại nói: "Ta cũng không rõ ràng, dù sao bọn hắn trong đó tất có một người là phân thân, như vậy cái kia trên mặt mang sẹo nhất định là bản thể. Nàng thân sắc lộ ra cực kỳ buồn rầu, rốt cục minh bạch, những năm gần đây nàng kỳ thật vẫn luôn đang cùng một bộ phân thân phân cao thấp. Nàng càng không minh bạch chính là, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, qua nhiều như vậy và năm, sơn tổ vết sẹo trên mặt vì sao vẫn còn ở đó? Thánh tổ nghe vậy, nhíu mày, nhất định phải đem cái tin tức này cáo chi Linh Kỳ mới được. Rung động trong không gian, Long Diện Tu Sĩ ánh mắt tĩnh mịch nhìn qua phía trước hai đạo Linh Kỳ thân ảnh. Không, hiện tại hẳn là gọi hắn là sơn tổ bản thể. Hắn ánh mắt vừa đi vừa về tại hai đạo bóng người ở giữa liếc nhìn. Cùng ta đồng dạng phân thân sao? Sơn tổ trong lòng nhanh chóng lóe lên ý nghĩ này. Phân thân chi thuật đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, cũng không tính không tầm thường thần thông. Nhưng ngưng tụ ra phân thân là tồn tại khác biệt lớn. Có người phân thân chỉ là một đạo năng lượng tụ hợp thân ảnh, chỉ có thể lừa gạt một cái người khác thị giác. Có người phân thân có bản thể 1/10 năng lực, dạng này phân thân đã được cho rất không tệ. Nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, nhỏ yếu phân thân ngoại trừ đối phó không bằng bọn hắn người bên ngoài, hoàn toàn là lãng phí tự thân năng lượng. Cho nên, vô luận là sơn tổ hay là Ninh Kỳ phân thân, tuyệt đối không phải phổ thông phân thân đơn giản như vậy. Sơn tổ một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Hắn hình rồng mặt nạ đã bị mới xuất hiện Ninh Kỳ giật xuống, hắn cũng không có lại dùng pháp lực sinh ra một bộ mặt nạ đeo lên ý tứ. Hắn tựa hồ có chút hưởng thụ mọi người thấy trên mặt hắn vết sẹo cảm giác, tấm kia giữ tợn trên mặt, góc miệng nhếch lên một cái. Có ý tứ. Ta sớm đã dùng phệ giới du long phong bế toàn bộ dung động không gian, mà thành lập không gian thông đạo cũng là ta cùng phân thân hợp lực kiến tạo, ngươi lại có thể giấu giếm được hai người chúng ta, tùy tiện phong tỏa ta thành lập không gian thông đạo, xâm nhập chỗ này không gian. Ngươi đến tụt cùng là ai? Hoặc là nói, ngươi đúng là Ninh Kỳ, chỉ bất quá trước đó xuất hiện tại trước mặt chúng ta cái kia Ninh Kỳ, vẫn luôn là ngươi phân thân. Sơn tổ lần nữa dò hỏi. Từ tân Ninh Kỳ hiện thân về sau, hắn nhanh chóng cải biến trước đó suy đoán, mà lần này ngược lại là vô cùng tiếp cận chân thực tình huống. Ninh Kỳ hai cỗ phân thân đứng thẳng hai phe, cùng Sơn tổ giằng co. Cố kia tùy tâm đầu máu phân thân Linh Kỳ số 2, vẫn như cũ đem thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí bảo hộ ở sau lưng, lực công kích của hắn mặc dù không mạnh, nhưng lại có thể thi triển âm dương hai đạo, hóa giải sơn tổ tất cả công kích. Mà mới xuất hiện Linh Kỳ thì là Linh Kỳ chuyển thế thân. Về phần Linh Kỳ bản thể, ngay tại thao tung chân vũ linh giới, lặng lẽ từ khác một bên cùng toàn bộ hạo nhiên giới giáp giới. Hiển nhiên, sơn tổ nghi hoặc, cũng là trong lòng mọi người nghi hoặc. Linh giới chiến tranh mở ra về sau, Linh Kỳ biểu hiện được một mực rất sinh động, nhưng hắn thực lực lại là từng bước một tăng lên, cũng vì đám người biết. Nhưng đến lúc này, Linh Kỳ thực lực tăng trưởng, rõ ràng đã vượt qua tất cả mọi người nhận biết, bọn hắn cũng đang hoài nghi Linh Kỳ thân phận. Linh Kỳ chuyển thế thân một bước đi ra, hắn minh bạch đến nên ngã bài thời điểm. Đối địch sơn tổ ngược lại là không quan trọng, nhưng toàn bộ hạo nhiên giới tu sĩ cùng kiếm tổ Triệu Ngọc Quân bọn người, bọn hắn khẳng định cũng phải biết đáp án này. Linh Kỳ nói, ngươi đoán được không tệ, trước đó ta đích xác là một bộ phân thân. Hắn cười cười, tiếp tục nói, hiện tại ta không cần giả bộ nữa, ta ngã bài. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là sửng sở. Thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí khẽ nhíu mày, nhìn trước người Linh Kỳ liếc mắt. Cố kia phân thân thì âm thầm hướng hai người bọn họ truyền âm, đem hết thể triệt để giải nghĩa, như là trước đây cáo chi sơn hải giới ý chí đồng dạng. Cái gì? Ngươi nói ngươi là? Thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cho dù là bọn họ tham chiến đến nay, bị chấn kinh mấy lần, cũng còn lâu mới có được biết được Ninh Kỳ thân phận lúc chấn kinh. Loại kia chấn kinh, so với bọn hắn nhìn thấy sơn tổ hiến tế toàn bộ sơn hải giới dã tâm lúc, còn xa hơn vượt xa quá. Sơn tổ nhìn về phía thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí. Hiển nhiên, Linh Kỳ cáo chi kia hai cái gia hỏa thân phận chân chính của hắn, nhưng không có bảo hắn biết ý tứ. Hắn híp mắt, ánh mắt sắc bén, cười nói, "Rất tốt, đã biết rõ là ngươi, vậy thì dễ làm rồi." Trước đó hắn đang sầu lo bên cạnh âm thầm ẩn giấu đi một vị cùng bọn hắn cùng giai địch nhân kia từ đầu đến cuối không xuất hiện, mới có thể để hắn kiêng kỵ. Linh Kỳ xem như thừa nhận là hắn ở một bên, như vậy, Sơn tổ liền yên tâm. Bây giờ, hắn đã đánh khắp lượng giới vô địch thủ, trấn áp hải tổ cùng thánh tổ, càng là đi tới hạo nhiên giới hạch tâm chi địa. Cũng tùy tiện trấn phong lại lưu tại hạo nhiên giới thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí. Duy nhất trở ngại hắn tồn tại, liền liền hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là Linh Kỳ, sẽ là cái kia đã từng dưới trướng linh vực đản sinh thiên tài. Ha ha ha, thế gian chính là thú vị như vậy, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút niềm vui ngoài ý muốn. Sơn tổ đột nhiên cười lên ha ha. Hắn cũng đi theo một bước phóng ra, xúc địa thành thốn, thân ảnh khôi ngô trực tiếp thuấn di đến Linh Kỳ chuyển thế thân bên cạnh, một quyền công hướng Linh Kỳ. Liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực, có can đảm giờ phút này hiện thân. Cái này một quyền đánh ra, toàn bộ rung động không gian lực lượng đều hướng phía Sơn tổ trong tay đấm thẳng tụ tới. Đầu kia phệ giới du long vẫn tại thôn phệ toàn bộ rung động không gian năng lượng, hắn cái này một quyền, phản phất có được toàn bộ thế giới tương trợ. Linh Kỳ chuyển thế thân đột nhiên thật sâu hút một hơi, hai mắt buộc phát ra một trận chói mắt thần quang. Sơn tổ đánh ra năm đấm đánh vào Linh Kỳ trước người, giữa hai bên lại quỷ dị hiện ra một đạo long lân chi thân, chặn Sơn tổ năm đấm. Toàn bộ rung động không gian đều là một trận rung mạnh. Sơn tổ thấy thế, hơi sững sờ. Hắn thả ra phệ giới du long, vậy mà chủ động nổi lên, không hề bị hắn ý chí thúc đẩy, ngược lại ngăn tại hắn năm đấm trước đó, muốn bảo vệ Linh Kỳ ngược lại giống như là hắn chủ nhân. Cái này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này, từng cái đồng dạng lộ ra không thể tin biểu lộ. Phản thiên không thành, Linh Kỳ đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Đám người tiếp tục nhìn lại, sơ tổ trong mắt cũng bộc phát ra một trận thần quang, tựa hồ tại cấp đoạt phệ giới du long quyền khống chế. Nhưng giữa hai bên, càng ngày càng nhiều long lân nổi lên, bọn chúng lại hóa thành một kiện áo giáp, từng tầng chất chồng, bao trùm tại Ninh Kỳ trên thân. Đồng thời, cũng chủ động tạo thành một mặt long lân chi thuẫn, ngăn trở Sơn Tổ nắm đấm. Ninh Kỳ cười nhẹ nhàng nhìn qua Sơn Tổ, nói, không có ý tứ, hiện tại con rồng này về ta. Hắn lấy tay một chiêu, lập tức, toàn bộ rung động không gian, một đầu to lớn long ảnh hiện hiện, đầu kia long ảnh nhanh chóng toán loạn, đầu rồng cũng hướng phía Ninh Kỳ tụ tới. Vô số long lân bắt đầu tự động thoát ly cự long, hóa thành một đạo vòi rồng, đồng loạt trước một bước bay về phía Ninh Kỳ. Theo vệ giới du long sụp đổ, Sơn Tổ đánh ra một quyền trên lực đạo càng ngày càng yếu. Ngay sau đó, đầu rồng cũng vọt hướng Ninh Kỳ, té ngã lắc đầu vây đuôi chó giống như. Ninh Kỳ đưa tay, vuốt ve một cái đầu rồng, muốn lấy ra đầu rồng nội hạch tâm bảo vật. Đầu này vệ giới du long, chính là Sơn Tổ lấy kiến mộc chi mầm chạc cây làm hạch tâm thi triển thần thông. Kiến mộc chi mầm có thôn vệ thế giới chi năng, cho nên lúc trước hắn mới có thể nhanh chóng chấn phong chỗ này hạo nhiên bản hạch tâm chi địa, đồng thời chấn phong hạo nhiên giới bản thể ý chí cùng thánh tổ phân thân. Nhưng là, Ninh Kỳ đã triệt để hàng phục kiến mộc chi mầm, đồng thời còn đem hắn dung nhập ngộ đạo giới thụ cùng chân vũ linh giới. Mà kiến mộc chi mầm lưu lạc bên ngoài chạc cây hoặc là lá khô, Ninh Kỳ đều có thể thu về. Cho nên, Sơ Tổ làm sao có thể dùng vệ giới du long lực lượng tới đối phó Ninh Kỳ? Tại Ninh Kỳ trước mặt, hắn một kích này không ở ngoài tự chui đầu vào lưới thôi. Không có khả năng, đây là ta thuật pháp. Dù là ngươi cướp đi kiến mộc chi mầm, cũng tuyệt không có khả năng cùng ta Bất Chu Sơn truyền thừa tranh phong. Sơ Tổ nhìn thấy một màn này, khuôn mặt giữ tợn hung ý tỏ khắp mà ra, thấy mà sợ. Hắn vậy mà vượt lên trước một bước chui vào to lớn đầu rồng bên trong, đánh ra một quyền cung hóa quyền là chảo, bắt lấy đầu rồng bên trong kia đoạn khô hoàng chặt cây. Một cỗ sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt rót vào kiến mộc chùi lùi chặt cây bên trong, hắn sắc vậy mà biến thành màu đen. Linh Kỳ lúc này cảm giác được, hắn cùng kia đoạn chặt cây liên hệ bị cắt đứt. Không chỉ có như thế, trên người hắn chố khoác long lân chi giáp, cũng có muốn thoát ly ý tứ, muốn một lần nữa trở về tới Sơn Tổ nơi đó. Linh Kỳ trong nháy mắt đem long lân chi giáp cùng trước người long lân thuẫn bài thu nhập không gian chữ vật. Hắn phân thân cùng bản thể dùng chung cùng một cái không gian chữ vật, cho nên bản thể bên kia cũng trong nháy mắt cảm giác được, đem nó lấy ra, dung nhập chân vũ giới. Những cái kia long lân vốn là kiến mộc chi mầm phi lá, bị Sơn Tổ lấy pháp lực hóa thành long lân. Nhưng vừa tiến vào chân vũ linh giới về sau, tất cả long lân trong nháy mắt khôi phục thành từng mảnh lá khô. Ngộ đạo giới tụ rủ xuống một đoạn chặt cây, tất cả lá khô lúc này bay về phía chặt cây, một lần nữa tiếp tục tại cảnh phía trên, khô hoàng chuyển thành hoạt bát màu xanh lá. Những này lá khô trở về, để ngộ đạo giới thụ tựa hồ lại mạnh lên một phần. Sơ Tổ tay cầm kiến một chi mầm chặt cây, đáng sợ khí tức rót vào chặt cây bên trong, chặt cây chuyển thành đen như mực sắc. Đồng thời, một giây sau, chặt cây lại tại hắn trong tay hình thái chuyển biến thành một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm. Mà theo hắn trọng trưởng kiến một chi mầm chặt cây, đầu kia vệ giới du long cũng biến thành hắc hóa, trở thành một đầu mang theo điểm gỡ khí tức hắc long. Sơn Tổ tay cầm thần kiếm, đạp trên hắc long đầu rồng, hướng phía Ninh Kỳ một kiếm chém tới. Mũi kiếm im mắng, xẹt qua hư không, phong mang sơ lộ. Dù là còn chưa chém tới Ninh Kỳ, tất cả mọi người liền trông thấy toàn bộ rung động không gian, mũi kiếm những nơi đi qua đều bị chém một phân thành hai, xen vào nhau ra. Không tốt, rung động không gian không chịu được nổi. Thánh Tổ phân thân trên mặt còn lưu lại vừa mới biết được Ninh Kỳ thân phận chấn kinh, mà hiện trạng lại để cho hắn khôi phục lại. Trước người hai người Ninh Kỳ phân thân khẽ nhíu mày. Kiến mộc chi mầm đã triệt để thành hắn chi vật, không nghĩ tới Sơn Tổ còn có thể ngăn cản được hắn thu về kiến mộc chi mầm chặt cây. Bất Chu Sơn cùng kiến mộc tương sinh làm bạn, nghĩ đến Bất Chu Sơn trong truyền thừa cũng có rất nhiều điều khiển kiến mộc pháp môn. Linh Kỳ trong nháy mắt liên tưởng đến điểm này, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua rung động không gian, phát hiện toàn bộ không gian giới bích đều tại sụp đổ. Hắn không do dự, trực tiếp bay người dẫn theo hai người, xé rách không gian, thoát đi ra nơi đây. Ba người thân ảnh xuất hiện ở một chỗ ưu tĩnh giản dị đình viện, chỗ này đình viện chính là Thánh Tổ ẩn cư chi địa, cũng là bọn hắn tiến vào rung động không gian trước đó chỗ kia không gian. Tiểu tử, rung động không gian sợ là muốn hủy diệt, mà ta chỗ này ẩn cư không gian ngay lập tức đem biến thành các ngươi chiến trường, như chỗ này không gian cũng nhịn không được các ngươi chiến đấu, toàn bộ Hạo Nhiên giới sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thánh Tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí đều nhìn về phía Ninh Kỳ. Hắn lại nói, trước ngươi đối ta nói tới thế nhưng là thật. Ngươi thật đem Sơn Hải giới dung nhập ngươi chân vũ linh giới. Ninh Kỳ hiểu rõ hắn ý tứ, Thánh Tổ sợ hai Hạo Nhiên giới không chịu được nổi, cũng có để Hạo Nhiên giới dung nhập chân vũ linh giới ý nghĩ. Hắn nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Hạo Nhiên giới còn chưa đi đến một bước kia, ta cũng có lòng tin chiến thắng Sơn Tổ. Ngươi nếu là thật để Hạo Nhiên bản dung nhập chân vũ linh giới, như vậy về sau lại không Hạo Nhiên giới, quá trình này là không thể định. Linh Kỳ đương nhiên hy vọng Hạo Nhiên giới dung nhập chân vũ linh giới, bất quá nói xấu nói trước cho thỏa đáng. Dù sao Thánh Tổ cùng Hạo Nhiên giới ý chí thực lực không thể khinh thường, cả hai phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy ra tới lực lượng thực sự kinh người. Lại thêm, toàn bộ Hạo Nhiên giới còn không có phát triển đến Sơn Hải giới một bước kia, Hạo Nhiên giới bên trong còn sống sót lấy rất nhiều chúng sinh, không giống Sơn Hải giới đã bị Sơn Tổ không sai biệt lắm thai hòa xong. Thánh Tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí nhìn nhau, Thánh Tổ phân thân lần nữa nói, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, ta cùng biết lễ sợ là khó mà duy trì Hạo Nhiên giới, huống chi ai biết rõ Sơn Tổ kia ra hỏa còn có cái gì có thể sợ thủ đoạn. Bọn hắn nhìn về phía một chỗ, nơi này tuy là một chỗ ẩn nấp không gian, nhưng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Bất Chu Sơn thật lớn hư ảnh tọa lạc tại giới hải bên trong, dính sát Hạo Nhiên giới, không ngừng thôn phệ hắn giới bích. Hạo Nhiên giới ý chí cùng Thánh Tổ phân thân đã bất lực ngăn cản Bất Chu Sơn hư ảnh ăn mòn. Cho nên, vì Hạo Nhiên giới chúng sinh, hai người bọn họ trong lòng đã có quyết đoán. Linh Kỳ khẽ bước cằm, hắn một điểm trước người không gian, tựa hồ liên hệ đến chân vũ linh giới. Lập tức, một đạo hư ảo bóng người từ trong không gian chui ra. Hắn đầu tiên là nhìn thấy Ninh Kỳ, lại nhìn phía một bên Thánh Tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí. "Giới Tôn, tìm ta chuyện gì?" Hư Ảnh hơi cung kính nói. Thánh Tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí nhìn thấy cái này đạo Hư Ảnh, thần sắc ngược lại là vui mừng. Bởi vì Hư Ảnh bọn hắn cũng nhận biết, chính là đã từng Sơn Hải giới ý chí. Trước đó Ninh Kỳ chỉ là ăn không nói đem Sơn Hải giới dung nhập chân vũ linh giới, cũng không bất cứ chứng cứ gì. Nhưng bây giờ Sơn Hải giới ý chí Hư Ảnh hiện thân mà ra, ngược lại để hai người triệt để xác nhận, Ninh Kỳ không có nói sai. Chỉ là, nghe được đối phương gọi Ninh Kỳ giới tôn, hai người luôn cảm thấy là lạ. Dù sao, Sơn Hải giới ý chí cùng Hạo Nhiên giới ý chí bọn hắn mới là lượng giới chi tôn. Hai người không khỏi nghĩ đến Ninh Kỳ trước đó đối bọn hắn thời trần thân phận chi ngôn, ta chính là chân vũ linh giới chi chủ. Chân vũ linh giới chi chủ cái danh xưng này, hai người còn không có nghĩ lại, không quá minh bạch Ninh Kỳ ý tứ. Chương 425, chúng sinh tin lực chương 425, chúng sinh tin lực Sơn Hải giới thật dung nhập Ninh Kỳ thế giới. Hạo Nhiên giới ý chí hướng xuất hiện Sơn Hải giới ý chí dò hỏi. Có mấy lời thánh tổ không tiện mở miệng, cho nên Hạo Nhiên giới ý chí ngầm hiểu, dẫn đầu hỏi. Cái này còn có giả? Không thấy được ta đều hiện thân a. Sơn Hải giới ý chí đối mặt Ninh Kỳ hơi có vẻ cung kính, nhưng đối mặt Hạo Nhiên giới ý chí cùng thánh tổ phân thân hai cái này đã từng đối thủ, hắn nhưng không có khách khí như vậy. Hắn hiện thân về sau, biểu lộ thảnh thơi liếc mắt nhìn chung quanh tình huống, lập tức minh bạch là thế nào một chuyện. Chậc chậc, Hạo Sơn kia ra hỏa sát thực đủ hung ác, thế mà đều đem Hạo Nhiên giới cũng thai họa thành bộ dáng như vậy. Có tốt, ta hiện tại đã không cần lo lắng đây hết thảy. Thánh tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí nhìn qua hắn một bộ việc không liên quan đến mình lại tự thân đã an toàn dáng vẻ, không khỏi nhìn nhau cười khổ, nhưng trong mắt lại càng để ý hơn động. Thánh tổ phân thân nói, Linh tiểu tử, bây giờ liền bắt đầu đi, để Hạo Nhiên giới dung nhập chân vũ linh giới. Linh Kỳ khẽ lắc đầu, nói, các ngươi trước cùng ta tiến vào chân vũ linh giới nhìn một chút lại nói. Nghe vậy, hai người đồng thời đáp, được. Kết quả là, Linh Kỳ liền mở ra không gian thông đạo, trong nháy mắt đem ba người đưa vào chân vũ linh giới. Thật lớn chân vũ linh giới đã siêu việt đã từng Sơn Hải giới, tự nhiên cũng siêu việt Hạo Nhiên giới, nó vẫn còn tại thủy biến, cũng không hoàn toàn tiêu hóa xong Sơn Hải giới năng lượng. Thánh tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí chỉ cảm thấy hoa mắt, liền tới đến chân vũ linh giới. Tốc độ nhanh chóng, để cho hai người cảm thấy có chút sợ hãi. Linh tiểu tử, lưỡng giới xuyên toa, có nhanh như vậy sao? Linh giới chiến tranh mở ra lâu như vậy, Hạo Nhiên giới cùng Sơn Hải giới đã thông, không biết hao tốn bao lâu. Mà bây giờ, Linh Kỳ lại mang theo bọn hắn trong nháy mắt tiến vào chân vũ linh giới, đơn giản so ngồi truyền tống trận nhanh hơn. Linh Kỳ sờ lên cái cằm, nói, quên nói với các người, ta đã để chân vũ linh giới cùng Hạo Nhiên giới giáp giới ở cùng nhau, tăng thêm ta cái này còn có một cái đặc thù tồn tại, có thể làm lượng giới hoàn toàn quan thông. Hai người nghe vậy đều là giật mình. Bọn hắn nhìn qua Linh Kỳ, nội tâm chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có rung động. Linh Kỳ đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đồ vật, hắn vậy mà có thể giấu giếm được tất cả mọi người, đã đem chân vũ linh giới cùng Hạo Nhiên giới nối liền với nhau. Sơn Hải giới ý chí đứng tại Linh Kỳ khía cạnh, hắn cũng đi theo bắt trước Linh Kỳ sờ lên cái cằm, tự nhủ, xác thực so với trước đó ngươi tiến vào Sơn Hải giới, cùng để Sơn Hải giới cùng chân vũ linh giới từng giao, tốc độ bây giờ quả thật có chút kinh khủng. Lúc trước hắn tự mình mang theo Linh Kỳ, cũng tham dự di chuyển Sơn Hải giới quá trình. Khi đó, Linh Kỳ không có đạt được kiến mộc chi mầm, chân vũ linh giới cũng còn chưa đủ mạnh, cho nên toàn bộ quá trình hoàn toàn giống con kiến dọn nhà. Mà bây giờ khác biệt, chân vũ linh giới hoàn toàn trở thành giới hải bên trong thế lực bá chủ, lại Linh Kỳ càng là có thể thôn vệ thế giới chi lực kiến mộc chi mầm giúp đỡ. Cả hai hợp lực, tốc độ há có thể không nhanh. Dù sao, sơ tổ bằng vào một đoạn kiến mộc chi mầm chặt cây, liền tùy tiện xâm nhập Hạo Nhiên giới hạch tâm chi địa, đánh cắp cổ đạo thánh đồ bản thân. Linh Kỳ có được toàn bộ kiến mộc chi mầm, lại là gia cường phiên bản, cùng nội đạo giới thụ tương dùng, Linh Kỳ bây giờ cơ hồ có thể tùy ý xuyên toa bất luận cái gì linh giới. Dứt lời, thánh tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí ánh mắt rơi vào chân vũ linh giới bên trong. Cảm giác được trong đó nồng đậm linh khí cùng quy tắc chi lực, cùng chúng sinh đều lâm vào nội đạo chi cảnh tại tu hành chẳng cảnh, cả hai trong lòng kinh ngạc càng sâu. Càng làm cho hai người cảm thấy không hợp thói thường chính là, bọn hắn vậy mà tại chân vũ linh giới bên trong, cảm nhận được tự thân lực lượng. Đây thật là một mảnh thích hợp tu hành tịnh thổ a. Thánh tổ phân thân hoàn toàn bị chân vũ linh giới hấp dẫn, hắn không khỏi cảm thán nói. Hạo Nhiên giới ý chí cũng nhẹ gật đầu. Thánh tổ phân thân hỏi một vấn đề cuối cùng, Linh tiểu tử, ta Hạo Nhiên giới dung nhập ngươi chân vũ linh giới về sau, ta cùng biết lễ có hay không còn có thể trưởng không thế lực của chúng ta. Linh Kỳ một chỉ chân vũ linh giới bên trong vài miếng khu vực, trả lời, tự nhiên có thể. Các ngươi nhìn cái núi kia, những cái kia khu vực đều là ta dựa theo Sơn Hải giới lúc đầu linh vực bày ra khu vực, ta đem nó chuẩn bị lưu cho hải tổ quản lý. Đương nhiên, Sơn Hải giới ý chí sẽ ủy khuất một chút, không thể tiếp tục làm một giới chi tôn, nhưng sẽ tiếp tục trở thành kia phiến khu vực Sơn Hải chi linh. Hai người lần nữa liếc mắt nhìn Sơn Hải giới ý chí, phát hiện hắn căn bản không có thất lạc ý tứ, ngược lại đối Linh Kỳ an bài cực kỳ hài lòng. Linh Kỳ đã nói đến như thế rõ ràng trong suốt, thánh tổ phân thân cùng Hạo Nhiên giới ý chí trong lòng đã hoàn toàn không có lo lắng. Được, chúng ta sau này liền gia nhập chân vũ linh giới, phụ ngươi là giới tôn. Thánh tổ phân thân sắc mặt trịnh trọng, hắn kéo biết lễ một thành, cả hai đối Linh Kỳ có chút không người. Linh Kỳ vội vàng kéo hai người. Ta cũng không phải sơn tổ như thế duy ngã độc tôn người, sau này toàn bộ chân vũ linh giới đều phải dựa vào các ngươi hỗ trợ quản lý. Hai người nghe vậy, trong lòng càng thêm buông lỏng. Ngươi như thế đối đãi chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích, nhanh như vậy bắt đầu đi, ta sợ Hạo Nhiên giới không chịu được nổi. Linh Kỳ cười nhạt nói, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, Hạo Nhiên giới liền sẽ không bị tiếp tục phá hư. Hắn trong nháy mắt lại đem hai người mang ra chân vũ linh giới, một lần nữa về tới Hạo Nhiên giới bên trong. Hai người các ngươi tốt nhất sớm cáo tri Hạo Nhiên giới chúng sinh quyết định này, miễn cho bọn hắn không minh bạch chúng ta muốn làm gì, có các ngươi cùng toàn bộ sinh linh phối hợp, ta có thể rất nhanh liền có thể để cho Hạo Nhiên giới dung nhập chân vũ linh giới. Cả hai nghe vậy, lúc này vận dụng riêng phần mình lưu lại lực lượng, bắt đầu âm thầm hướng Hạo Nhiên giới bên trong toàn bộ sinh linh tuyên nói về sau lập tĩnh. Hạo Nhiên giới bên trong, chúng sinh nghe vậy, trong lòng đều rung động. Cái gì? Chúng ta muốn di chuyển đến mới linh giới? Thánh tổ giống như nói, chúng ta muốn đi chính là Linh Kỳ thế giới a. Linh Kỳ không phải Sơn Hải giới tu sĩ a? Đồng dạng thu được truyền âm còn có kiếm tổ Tề Khả Khanh, Triệu Ngọc Quân các loại Sơn Hải giới tu sĩ. Bọn hắn được nghe đến tin tức này về sau, trên mặt biểu lộ cũng không có so Hạo Nhiên giới chúng sinh tốt hơn chỗ nào. Kiếm tổ chỉ cảm thấy một viên kiếm tâm đều nhanh từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cái khác huyền chân vực tu sĩ cũng giống như thế. Đã từng vô cực kiếm tông thập đại chân truyền, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Chúng ta có nghe lầm hay không? Bọn hắn đang nói cái gì? Nói Ninh sư minh chính là một giới chi tôn. Giang Ánh Tuyết một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Tần Minh Hạo, nói: "Tần sư đệ, ngươi sớm nhất đi theo Ninh sư minh, bọn hắn nói nhưng bị thật." Tần Minh Hạo làm Sơn Hải giới bên trong sớm nhất đi theo Ninh Kỳ bản thổ tu sĩ, tự nhiên rõ ràng Ninh Kỳ nội tình, hắn khẽ mỉm cười nói: "Giang sư tỷ đợi lát nữa các ngươi liền biết rõ, cùng chúng ta còn thừa nước đục thả câu." Tần Minh Hạo nói: "Ninh sư minh chính mình không nhắc lên, ta tuyệt sẽ không lộ ra hắn chân thực tình huống, hy vọng các ngươi có thể hiểu." Cái khác chân truyền nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Đã Tần Minh Hạo nói như thế, khẳng định dính đến Ninh sư minh bí mật, bọn hắn cũng không muốn để Ninh sư minh bí mật lộ ra ánh sáng. Tần Minh Hạo mặc dù không có nói ra Ninh Kỳ chân thực thân phận, nhưng hắn ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy đám người một mặt vẻ mặt mê mang. Hắn cảm thấy hẳn là giúp Ninh Kỳ làm những gì, thế là lại đứng dậy, chủ động lên tiếng nói: "Các ngươi làm gì kinh hoàng cùng mê mang? Các ngươi nói, chúng ta đi theo Ninh sư minh đến nay, Ninh sư minh chưa từng bạc đãi qua chúng ta." "Chưa từng." Lập tức, vô số đạo thanh âm đáp lại. "Vậy liền đúng, vô luận muốn đi cái gì địa phương đối với chúng ta tới nói, là cái vấn đề sao? Ta nghĩ chúng ta đều rõ ràng, so với cái khác, càng quan trọng hơn là chúng ta đều muốn một mực đi theo Ninh sư minh." "Rõ." Theo Tần Minh Hạo phát ra tiếng, đám người vừa mới dâng lên mê mang trong nháy mắt giảm đi, ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Tại Huyền Chân vực trong đội ngũ, có rất nhiều yên lặng quan sát đám người biểu lộ tu sĩ, bọn hắn đều là chuyển sinh đến Sơn Hải giới chân vũ giới tu sĩ. Diệp Thanh Hỏa cùng Long Sơn đạo nhân cách xa nhau không xa. Diệp Thanh Hỏa đột nhiên truyền âm nói: "Sư phụ, chúng ta giống như muốn về nhà." Long Sơn đạo nhân nuốt cằm nói: "Đúng vậy à, chúng ta tiến vào Sơn Hải giới nhiều năm như vậy, đơn giản dường như đã có mấy lời, rốt cục muốn trở về đoàn tụ. Không nghĩ tới toàn bộ Sơn Hải giới tu sĩ căn bản không cần chúng ta xuất thủ, Linh Kỳ sư đệ đã dựa vào tự thân mị lực chinh phục bọn hắn." Long Sơn đạo nhân yên tĩnh không nói, mà là tiếp tục nhìn qua Hạo Nhiên giới màn trời trên hình chiếu. "Đáng tiếc, chúng ta vậy mà không cách nào giúp được hắn." Triệu Ngọc Quân các loại hải tổ giới trướng tu sĩ, lúc này cũng hai mặt nhìn nhau. Có người lên tiếng hỏi: "Triệu tông chủ, chúng ta nên làm cái gì?" Triệu Ngọc Quân nhìn về phía Bất Chu Sơn hư ảnh phương hướng, tựa hồ nhìn thấy bị vây ở trong đó hải tổ. Nàng nói: "Chúng ta cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia mới linh giới." "Thế nhưng là..." Hải tổ nàng lão nhân ra: "Không có gì có thể là, chúng ta như lưu lại, ngươi cảm thấy chúng ta là có thể trợ giúp đến hải tổ, vẫn là ngược lại để hải tổ lo lắng chúng ta, ngươi biết rõ, hải tổ nàng lão nhân ra kỳ thật cực trọng tình nghĩa." "Chúng ta minh bạch." Rung động trong không gian, khô hoàng nhánh cây bị sơn tổ hóa thành một thanh thần kiếm màu đen giữ tại trong tay. Lưỡi kiếm quét ngang, chém về phía Linh Kỳ. Dù chưa đến, cũng đã đem rung động không gian chém ra một đạo đáng sợ vết rách. Giang giác. Toàn bộ không gian lấy mũi kiếm là cắt ngang mặt, mũi kiếm đảo qua chỗ, trong nháy mắt trên dưới tách rời sai chỗ. Phía trước, Linh Kỳ nhìn qua cái này đáng sợ một kiếm, cũng không có né tránh ý tứ. Tay phải của hắn giống như cầm sư tay, nhẹ nhàng thăm dò vào trong không gian chờ thu hồi về sau, trong tay đã cầm một đoạn xanh mơn mởn mới mẻ nhánh cây. Linh Kỳ để bản thể bẻ một đoạn ngộ đạo giới thụ chặt cây, thông qua không gian chữ vật chuyển tới. Sơn tổ thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại. Hắn thầm nghĩ, từ kiến một chi mầm trên thân hiện gãy ra chạc cây sao? Có ý tứ, muốn dùng đồng dạng chất liệu đồ vật cùng ta đối kiếm, thử, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Hắn trong tay huy động thần kiếm màu đen càng nhanh, mũi kiếm cơ hồ chặt tới Linh Kỳ trước người. Linh Kỳ tay cầm cây xanh nhánh, cả người khí thế trong nháy mắt biến đổi. Một tên cực hạn kiếm tu tố dưỡng thấu thể mà ra, kia đoạn xanh mơn mởn nhánh cây trong nháy mắt hóa thành một đạo lục quang, tựa hồ cũng tại chuyển hóa làm một thanh thần kiếm. Đinh! Thần kiếm màu đen chém ở lục quang phía trên, Linh Kỳ đi sau mà tới trước, kiếm trong tay hình lục quang vừa vặn chặn thần kiếm màu đen. Cả hai đụng vào nhau, đều để song phương cảm nhận được lực lượng của đối phương. Linh Kỳ cảm giác được, sơ tổ kiếm trong tay tràn đầy tử vong khí tức, muốn đem hết thể hủy diệt phá hư, đồng thời lại ẩn chứa sơn tổ chí cương chí dương lực lượng. Mà sơn tổ thì cảm giác được, trong tay Linh Kỳ ngay tại ngưng tụ lục quang chi kiếm tràn đầy vô số sinh cơ cùng sức sống, trong đó càng xuyên suốt ra Linh Kỳ cực hạn kiếm ý. Sơn tổ mặc dù không phải kiếm tu, nhưng hắn sở tu chi pháp chí cương chí dương, dùng phương pháp này ngự kiếm cũng không bại bởi Linh Kỳ bao nhiêu. Kế tiếp sát na, cả hai đồng thời vung động thủ bên trong chi khí, tốc độ từ chậm đến nhanh, tan đủ loại thần thông tại kiếm khí bên trong. Đinh đinh đinh đinh đinh, cả hai thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, ngoại giới đám người chỉ thấy hai đạo tàn ảnh tại rung động trong không gian giao phong. Bọn hắn sững sờ nhìn qua Hạo Nhiên giới trên không bắn ra hình tượng. Toàn bộ rung động không gian, có thể nói một phương hủy diệt, một phương tân sinh. Sơn tổ chỗ phía kia không gian đã hoàn toàn vỡ vụn, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một cái càng lớn không gian bên trong, chính là thánh tổ chỗ kia ẩn cư địa. Trước đó rong động không gian cùng thánh tổ ẩn cư địa, tựa như là một cái trứng gà hai tầng. Rong động không gian là lòng đỏ trứng, ẩn cư thì làm lòng trắng trứng. Sơn tổ chiến lược tăng gọn, triệt để đem hắn kia nửa bên lòng đỏ trứng quay đến vỡ nát, xuất hiện ở càng lớn lòng đỏ trứng khu vực. Mà Ninh Kỳ chỗ không gian lại bình yên vô sự, hắn ở đâu, chỗ nào liền gió êm sóng lặng, vạn pháp không thể xâm. Phía ngoài đám người nhìn chăm chú toàn bộ màn trời, nhìn đến hoa mắt thần mê, trong lòng kia phần bất an đã bị vớt lên. Nơi xa, từng tòa linh vực bắt đầu tự động thoát ly hạo nhân giới, hướng về một chỗ bọn hắn không cách nào nhìn thấy địa phương nhanh chóng bay đi. Bọn hắn sẽ tiến vào một chỗ chỗ an toàn, mà bảo hộ đây hết thảy đều ở Ninh Kỳ một người trên vai. Vô luận là hạo nhân giới trung sinh, hoặc là kiếm tổ bọn người, nhìn qua cùng sơn tổ chiến đấu Ninh Kỳ, trong lòng bọn họ đều đang vì Ninh Kỳ chúc phúc cầu nguyện. Không người nhìn thấy, chúng sinh thể xác tinh thần bên trong dâng lên một cỗ tinh thuần tín niệm, lặng yên phát tán mà ra, hướng về Ninh Kỳ chỗ địa phương bay đi. Liền liền Ninh Kỳ cũng không có cảm giác được đây hết thảy. Ninh Kỳ như cũ tại cùng vẻ mặt tràn đầy vết sẹo sơn tổ chiến đấu. Lại là một lần kiếm quang va chạm, màu đen kiếm khí cùng màu xanh lá kiếm quang tại trong hư không bắn tung tóe ra, giống như trong đêm tối lấp lóe huỳnh hỏa. Hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, lại lui hướng về phía sau. Hô hô, toàn bộ không gian một nửa tàn phá được nhanh thành hư vô, một nửa lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, bức tranh này mặt xem ra dị thường quỷ dị. Hai người đều tại rất nhỏ thở. Sơ tổ nhìn về phía đối diện Ninh Kỳ, trong mắt lộ ra sắc thái càng phát ra yêu dị. Hắn hoàn toàn không tin tưởng, Ninh Kỳ vậy mà có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, có thể lại không thể không tin. Càng làm cho trong lòng của hắn bất an là, Ninh Kỳ cùng hắn giao chiến, biểu hiện được cực kỳ hưởng thụ, giống như là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sơ tổ vậy mà cảm giác quỷ dị đến, Ninh Kỳ lực lượng đang không ngừng mạnh lên. Vô luận là trụ cột của hắn lực lượng, hoặc là kiếm chiêu các loại thần thông thuật pháp, hoặc là đối đại đạo lĩnh ngộ, đều tại lấy sơn tổ có thể cảm giác tốc độ tại tăng cường. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, mạnh lên đã không phải là một chuyện dễ dàng. Như là học sinh kém muốn đề cao thành tích, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể lấy được tiến bộ, nhưng đi đến chỗ cao, nghĩ lại đề cao điểm số, vậy liền vô cùng khó khăn. Nhưng đáng chết, đối diện Linh Kỳ lại phá vỡ quy tắc này, thực lực của hắn thế mà còn tại tăng lên. Sơn tổ phát hiện một điểm, Linh Kỳ tựa hồ từ hai người trong giao chiến không ngừng tại lĩnh ngộ mới đồ vật. Kẻ này tiên phú chính là ta cuộc đời ít thấy, ta xem thời kỳ viễn cổ, Bất Chu Sơn trong truyền thừa những thiên tài kia, cũng đổi chi không kịp, hắn chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế hay sao? Có thể lĩnh ngộ thần thông thuật pháp là dựa vào thiên phú, nhưng là, Linh Kỳ lực lượng vì sao cũng theo tăng lên? Điểm này, Sơn tổ căn bản nghĩ không minh bạch. Đột nhiên, một đạo giọng nói lạnh lùng trong lòng hắn vang lên. Ngươi đến tụt cùng tại lề mề cái gì, liền một cái tuổi trẻ hậu bối đều giải quyết đến gian nan như vậy sao? Sơn tổ trong lòng trong nháy mắt lạnh lẽo, kia là Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong hắn tại truyền âm. Bên ngoài người cũng không biết được quan hệ của hai người, coi là chỉ là bản thể cùng phân thân, kỳ thật cũng không phải là như thế. Trước đây, Sơn tổ đạt được Bất Chu Sơn truyền thừa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chương 426, Đoạt Sơn tổ chi kiếm chương 426, Đoạt Sơn tổ chi kiếm ngươi câm miệng cho ta. Trên mặt che kín vết thương Sơn tổ dưới đáy lòng giận đối về một câu. Nhưng mà, Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong Sơn tổ lại tiếp tục chuyển tới một câu. Ngươi nếu không nhanh lên, hạo nhiên giới nói không chừng cũng sẽ giống như Sơn Hải giới đột nhiên biến mất. Ừm. Sơn tổ lúc này sững sờ, lập tức ý thức được cái gì. Hắn quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong tay thần kiếm màu đen bỗng nhiên trở tay nhắm ngay sau lưng nơi nào đó không gian dùng sức đâm một cái. Lập tức, mảnh không gian này tựa như một cái trứng gà bị đâm mở một cái điểm nhỏ, đủ để xem thấy mặt ngoài thế giới. Sơn tổ thần thức trong nháy mắt xuyên thấu qua cái kia điểm nhỏ, quét về phía ngoại giới. Xem xét phía dưới, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Tốt ra hỏa, toàn bộ hạo nhiên giới bên trong linh vực như là từng mảnh trôi nổi tại trên bầu trời đám mây, chính hướng chạy cái nào đó phương vị, chậm rãi từ hạo nhiên giới bên trong biến mất. Toàn bộ hạo nhiên giới năng lượng cũng đang nhanh chóng sói mòn. Sơn tổ gặp đây, lập tức trở về đầu nhìn về phía đối diện Linh Kỳ. Nguyên lai ngươi một mực tại kéo lấy ta. Hắn sắc mặt giận dữ, có thể một mấy mắt, phản phất lại ý thức được cái gì không đúng địa phương. Không, ngươi rõ ràng ở chỗ này cùng ta chiến đấu, vì sao phía ngoài hạo nhiên giới lại biến mất? Ngươi. Sơn tổ ánh mắt trên dưới liếc nhìn Linh Kỳ, chẳng lẽ ngươi còn có giúp đỡ ở bên ngoài? Đối diện, trong tay Linh Kỳ như cũ cầm một thanh kiếm hình lục quang, chính là ngộ đạo giới thụ trạc cây biến hành. Hắn nhìn thấy Sơn tổ phản ứng, mới cười nói, ngươi rốt cục phát hiện sao? Đáng tiếc, ngươi phát hiện quá trễ. Nghe vậy, Sơn tổ ánh mắt như muốn hóa thành thực chất, bắn về phía Linh Kỳ. Hắn bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là thế, khó trách ngươi thực lực còn tại tăng lên, nguyên lai ngươi thu được hạo nhiên giới lực lượng. Hắn nghĩ không minh bạch hạo nhiên giới những cái kia linh vực đi nơi nào, nhưng là lượng trước nhất định cùng Linh Kỳ có quan hệ, mà Linh Kỳ cũng bởi vì hạo nhiên giới lực lượng mà thực lực tăng trưởng. Tựa như một cái khác hắn dùng Bất Chu Sơn hư ảnh thôn vệ chiến tranh giới vực cùng Sơn Hải giới đồng dạng. Sơn tổ nghĩ minh bạch điểm này, lúc này tay cầm thần kiếm màu đen, quanh thân lực lượng đều thu liễm, độ hướng thân kiếm. Dám ở mắt của ta ra dưới đáy cướp ta dự định thành tiên cơ duyên, chết đi cho ta. Chỉ gặp hắn trong tay cái kia thanh thần kiếm màu đen trên thân kiếm, vậy mà chui ra từng cây màu đen nhỏ bé sợi rễ. Mỗi một cây sợi rễ giống như xúc tu đồng dạng múa, lập tức nhanh chóng phóng đại, biến thành như có như không tồn tại. Xa xa nhìn lại, phản phất Sơn tổ trong tay cũng không phải là cầm một thanh kiếm, mà là nắm lấy một cọc rễ cây giống như. Những cái kia như có như không sợi rễ xúc tu, chớp mắt liền phân tán ra đến, giống như trương lưu trần, đâm vào hư không bên trong, nhanh chóng ngọ ngậy. Toàn bộ không gian đều đang rung động, bằng như một cái chỉ cầu đang nhanh chóng run run, cũng hướng vào phía trong khô xẹp héo rút. Linh Kỳ hai mắt nhíu lại. Sơn tổ vậy mà ở ngay trước mặt hắn, dùng kiếm trong tay tại thôn vệ toàn bộ không gian, mà Sơn tổ khí tức cũng tại tùy theo đang chậm rãi mạnh lên. Linh kỳ một bước phóng ra, nhưng mà Sơn tổ nhanh hơn hắn, thuần gian di động đến linh kỳ trước người. Khô diệt kiếm thể, hai tay của hắn cầm mặt ngoài đại lượng sợi rễ mua kiếm, một kiếm đâm về linh kỳ. Liên như là một cái tay ôm đại thụ sợi rễ trắng sĩ, lấy đại thụ rễ cây xem như công thành truy, hung hăng gọn tới linh kỳ, muốn đem linh kỳ trực tiếp đâm đến vỡ vụn. Linh kỳ đen trắng rõ ràng hai mắt hiện lên một vòng kỳ dị sát thái. Hắn không né tránh, chỉ là nhanh chóng đưa tay, cầm kiếm đâm ra. Hắn kiếm chiêu không có chút nào sức tưởng tượng, giản dị tự nhiên, giống như là một tên kiếm đạo tân thủ, muốn cùng đối phương đâm tới kiếm đến cái mũi kiếm va chạm. Đinh. Màu xanh là kiếm khí trong nháy mắt cùng Sơn tổ trong tay thần kiếm màu đen mũi kiếm va chạm tại cùng một chỗ. Một cỗ đáng sợ kiếm mang gió bão trong nháy mắt tại hai kiếm mũi kiếm bộc phát. Một bên là đen như mực sắt, một bên là trong suốt tràn ngập sinh cơ lục quang. Cả hai phảng phất trời sinh liền thủy hỏa bất dung, một cái nướng chết, một cái nướng sinh. Vô tận quy tắc chi lực từ kiếm mang gió bão bên trong đổ xuống mà ra, lại trong đó đều có một sợi tiên đạo khí tức dung nhập trong đó. Linh kỳ kiếm trong tay vẫn như cũ cũng không như Sơn tổ như thế, ngưng tụ ra rõ ràng kiếm thể, chỉ là một thanh hào quang màu xanh lục chi kiếm. Sơ tổ kiếm trong tay chí cương chí dương, giống như có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn tại hắn kiếm trước hết thảy. Càng đáng sợ chính là thần kiếm màu đen cùng lục quang chi kiếm khí mũi kiếm chống đỡ, thần kiếm màu đen trên leo ra càng nhiều sợi rễ, giống từng cái con nhện con giết phi tốc dọc theo mũi kiếm bỏ hướng linh kỳ kiếm trong tay. Bọn chúng một bên leo lên một bên răng nanh cắn xé, hung ác vô cùng. Mà trước đó những cái kia to lớn sợi rễ thì cùng nhau đảo ngược, từ xung quanh bốn phương tám hướng vây hướng linh kỳ. Bọn chúng đã triệt để phong tỏa ngăn cản không gian, linh kỳ dù là muốn xé rách không gian thoát đi đều làm không được. Bất cứ người nào đối mặt một kiếm này đều sẽ sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà, linh kỳ sắc mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, cái kia song đen trắng rõ ràng trong mắt, chiết xạ ra quang mang càng phát ra kỳ dị. Đinh. Một giây sau, linh kỳ kiếm trong tay lục quang đại thịnh, giống như mùa hè đêm khuya đom đóm tản ra. Một đạo rõ ràng kiếm ảnh triệt để bị linh kỳ ngưng tụ mà ra, xuất hiện tại linh kỳ trong bàn tay. Sơ tổ vô ý thức bị tiêu tán đom đóm quang mang hấp dẫn, không khỏi hướng linh kỳ kiếm trong tay nhìn lại. Liếc mắt mà qua, hắn rõ ràng sửng sốt một cái, bởi vì trong tay linh kỳ ngưng tụ mà ra, căn bản không phải thần kiếm, mà là một thanh bình thường không có gì lạ vỏ kiếm. Giờ phút này, thanh kiếm này vỏ đang bị linh kỳ trở tay cầm, vỏ kiếm lõm miệng chính đối Sơn tổ trong tay thần kiếm màu đen mũi kiếm. Thu. Linh kỳ khẽ quát một tiếng. Một giây sau, đáng sợ hấp lực từ vỏ kiếm bên trong một phát, Sơn tổ vốn là tại dùng lực, kỳ thật dù là linh kỳ không thi triển thu kiếm quyết, Sơn tổ thân ảnh cũng tại tự động hướng về phía trước, đưa xuất thủ bên trong thần kiếm màu đen. Thần kiếm màu đen trong nháy mắt thu kiếm vào vỏ, nó phía trên sinh ra sợi rễ hết thảy đều bị cùng một chỗ thu nhập trong đó. Sơn tổ nắm chặt chuôi kiếm hai tay, nhịn không được dùng sức hướng ra phía ngoài rút kiếm. Thế nhưng là dù là hắn sử xuất toàn thân lực đạo, kiếm trong tay phảng phất giống như là vĩnh viễn thoát ly hắn trường khống, không còn thuộc về hắn, cũng không hề bị hắn thúc đẩy. Linh kỳ chống không bàn tay trái một trường bổ ra. Sơn tổ hai tay tức thì bị một cố đại lực đống nhiên đánh văng ra, rắn rắn chắc chắc chịu linh kỳ một trường. Bành bành bành. Sơn tổ cầm ngực liên tục tại trong hư không lui bước sau đó. Trong mắt của hắn lộ ra mê mang sát thái, nhìn qua linh kỳ kiếm trong tay vỏ, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Đây không có khả năng. Linh kỳ thu kiếm mà đứng, phía sau là hoàn chỉnh không gian, trực diện Sơ tổ, thản nhiên nói, không có gì không có khả năng. Theo thần kiếm màu đen biến mất, vừa mới khô xẹp không gian trong nháy mắt lại bành trướng lên, khôi phục sức sống. Đồng thời, Sơn tổ bên kia, lúc đầu tàn phá không gian, lại lấy tốc độ đáng sợ tại chữa trị. Chỉ gặp hư không bên trên, hiện lộ ra từng mảnh bóng cây, từng mảnh tiểu dáng khác biệt lá cây liên kết, may vá hư không. Chương 426, Đoạt Sơn tổ chi kiếm 2 chương 426, Đoạt Sơn tổ chi kiếm như là linh kỳ trước đây lợi dụng kiến một chi mầm may vá sơn hải giới phá động, nhưng lần này tốc độ càng nhanh, cơ hội chớp mắt liền đã hoàn thành. Không gian chữa trị hoàn hảo, ẩn ẩn hiện lên một đạo quang trạch, tròn vênh vênh. Sơn tổ một nháy mắt liền sinh lòng một loại cảm giác không ổn. Phảng phất toàn bộ không gian triệt để trở thành phong bế không gian, đem hắn nuốt ở bên trong. Sơn tổ gặp đây, che kín vết sẹo gương mặt nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn qua linh kỳ, ánh mắt tràn ngập tò mò, như là phát hiện một kiện kinh người bảo tàng. Sơn tổ lẩm bẩm nói, kiến mộc chi mầm sắc thực có may và thế giới công dụng, thế nhưng là, người ta trong tay đều là kiến mộc chi mầm chặt cây, ta còn có tương quan truyền thừa phối hợp, vì sao ngươi lại có thể thu đi ta trong tay chặt cây? Đến thời khắc này, cho dù hắn ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được không thích hợp. Dù sao, linh kỳ trước đó lấy đi vệ giới du long trên thân kiến mộc chi mầm phiến lá biến thành long lân, hắn có thể hiểu thành linh kỳ cướp đi kiến mộc chi mầm bản thể, cho nên có như thế năng lực. Nhưng đằng sau hắn lấy bất chu sơn truyền thừa bí pháp, đem kia đoạn cảnh khô hóa thành thần kiếm. Lấy bất chu sơn truyền thừa, cùng đối tương sinh kiến mộc chi mầm hiểu rõ, Sơn tổ tự tin, thế gian tuyệt không có người có thể từ hắn trong tay lại cướp đi chặt cây. Ngược lại, chỉ cần linh kỳ xuất ra kiến mộc chi mầm bản thể, hắn còn có thể đảo ngược đem đoạt lại. Nhưng mà, sự tình phát triển lại hoàn toàn cùng Sơn tổ nghĩ không đồng dạng, hắn thậm chí hoài nghi mình đạt được truyền thừa có phải hay không nhớ lầm. Truyền thừa đương nhiên sẽ không có lỗi, không phải hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay, trở thành lượng giới mạnh nhất tu sĩ, càng là kém chút hiến tế lượng giới, nếu là không có linh kỳ xuất hiện. Như vậy, hết thảy mấu chốt đều ở trên người linh kỳ. Sơn tổ không tin tưởng linh kỳ có như vậy đại năng lực, dù sao cho tới bây giờ, hắn cảm thấy linh kỳ thực lực mặc dù còn tại tăng cường, nhưng vẫn là đuổi không lên hắn. Như vậy duy nhất có thể giải thích là, trên thân linh kỳ tất có một kiện giá trị kinh người bảo bối. Liên tưởng đến linh kỳ đột nhiên quật khởi, Sơn tổ một cái nghĩ đến rất nhiều, Linh Kỳ có lẽ cũng cùng hắn thu được cái nào đó truyền thừa, thậm chí kia truyền thừa cường độ còn tại Bất Chu Sơn truyền thừa phía trên. Linh Kỳ thản nhiên nói, ngươi thật muốn biết rõ? Sơn tổ hơi híp mắt lại, ngươi nguyện ý nói sao? Dù sao này địa trích có hai người chúng ta, ngươi không ngại nói một chút? Ha ha, ngươi đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong tay Linh Kỳ muốn một cái kiếm hoa, lập tức đem kiếm ném vào không gian chữ vật. Bên kia, Linh Kỳ bản thể thì từ không gian chữ vật xuất ra, sau đó đem nó ném chân vũ linh giới trên không. Nộ đạo giới thụ tự hành rủ xuống một sợi cành, cuốn lên kiếm thể. Kiếm thể trong nháy mắt một lần nữa chuyển hóa làm những cây, rơi vào nộ đạo giới thụ phía trên, trở thành một đoạn tân sinh chặt cây. Bóng cây lay động, tựa hồ mang theo vài phần vui sướng, giống như là tại cảm tạ Linh Kỳ. Linh Kỳ bản thể khẽ cười cười, tiếp tục di chuyển toàn bộ hạo nhiên giới. Dung động trong không gian, Linh Kỳ lợi dụng nộ đạo giới thụ lần nữa khôi phục dung động không gian, đem mình cùng Sơn Tổ nhốt ở trong đó. Sơn Tổ dạo bước mà đi. Lúc trước hắn còn có chút vội vàng, nhưng bây giờ lại tuyệt không luống cuống. Dù là phía ngoài hạo nhiên giới như sơn hải giới đồng dạng biến mất, hắn cũng không sầu lo. Chỉ cần Linh Kỳ tại, Linh Kỳ dù là cướp đi hạo nhiên giới một bộ phận lại như thế nào, hắn đánh giết Linh Kỳ về sau, hết thảy tự sẽ trở lại trong tay hắn. Sơn Tổ hiện tại lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở đối diện trên thân Linh Kỳ, Linh Kỳ xuất hiện, không thể nghi ngờ để hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình tiên lộ trên trở ngại chính là Hải Tổ cùng Thánh Tổ, nhưng cả hai đều bị hắn tùy tiện vây ở Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, ngược lại Linh Kỳ hoành không xuất thế, thành hắn tiên lộ trên trở ngại lớn nhất. Sơn Tổ chỉ cảm thấy vận mệnh thật sự là để cho người ta khó dò. Linh Kỳ xuất hiện, đối với hắn mà nói, không phải là không một cọc tốt hơn cơ duyên, có thể so với Thánh Tổ kia quyển cổ đạo thánh đồ bản thân. Rất tốt, đã thật lâu không có người như vậy khiêu khích tại ta, nên nói ngươi nói ngẽ con mới để không sợ cọc, vẫn là nói ngươi thật sự có lấy tương ứng thực lực. Sơn Tổ đưa tay chụp vào hư không, một chương sách cổ bị hắn từ trong hư không bắt ra. Linh Kỳ nhìn về phía hắn trong tay cổ đạo thánh đồ, ánh mắt lấp loé. Liên để ta dùng thánh tổ bảo bối đến hàng phục ngươi. Sơn Tổ đột nhiên cười nói, trong cơ thể hắn phân ra một tia tiên đạo khí tức, rót vào cổ đạo thánh đồ bản thật bên trong. Lập tức, cổ đạo thánh đồ tự động mở ra, lơ lửng tại Sơn Tổ đỉnh đầu. Một đạo mơ hồ cổ thánh hình bóng buông xuống, đi theo từng sợi tiên đạo chi lực giống như mưa bụi, rót vào Sơn Tổ thể nội. Sơn Tổ vốn là khôi ngô thể trạng trong nháy mắt lại bành trướng mấy phần, càng đáng sợ chính là trong cơ thể hắn tiên đạo chi lực trong nháy mắt tăng gọn. Quanh người hắn ẩn ẩn nhiều một tia tiên khí lở lở, cả người như muốn bình bộ phi thăng. Linh Kỳ thấy thế, ánh mắt quét về phía Sơn Tổ đỉnh đầu mở ra cổ đạo thánh đồ bản thật. Nhưng mà Sơn Tổ cũng sẽ không cho hắn thưởng thức thời gian, cất bước tuấn di đến sau lưng Linh Kỳ. Giờ khắc này, thân ảnh của hắn phảng phất thoát ly phàm trần, siêu rời thời gian cùng không gian, không trệ tại hết thảy. Tốc độ của hắn càng là nhanh đến mức cực hạn, ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian quy tắc. Siêu. Tráng kiện chân dài giống như cự phủ đánh xuống, đánh tới hướng Linh Kỳ phía sau lưng. Mắt nhìn xem Linh Kỳ căn bản không có xoay người ý tứ, tựa hồ ngay lập tức sẽ bị Sơn Tổ một cước bổ trúng. Nhưng để Sơn Tổ kinh dị là, Linh Kỳ bóng lưng cũng như lưu quang, tại nghịch thời không mà lên. Bành. Chân dài giống như búa, bị Linh Kỳ một tay bắt lấy. Cái kia gương mặt thanh tú bảng, lộ ra một vòng ý cười. Quên nói cho ngươi, Thánh Tổ đem hắn một đời sở học truyền thừa cho ta, cho nên. Linh Kỳ bắt lấy Sơn Tổ tay, hung hăng ném đi. Trong nháy mắt, Sơn Tổ thân ảnh liền bay ra ngoài. Sơn Tổ thân thể to lớn, giống như ngoan thạch đồng dạng đánh tới hướng không gian chi bích. Nhưng ở đập trúng trước một giây, Sơn Tổ đột nhiên trong nháy mắt đỉnh trệ ở bay ra thân thể, hắn chậm rãi đứng lên. Linh Kỳ thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước mặt, đồng dạng quét ra một chân, giống như to lớn bóng roi quét tới. 3. Thánh Tổ cánh tay duỗi ra, chặn lại Linh Kỳ một cước này. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng tại hư không bên trong vật lộn bắt đầu. Lần này, bọn hắn chiến đấu cùng trước đó khác biệt, mà là tràn đầy quỷ dị, phản phất hai người đều đã vượt ra thời gian cùng không gian. Một lát, thân ảnh của hai người tại không gian các nơi đều là, một lát, hai người tàn ảnh liên thành một đạo tượng người bức tranh, lượt trải qua đi hiện tại tương lai. Không biết qua bao lâu, cả hai lần nữa uy quyền đụng vào nhau. Hư không bên trong bộc phát ra một cỗ mãnh liệt cương phong, toàn bộ không gian bên trong, bọn hắn tất cả tàn ảnh trong nháy mắt quý nhất, không gian cùng thời gian cũng đi theo quý nhất. Người cùng kia lão toan nho bất quá mới nhận biết mấy ngày, hắn dù là đem tự thân truyền thừa cho ngươi, ngươi tối đa cũng liền mấy canh giờ thời gian lĩnh ngộ, không tầm thường a không dạy nổi. Sơn Tổ liên thanh thở dài. Hắn ánh mắt bên trong ý mừng rỡ càng đậm, nhìn chằm chằm Linh Kỳ giống như là tại ước định một kiện bảo vật giá trị. Không thể nghi ngờ, Linh Kỳ giá trị lại một lần nữa ở trong mắt Sơn Tổ được tăng lên. Trước đó, ta cùng kia lão toan nho giao thủ, hắn cũng thi triển qua thời gian quy tắc, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lĩnh ngộ thời gian quy tắc đã vượt qua hắn, ngươi nói, ta làm như thế nào nhìn ngươi đây? Ngươi thật không phải là chân tiên chuyển thế a? Linh Kỳ lười nhác đáp lời. Hắn cùng Sơn Tổ giao chiến, càng giống là tại đồng bộ xác minh tự thân sở học, Sơn Tổ đối với hắn mà nói, là cái rất tốt đối thủ, đặc biệt là đối phương cũng đang thi triển đồng dạng thần thông, thời gian quy tắc. Cùng Linh Kỳ giao thủ lâu như vậy, Sơn Tổ hiển nhiên cũng minh bạch Linh Kỳ thủ đoạn. Hắn mỉm cười, trên mặt vết thương lộ ra phá lệ dữ tợn. Ta cũng sẽ không lại vào bẫy, làm ngươi miễn phí lao sư. Hắn nói xong, đỉnh đầu chi thượng cổ đạo thánh đồ bản thật, vậy mà lần nữa phong xuống đến một đạo hư ảnh, chui vào hắn thể nội. Chương 427, man lực không bằng nộ tính. Chương 427, man lực không bằng nộ tính. Cổ đạo thánh đồ bản thật lơ lửng tại Sơn Tổ trên đỉnh đầu. Trong đó rủ xuống một tia thất thải chi sắc tiên đạo khí tức, rót vào Sơn Tổ thể nội. Sơn Tổ toàn thân quanh quẩn lấy tiên vụ, bàng như thần đế. Tâm ý của hắn khẽ động, cổ đạo thánh đồ bên trong, lại là một đạo cổ thánh hình bóng từ cổ đạo thánh đồ bên trong đi ra, thân ảnh mơ hồ trong nháy mắt cùng phía dưới sơn tổ tương dung. Một giây sau, sơn tổ quanh thân khí tức biến đổi, hai mắt lúc khép mở, lăng lệ hai con ngươi giống như chiếc xạ ra vô tận đời sao. Ừm. Sơn tổ cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa lực lượng, đối Linh Kỳ nói, kia lão toan nho cổ đạo thánh đồ xác thực bất phàm, trong đó có vài vị cổ thánh hình bóng, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một cái tinh không cổ thánh lực lượng, hắn từng vì một phương tinh vũ chi chủ. Tinh không cổ thánh. Linh Kỳ cảm giác sơn tổ thể nội khí tức. Sơn tổ giờ phút này tựa như là đổi một người, nhiều mấy phân thần bí phiêu miểu cảm giác. Linh Kỳ lại liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu hắn phương cổ đạo thánh đồ bản thật. Có lẽ là sơn tổ kích hoạt lên cổ đạo thánh đồ nguyên nhân, cổ đạo thánh đồ triển khai trên bức họa, một đạo cổ thánh chi tượng rõ ràng muốn so cái khác mơ hồ bóng người trở nên rõ ràng rất nhiều. Kia đạo cổ thánh chi tượng mặt ngoài chính lưu chuyển lên nhỏ vụn tinh quang may mắn, nhìn đến liền cảm giác tràn đầy vô tận ảo diệu. Mỗi một đạo tinh quang, nếu là nhìn kỹ, trong đó tinh quang hạt giống như từng quả tinh cầu ánh thu nhỏ, nối liền thì bằng như ngân hà. Thánh tượng đứng vững tại rất nhiều tinh hà ở giữa, xuyên thấu qua vô tận tinh không, mắt đối xuống nhìn thấy. Linh Kỳ rõ ràng cảm giác được, kia là một vị siêu việt quy tắc chi lực tồn tại. Chỉ là gặp hắn hình ảnh, liền để cho người ta từ nội tâm sinh ra sùng kính cảm giác, mà lại vừa so sánh sơn tổ trên người khí tức, trong lòng Linh Kỳ bừng lòng. Rất rõ ràng, sơn tổ nhiều nhất chỉ là điều dụng hắn giống bộ phận năng lực, cũng không thi triển ra thánh tượng lực lượng chân chính. Dù sao, sơn tổ cầm tới cổ đạo thánh đồ bản thật thời gian cũng mới không lâu, căn bản không có đầy đủ thời gian đến nhìn kỹ cùng lĩnh ngộ, liền bị đằng sau chạy tới Linh Kỳ cho ngăn trở. Đối diện, sơn tổ quanh thân cũng bắt đầu quanh quẩn lấy tinh điểm đồng dạng hào quang. Đột nhiên, hắn sát mặt đạm mạc, hướng phía Linh Kỳ linh tê nhất chỉ. Lập tức, một đạo ngân hà tấm lụa từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo sáng chói tinh quang chi tiễn, bắn về phía Linh Kỳ. Linh Kỳ thân hình thoát một cái, thuấn di đến một chỗ khác hư không. Tinh quang chi tiễn xuyên thủng hắn tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, nhưng hắn năng lượng cũng không biến mất, mà là lần nữa chuyển biến, phi tốc hướng phía Linh Kỳ chỗ vị trí gạt đến. Đối với cái này, Linh Kỳ đầu ngón tay cũng bắn ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang không phải phổ thông kiếm mang, trong đó ẩn giấu một số nhỏ xíu kiếm hoàn. Khỏa khỏa kiếm hoàn ăn khớp như châu, hướng phía bay tới tinh quang chi tiễn bắn ra. Cả hai nhanh như điện chớp, chớp mắt đụng vào một khối. Trong hư không giống như tinh thần nổ tung, pháo hoa đoá đoá. Phốc phốc phốc. Một giây sau, toàn bộ hư không tại tấn công chỗ liên tục đổ sụp, để quanh mình nổi lên vô tận không gian gợn sóng. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, nhanh chóng nhìn lướt qua sơn tổ, phát hiện sơn tổ góc miệng lộ ra khinh miệt tiêu dung. Hắn lần nữa nhìn về phía đổ sụp hư không, chỉ gặp nơi đó tinh quang giống như vòi rồng hành đưa, ở trung tâm một cái vật bèo lô đen xoay tròn lấy, như muốn thôn phệ quanh mình hết thảy. Tinh ngộ phần táng không. Sơn tổ hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, lỗ đen trong nháy mắt đem Linh Kỳ kiếm mang toàn bộ thôn phệ, ngay sau đó tiếp tục xoay tròn lấy vòi rồng tinh quang hướng phía Linh Kỳ đánh tới. Theo hắn tiến lên, trung tâm lỗ đen càng lúc càng lớn, bốn bị tinh quang thì hóa thành khỏa khỏa lóng lánh khác biệt sắc thái tinh thần thực thể. Mỗi một đạo tinh thần phía trên đều bao hàm nhiều loại quy tắc chi lực. Những này quy tắc chi lực cũng không phải là ngẫu nhiên bố trí, mà là dựa theo đặc biệt tổ hợp tướng vừa phối mà thành. Tỷ như nói nước băng tuyết phong đao các loại quy tắc tụ hợp, tạo thành một viên hàn băng chi tinh, lóe ra u lãnh hàn mang. Càng đáng sợ chính là rất nhiều tinh thần cũng dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy tắc trận pháp tổ hợp lại với nhau, ẩn ẩn có một tia tiên đạo khí tức làm trong đó trụ cột lực lượng. Như thế tầng tầng liên kết, tầng tầng tinh dày đặc trận, phát huy lực lượng hoàn toàn không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đến thời khắc này, sơn tổ thình lình phát hiện, hắn tự thân lực lượng đã vô pháp áp chế Linh Kỳ, cho nên bắt đầu mượn nhờ bộ này cổ đạo thánh đồ bên trong thánh ảnh chi lực. Bừng tỉnh mắt nhìn qua, cổ đạo thánh đồ bên trong không biết có bao nhiêu thánh nhân bức ảnh, cho dù là hắn có bất chu sơn truyền thừa, cũng xác định cổ đạo thánh đồ chính là một kiện cực kỳ hi hữu bảo bối. Trong đó có bao nhiêu thánh ảnh, liền có bao nhiêu truyền thừa, hắn chắc chắn vật này nhất định có thể áp chế Linh Kỳ. Linh Kỳ sắc mặt trầm xuống, nhưng lại chưa kinh hoàng. Vô số tinh thần kết nối lô đen, giống như hung mãnh tinh thần thác nước hướng chảy lấy hắn đập tới. Linh Kỳ cả người tiếp tục hướng phía trong hư không thuấn di né tránh. Hắn né tránh đồng thời, phân ra đại lượng tâm lực quan sát sơn tổ đỉnh đầu cổ đạo thánh đồ. Cổ đạo thánh đồ phía trên, bộ kia hiện thánh tượng quanh thân tinh quang lưu chuyển. Tại Linh Kỳ đen trắng rõ ràng trong mắt, hắn quanh thân có 360 chỗ tinh thần khiếu huyệt, mỗi một chỗ khiếu huyệt bên trong đều bổ sung lấy khác biệt tinh tú dựa theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển, huyền diệu phi phạm. Linh Kỳ phúc trí tâm linh, vô luận là não hải hoặc là ý chí hoặc là linh thức hoặc là nội tâm, đều bị kia đạo thánh ảnh bổ sung, hắn trực tiếp tại đại chiến bên trong tiến vào ngộ đạo chi cảnh. Sơ tổ muốn dùng cái này đồ tới đối phó hắn, Linh Kỳ cũng chuẩn bị dùng cái này đồ đến phản chế sơ tổ. Cái này cổ đạo thánh đồ tựa như là một thanh tuyệt thế sắc bén thần kiếm, vừa vặn bị sơn tổ cấp được trong tay. Sơ tổ có lẽ có thể sử dụng thần kiếm, nhưng thần kiếm chân chính phương pháp sử dụng sơn tổ lại cũng không nhất định nắm giữ. Mà Linh Kỳ thì chuẩn bị để mà nắm giữ thần kiếm phương pháp sử dụng, đến chiến thắng sơn tổ. Thần kiếm tại trong tay ai, cũng không có nghĩa là ai liền có thể đạt được thắng lợi. Thần kiếm chỉ có tại kiếm khách trong tay, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lỗ đen cùng chòm sao từ đầu đến cuối đuổi theo Linh Kỳ, Linh Kỳ mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt thuấn di lên, lại càng phát ra đi bộ nhàn nhã. Đối diện, sơn tổ nhìn thấy Linh Kỳ phiêu giật dáng người, nhíu mày. Thật coi ta không tồn tại, dám tại trước mặt ta lâm trận ngộ đạo. Sơ tổ lần nữa hướng Linh Kỳ tránh né vị trí bắn ra một đạo tinh quang. Lần này tinh quang cùng lúc trước khác biệt, giống như là vô số lưu tinh cùng sao chổi ngưng tụ tại cùng một chỗ, bộc phát ra thiêu đốt liệt và trắng. Siêu. Không gian bên trong hiện lên một đạo tinh ảnh, chớp mắt tức thì biến mất vô ảnh. Lâm vào ngộ đạo chi cảnh Linh Kỳ, quanh thân nơi này khắc vậy mà cũng bộc phát ra vô tận thần quang. Quanh người hắn 360 huyệt hiếu, hình thành tinh vân trạng đám mây, không ngừng xoay tròn lấy. Mỗi một chỗ huyệt hiếu đều truyền ra đáng sợ hấp lực, trong lúc mơ hồ cùng sơn tổ đỉnh đầu cổ đạo thánh đồ sinh ra liên hệ. Siêu. Nhưng vào lúc này, linh khí quanh người không gian, đến không hết sao chổi y mắng chui ra, hướng hắn trấn sát mà tới. Đáng sợ sao chổi che khuất bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, bọn chúng giấu ở tối không gian trở xuống, lấy đưa ra không dễ quỷ dị ám sát đối thủ. Nhưng bây giờ, linh khí quanh thân mở ra 360 cái huyệt hiếu, trong đó phóng xuất ra đáng sợ hấp lực, trong nháy mắt đem những cái kia đánh tới sao chổi quần thôn vệ. Xa xa nhìn lại, linh khí chỗ vị trí bản bị chòm sao che đậy, một giây sau nhưng trong nháy mắt trống không. Ngay sau đó, sơ tổ ban đầu bắn ra cái kia đạo tinh quang cũng truy kích mà tới. Trên đó có lô đen cùng chòm sao, linh khí quanh thân huyệt khiếu lần nữa phóng xuất ra tinh lực. Lập tức, kia tinh quang long quyển phảng phất giống như là man long về biển, đều rót vào linh khí kia thon gầy thể nội. Sơ tổ nhìn thấy một màn này, con ngươi rung mạnh, kém chút không có cắn đầu lưỡi của mình. Không có khả năng, hắn đây là tại lĩnh ngộ tinh thần chi chủ truyền thừa sao, làm sao có thể nhanh như vậy? Sơ tổ đáy lòng trước nay chưa từng có chân kinh. Dù là hắn năm đó thu hoạch được Bất Chu Sơn truyền thừa, nỗi lòng chập trùng đều không có hiện tại như thế lớn. Lúc trước hắn cũng hiểu biết linh kỳ thiên phú kinh người, muốn vượt qua hắn cùng thánh tổ hải tổ, từ trận kia trước nay chưa từng có thiên kiếp liền có thể nhìn ra, đây là thứ nhất. Đằng sau thẳng đến cùng linh kỳ giao thủ, linh kỳ cũng có thể tại cùng hắn lúc đối chiến nhanh chóng mạnh lên, đây là thứ hai. Nhưng cho tới giờ khắc này, sơ tổ mới lần thứ nhất chân chính thấy rõ, linh kỳ thiên phú đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bởi vì, rõ ràng là hắn cướp được cổ đạo thánh đồ, cổ đạo thánh đồ cũng lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, nhưng bây giờ lại làm cho hắn có loại cổ đạo thánh đồ bị linh kỳ cướp đi xa suốt tinh thần cảm giác. Thậm chí, sơ tổ đáy lòng kia cô đối tự thân mãnh liệt tự tin, đều có mấy phần lùi mất. Ta không tin ngươi thật có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Chương 427, man lực không bằng nộ tính 2 chương 427, man lực không bằng nộ tính sơn tổ che kín vết sẹo gương mặt tựa hồ càng thêm bóp méo, lơ đãng lộ ra một cỗ nồng đậm ghen tị. Phản phất vốn nên hắn có đồ vật, bị linh kỳ đạt được. Một giây sau, hắn lại cũng hướng phía linh kỳ đánh tới. Đoạ lạc tinh thủ. Sơn tổ phẫn nộ quát. Toàn bộ không gian chấn động, tia sáng cùng ảm. Bốn phía đen như mực, không thấy năm ngón tay. Trong nháy mắt, linh kỳ liền cảm giác tự thân linh giác đánh mất. Không riêng gì ánh mắt trên thị giác bất đoạn, linh thức, thính lực các loại đều hoàn toàn bị cướp đi. Không gian chỗ cao, lặng yên đã nứt ra một đạo lệch trời. Hắc ám trên bầu trời, giống như địa ngục mở ra, rủ xuống vô số đạo lũ ảnh hắc ám cự trảo, hướng phía dưới linh kỳ chụp tới. Linh kỳ tâm cảnh thông minh, tự thân từ bên trong ra ngoài, tản mát ra vô tận tinh quang. Những cái kia tinh quang dẫn tới trong bóng tối, một bộ cổ lao đồ quyển cũng tản mát ra tinh mang. Cả hai hô ứng lẫn nhau, cổ lao đồ quyển bên trong tinh mang trong nháy mắt hướng phía linh kỳ bay đi. Hai loại tinh quang dung hợp là một. Ầm ầm. Vô số ưu ảnh hắc ám cự trảo chụp vào linh kỳ chỗ vị trí, nhưng một giây sau, bọn chúng đụng chạm lấy linh kỳ trên người tinh quang, tựa như là tuyết động gặp mặt trời, hắc ám gặp quang minh. Ngàn năm phòng tối, một ánh sáng tức minh. Hắc ám bên trong, chỉ nghe được một tiếng kinh nghi phẫn hận thanh âm. Này đồ tại ta trong tay, truyền thừa cũng là ta, ngươi cái này nho nhỏ cổ thánh, vì sao muốn rời bỏ ta mà đi? Linh kỳ thân mang âm dương đạo áo, người khoác vô tận tinh quang, đem toàn bộ hắc ám không gian chiếu sáng, hắn chính là không gian bên trong duy nhất nguồn sáng. Linh kỳ nhìn về phía nơi nào đó nơi hẻo lánh, chỉ gặp sơn tổ chính cắn răng nghiến lợi vồ xuống đỉnh đầu cổ đạo thánh đồ, một bộ chửi rủa biểu lộ. Trên người hắn, trước đó phụ thân cổ thánh hình bóng vậy mà từ sơn tổ thể nội thoát ly mà đi. Cổ thánh hình bóng cuối cùng liếc mắt nhìn sơn tổ trong tay cổ đạo thánh đồ, giống như hít một hơi. Lập tức, hắn một bước phóng ra, vậy mà thuấn di đến linh kỳ bên cạnh, căn bản không có trải qua linh kỳ đồng ý, trực tiếp dung nhập linh kỳ thể nội. Tiểu tử, đến ta người thừa kế, sau này tất đến giới hải tinh thành bên trong một chuyến. Nếu không, chư thiên phía dưới, tinh thần chiếu rọi chỗ, ngươi tất thụ người liền rủa. Linh kỳ tựa hồ nghe đến một tia tàn âm. Đi theo, trong đầu của hắn bên trong, truyền đến đại lượng tin tức, đều là vị kia tinh thần chi chủ phương pháp tu luyện. Linh kỳ thân thể chấn động. Một giây sau, hắn nhíu nhíu mày. Giống như hắn tùy tiện liền đạt được kia cổ đạo thánh đồ bên trong một vị cổ thánh hình bóng tất cả truyền thừa, cái này so với hắn lần trước tu thánh tổ truyền thừa càng cấp tốc hơn. Linh kỳ nỗi lòng bắt chuyện, trong nháy mắt nghĩ minh bạch hết thảy. Nguyên lai cái này cổ đạo thánh đồ bản thật, cùng trước đó thánh tổ giao cho hắn vẽ bản truyền thừa phương thức cũng không giống nhau. Thánh tổ cho hắn vẽ bản, cần hắn tự hành thăng ngộ, nhưng là cổ đạo thánh đồ bản thật, giống như chỉ cần cùng trong đó cổ thánh hình bóng thành lập liên hệ, liền có thể thu hoạch được hắn truyền thừa. Linh Kỳ không quá xác định có phải như vậy hay không, kia tinh không cổ thánh thánh ảnh rõ ràng dung nhập sơn tổ thể nội, lại đột nhiên từ sơn tổ thể nội thoát ly, lựa chọn hắn. Về phần vừa mới kia tinh không cổ thánh tàn âm, trực tiếp bị Linh Kỳ cho không để ý đến. Giới hải tinh thành, chư thiên phía dưới, tinh thần chiếu dọi chỗ, tất thụ người rủa. Nói đùa cái gì, hiện tại hắn đã không có thời gian phản ứng cái này đồ vật, cũng không có tâm tình. Không gian nơi hẻo lánh, sơ tổ hai tay vẫn như cũ gắt gao bắt lấy cổ đạo thánh đồ, ánh mắt nhìn về phía Linh Kỳ. Thời khắc này Linh Kỳ đơn giản cùng tinh không cổ thánh thánh ảnh. Quanh thân lưu chuyển lên nhỏ vụn tinh quang bay mấn, giống như đã bao hàm vũ trụ ở giữa vô tận ảo diệu. Mỗi một đạo tinh quang, nếu là nhìn kỹ, trong đó tinh quang hạt giống như từng khỏa tinh cầu ảnh thu nhỏ, nối liền thì bằng như ngân hà. Linh kỳ giống như là đứng vững tại rất nhiều tinh hà ở giữa, xuyên thấu qua vô tận tinh không, đang cùng sơn tổ đối mặt. Loại này dị tượng cũng không có tiếp tục bao lâu, một lát sau, liền biến mất vô ảnh. Linh kỳ vẫn là trước đây linh kỳ, nhưng sơn tổ cũng không dám lại khinh thị linh kỳ. Linh kỳ mang đến cho hắn cực lớn xung kích, Sơn Tổ cũng càng ý thức được, giờ phút này ngăn cản hắn thành tiên chỉ có Linh Kỳ. Linh Kỳ không chết không thể. Tiếp tục, ngươi còn có thể từ cổ đạo thánh đồ bên trong triệu hồi ra thánh ảnh sao? Linh Kỳ nhàn nhạt đối Sơn Tổ nói. Hắn một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ, trong ánh mắt lại toát ra vẻ chờ mong. Sơn Tổ nghe vậy, kém chút tức giận đến phun ra một ngụm máu huyết. Cái này cổ đạo thánh đồ đích thật là chân quý vô cùng bảo bối, vô luận đến trong tay ai đều phải vạn phần chân quý. Sơn Tổ bây giờ lại rất muốn đem hắn toàn bộ xé toang. Hắn dùng sức giật giật, đáng tiếc, cái này cổ đạo thánh đồ cũng không biết là cái gì sợi tơ dệt thành, liền hắn gần đây tiên người dùng hết toàn lực, đều không thể xé bỏ. Sơn Tổ nhìn cổ đạo thánh đồ liếc mắt, phát hiện trong đó thánh ảnh thiếu đi một đạo. Hắn sắc mặt đen như mực thu hồi cổ đạo thánh đồ, nhìn qua Ninh Kỳ nói, xem ra, muốn giết người, vẫn là phải dùng chính ta lực lượng mới được. Cổ đạo thánh đồ tại hắn trong tay xoay một vòng, được thu vào không gian chữ vật. Tiểu tử, muốn cổ đạo thánh đồ cùng cứu vớt thánh tổ cùng hải tổ, liền đến không bên trong Chu Sơn. Hắn cũng không biết sử dụng cái gì thuật pháp, miệng phun ra một đạo hắc quang, vậy mà sẽ rách Linh Kỳ dùng kiến một chi mầm may vá tốt không gian. Một giây sau, Sơn Tổ trực tiếp tự biến mất tại chỗ. Linh Kỳ ánh mắt ra đi theo hắn thân ảnh, nhìn về phía Bất Chu Sơn hư ảnh phương hướng. Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong xuất hiện hai đạo Sơn Tổ thân ảnh, một tên vẫn như cũ lơ lửng tại Bất Chu Sơn đỉnh, một tên thì xuất hiện tại Bất Chu Sơn nội bộ, hướng về thánh tổ cùng hải tổ đánh tới. Sơn Tổ tựa hồ tạm thời từ bỏ một mình trấn áp Linh Kỳ ý nghĩ, lựa chọn giải quyết thánh tổ cùng hải tổ. Mà theo hai tên Sơn Tổ quý vị tại Bất Chu Sơn, Bất Chu Sơn hư ảnh lần nữa bành trướng, tản mát ra đáng sợ mà thần thánh khí tức. Linh Kỳ nhìn qua Bất Chu Sơn hư ảnh, cả người cũng trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Như từ giới hải bên trong quan sát, sẽ phát hiện, nơi đây giới hải bên trong, ngoại trừ một tòa đáng sợ thần sơn tại giới hải bên trong chìm nổi bên ngoài, lúc đầu sơn hải giới cùng hạo nhiên giới đều đã biến mất. Chương 428, Tam giới dung hợp, hoàn mỹ thế giới. Chương 428, Tam giới dung hợp, hoàn mỹ thế giới. Mênh mông giới hải bên trong, đại lượng sương mù xám bốc lên, ẩn ẩn hiện lộ ra một tòa cự phong. Nơi xa, sương mù xám bên trong nổi lên một tia không đáng chú ý gợn sóng, Linh Kỳ hiện thân tại giới hải sương mù xám khu vực bên trong, ngắm nhìn cự phong. Tại cự phong trước mặt, hắn như một hạt bụi hơi không đáng chú ý, nhưng là cự phong bên trong mấy đạo bóng người đều nhanh chóng quét bên này lướt mắt. Cho dù Linh Kỳ như hạt bụi, nhưng giờ khắc này ở buồng tim mọi người làm thế nào cũng không cách nào làm được coi nhẹ hắn tồn tại. Chỉ vì Linh Kỳ biểu hiện thực sự quá chói mắt, lóa mắt đến làm cho bọn hắn mấy vị này thần cư lượng giới đỉnh phong lão tổ đều không thể không nhìn chăm chú hắn qua mang. Hải tổ cùng thánh tổ bị vây ở cự phong nội bộ, nhưng là Sơn Tổ lại hảo tâm để cho hai người mắt thấy hạo nhiên giới bên trong phát sinh hết thảy. Sơn Tổ vốn cho là mình có thể phá hủy hạo nhiên giới, cũng hiến tế hạo nhiên giới chúng sinh, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị hoành không mà ra Linh Kỳ cho triệt để đánh trở về. Cho nên Hải Tổ cùng Thánh Tổ hai người vào ngay hôm nay biết Linh Kỳ đến tuột cùng đến cỡ nào kinh diễm. Ẩn ẩn có mấy phần điên cuồng Hải Tổ, ánh mắt vậy mà khôi phục mấy phần thanh tĩnh chi sắc. Nàng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt không biết khi nào lên đã bỏ lên trên kinh hải. Ha ha, Linh Kỳ. Nàng vô ý thức thì thào một tiếng, giống như tại phun ra quanh quẩn tại phần bụng không thể không thư sợ hai thán phục chi khí. Hải Tổ làm sao cũng không nghĩ tới, đã từng nàng một lần cùng Sơn Tổ tranh đoạt tiến hành, vậy mà trong lúc vô tình lôi kéo được một cái như mặt trời đồng dạng hoành không tuổi trẻ tu sĩ. Trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần quá khứ đủ loại, dù là nàng hiện nay bị khống trụ, lại cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Một là nhìn thấy Linh Kỳ có thể thay thế nàng để Sơn Tổ kinh ngạc, nàng liền vô cùng cao hứng, thứ hai càng là vì chính mình đã từng quyết định mà may mắn cùng mừng rỡ. Nàng đã từng tại linh giới chiến tranh mở ra sau thấy được Linh Kỳ thiên phú, lợi dụng ngang ngược thủ đoạn, từ khi đó ẩn nhẫn Sơn Tổ trong tay trực tiếp đem huyền chân vực toàn bộ đoạt đến dưới trướng. Hải Tổ cũng để Sơn Hải giới ý chí truyền lời Linh Kỳ, muốn thu Linh Kỳ làm đồ đệ, nếu không nàng không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng đạt được. Bây giờ lại quay đầu, Hải Tổ chỉ cảm thấy gương mặt nhiễm hạ. Lấy trước mắt Linh Kỳ thực lực đến xem, chỉ sợ đã siêu việt nàng cùng Thánh Tổ, càng là đuổi sát Sơn Tổ. Nếu không phải Sơn Tổ có Bất Chu Sơn truyền thừa thực sự cực kỳ cường hãn, sợ là Linh Kỳ cũng đã siêu việt Sơn Tổ. Bất quá, Hải Tổ nghĩ nghĩ, nàng cũng đưa cho Linh Kỳ truyền thừa của nàng, như vậy chí ít cũng coi như Linh Kỳ nửa cái sư phó. Linh Kỳ nói thế nào cũng coi như nàng nửa cái đồ đệ, nàng có lẽ không làm gì được Sơn Tổ, nhưng đồ đệ nếu có thể làm được, kia nàng vị này tiện nghi sư phó cũng coi là tự mình làm đến. Hạo Sơn, ngươi khẳng định không nghĩ tới, trước đây vị này thiên phú kinh tuyệt người trẻ tuổi sẽ siêu việt chúng ta, trở thành cuối cùng ngăn cản ngươi dã tâm người đi, ha ha. Đối diện, trên mặt che kín vết thương Sơn Tổ giết trở lại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Hắn rơi vào Thánh Tổ cùng Hải Tổ đối diện, sắc mặt đen như mực, toát ra đáng sợ sát khí. Hừ, Tình Hải, ngươi quá ngây thơ, không người nào có thể ngăn cản ta, dù là trước mặt ta có vị chân tiên, ta cũng sẽ xé nát hắn tiếp tục tiến lên. Thánh Tổ lắc đầu, cười lạnh nói, rõ ràng. Hắn lưu tại Hạo Nhiên giới phân thân đã triệt để thăm dò Linh Kỳ tình huống, cho nên bản thể của hắn cũng cảm động lây, nhưng hắn cũng không công bố mà ra. Dù là đến thời khắc này, Linh Kỳ biểu hiện ra thực lực, cũng không chỉ có trước mắt đơn giản như vậy. Không nói những cái khác, Linh Kỳ làm chân vũ linh giới chi chủ, thúc làm chân vũ linh giới hấp thu Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới hai đại linh giới lực lượng. Tam giới năng lượng giao hội dung hợp, sẽ có cỡ nào to lớn, có thể nghĩ. Thế nhưng là, bây giờ kia thể tích đã viễn siêu Hạo Nhiên giới cùng Sơn Hải giới chân vũ linh giới, vậy mà tại giới hải bên ngoài hoàn toàn không cách nào phát giác hắn tồn tại, riêng một điểm này cũng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Cái kia tiểu gia hỏa, đơn giản đem cầu đạo tu đến cực hạn. Cho nên, Thánh Tổ càng phát ra cảm thấy, hết thảy phát sinh đều hướng phía hắn trước đây bói toán kết quả phổ biến. Linh Kỳ chắc chắn cải biến đây hết thảy. Sơn Tổ nói, bất quá nói ngoa, hắn tâm đã sinh ma chướng. Phải chăng rõ ràng, không phải dựa vào miệng tới nói, ngươi là cao quý hạo nhiên giới thánh tổ, bây giờ lại trở thành ta tù nhân, ngươi có phải hay không còn không có làm minh bạch, ngươi đến cùng là thân phận gì? Sơn Tổ lạnh lùng nói. Hắn nói xong, sẽ không tiếp tục cùng cả hai đối thoại, mà là treo trên bầu trời cất cánh. Sơn Tổ song trưởng đột nhiên hợp lại cùng nhau. Một đạo hắc sắc quang mang từ hắn trên bàn tay tỏ khắp mà ra. Không chu toàn quan thiên. Lập tức, toàn bộ Bất Chu Sơn đều đang nhanh chóng bành trướng, không chỉ có như thế, trong đó bộ trấn áp thánh tổ cùng hải tổ không gian cũng tại càng nhanh thu nhỏ. Trong đó giống như rủ xuống một đạo màn trời, đem tất cả quang mang che đậy. Một đạo đạo hư ảo dễ cây trạng xúc tu lặng yên từ Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong sinh ra, đâm về nơi đây, hướng về thánh tổ cùng hải tổ hai tay đánh tới. Ngoài ra, càng có vô số trùng rắn vỗ cánh hoặc ma giáp, phát ra tất tất tác tác vận động, cũng lặng yên gỡ ra không gian, hiện thân tại chỗ này phong bế không gian bên trong. Càng có vô số hư ảo màu trắng bóng người, như u linh giáng lâm. Cũng có từng đạo khô cốt hoặc là zombie giống như tại phía dưới lật qua lật lại bùn đất, hướng phía thánh tổ cùng hải tổ hai người đánh tới. Toàn bộ không bên trong Chu Sơn, phản phất tự thành một giới, vô số sinh linh tiềm ẩn trong đó, tổ hợp thành toàn phương vị quân đoàn, vào ngay hôm nay mới hiện lộ. Thánh tổ cùng hải tổ thấy thế kinh hãi. Thánh tổ mày nhíu lại rất sâu. Bất Chu Sơn chính là trong truyền thuyết thánh sơn, vì sao lại sẽ có nhiều như vậy bị dị đồ vật tồn tại? Hắn không khỏi hoài nghi, sơ độ sở được đến Bất Chu Sơn truyền thừa có phải hay không có vấn đề gì. Dù sao, thấy thế nào hiện tại Bất Chu Sơn hư ảnh đều cùng thánh sơn liên hệ không lên. Bất quá, thánh tổ cùng hải tổ không kịp tiếp tục suy nghĩ nhiều, đành phải thi triển tất cả bộ liếng, ứng đối chư địch. Mặc dù giờ phút này nhiều một tên hư hư thực thực sơn tổ bản thể người đi tới không bên trong Chu Sơn, hai người bọn họ trong lòng áp lực lại giảm bớt rất nhiều, chỉ vì bọn hắn bên này cũng nhiều một vị linh kỳ. Linh kỳ hiện thân tại giới hải bên trong. Màu xám xương mù tự động đem hắn bọc lại, giống như là vì hắn phủ thêm một tầng áo ngoài. Sau lưng linh kỳ, vừa mới sở đại dung động cung gian, trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực lặng yên tuôn phệ, biến mất vô ảnh. Hạo nhiên giới cuối cùng một chỗ di lưu chi địa cũng biến mất theo tại giới hải bên trong. Toàn bộ hạo nhiên giới phản phất chưa từng tồn tại ở giới hải, triệt để không thấy bóng dáng. Linh kỳ nhìn về phía thật lớn Bất Chu Sơn hư ảnh, nói là hư ảnh, chỉ là nó nhìn qua hiện ra là hơi mở trạng thái, nhưng chân chính tới nói, hắn đã xen vào nửa hư nửa thực giữa. Giờ phút này, không bên trong Chu Sơn bỗng nhiên tối sầm lại, tia sáng khoảnh khắc biến mất. Nó phản phất cũng cùng linh kỳ hoàn toàn dung nhập giới hải bên trong, không chú ý nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Linh kỳ hơi híp mắt lại, gặp được trong đó rất nhiều biến hóa. Các người hai vị lại nhiều chống đỡ một lát, ta về trước chân vũ giới nhìn một cái lại nói. Chương 428, tam giới dung hợp, hoàn mỹ thế giới 2. Chương 428, tam giới dung hợp, hoàn mỹ thế giới. Nói xong, linh kỳ quanh thân không gian hình thành một cơn lốc xoáy, đem nó im ắng hút vào trong đó. Chân vũ linh giới. Linh kỳ thân ảnh một lần nữa trở lại chân vũ giới bên trong. Hắn trực tiếp đi tới nội thế giới bên trong, cùng bản thể hợp lại là một. Thánh tổ phân thân cùng hạo nhiên giới ý chí cùng sơn hải giới ý chí đều tề tụ tại đây. Nhìn thấy linh kỳ trở về, mấy người đều là sững sờ một chút. Tiểu tử, ngươi đến cùng có mấy đạo phân thân, đừng nói cho ta, ngươi kỳ thật còn có mặt khác phân thân tại cái khác địa phương. Thánh tổ phân thân nhịn không được nhả danh nói, dù là chính hắn cũng là phân thân. Có thể hắn đây đã là nhìn thấy thứ ba vị linh kỳ, thực sự để hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Bao quát hạo nhiên giới ý chí cùng sơn hải giới ý chí, đều có ý tưởng giống nhau. Bọn hắn bị linh kỳ cái kia đạo lấy tâm đầu huyết ngưng tụ phân thân dẫn vào tiến vào chân vũ linh giới về sau, thình lình phát hiện, còn có một vị linh kỳ cũng tại chân vũ giới bên trong. Vị tiên linh kỳ chính là chân chính chân vũ giới chủ, một mực tại thao túng chân vũ linh giới dung hợp sơn hải hạo nhiên hai đại linh giới. Bây giờ linh kỳ ba thân hợp nhất, cả người khí tức càng thêm thần bí, liền bọn hắn cũng nhìn không rõ ràng. Linh kỳ đáp lại nói, thật không có. Ba người lắc đầu không tin. Thánh tổ phân thân vẻ mặt đau khổ nói, tiểu tử, ta cảm ứng được ta gốc dễ thể đã lâm vào nguy cơ, ngươi liền không thể đi trước cứu một phen. Linh kỳ cười nói, các ngươi mới là lượng giới cường giả đỉnh cao, nhiều chống đỡ một lát làm sao vậy, liền không thể để người trẻ tuổi nghỉ ngơi một chút, nằm ngửa một lát. Mấy người nghe vậy dở khóc dở cười. Đừng nói, linh kỳ lời này không có tâm bệnh, lấy linh kỳ tuổi tác, liền bọn hắn số lẻ đều so không lên. So sánh bọn hắn, linh kỳ đơn giản liền hài nhi tuổi tác cũng không bằng. Linh kỳ một vòng hư không, lập tức hư không như kính, bày biện ra một bộ toàn cảnh thời gian thực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong hiện lộ chính là chân vũ linh giới bên trong cụ thể chẳng cảnh. Từ chân võ tiên tông đến phía dưới chân vũ linh giới lúc đầu lãnh thổ, đến đằng sau dung nhập sơn hải giới rất nhiều linh vực, lại đến cuối cùng dung nhập hạo nhiên giới. Toàn bộ chân vũ linh giới bên trong lãnh thổ cùng linh vực trước nay chưa từng có to lớn. Dù là chỉ tính thể tích, cũng có ba cái linh giới lớn như vậy. Chớ nói chi là, theo linh kỳ tham ngộ lượng giới giới lực, đến tiến một bước dung hợp lượng giới, trong lúc này lại tăng trưởng thêm không ít kinh nghiệm, đối với linh kỳ bản thể giới chủ con đường lĩnh ngộ sâu hơn rất nhiều. Hắn tự sáng tạo giới chủ tu hành chi pháp, một đường tôi diễn, thẳng đến quy tắc cảnh viên mãn, đã lâm vào bình cảnh. Dù sao, trước đây toàn bộ chân vũ giới chỉ là một cái tiểu thế giới, liền linh giới đều tính không lên. Về sau, dù là bởi vì linh kỳ cảnh giới tăng lên, trở thành linh giới, nhưng so sánh sơn hải hạo nhiên nhị giới, cũng quá mức non nớt. Thẳng đến linh kỳ tham ngộ lượng giới giới lực, lại tự mình tham dự đem lượng giới phân cắt cũng dung nhập chân vũ linh giới bên trong, linh kỳ đối với giới chủ tu hành hệ thống lần nữa có rõ ràng phương hướng. Bất quá, hắn chuẩn bị các loại chân vũ linh giới triệt để vững chắc xuống về sau, cũng lại tham ngộ một lần thánh tổ cùng hải tổ tu hành chi pháp, mới bắt đầu vì mình giới chủ hệ thống liếm gạch thêm ngói. nếu là có thể đạt được bộ kia cổ đạo thánh đồ bản thật, Linh Kỳ liền có càng nhiều đại đạo làm tham khảo mô bản. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải đánh bại sơ tổ, giải quyết Bất Chu Sơn hư ảnh mới có thể thực hiện. Linh Kỳ nhìn về phía trước hình tượng. Chân Vũ Linh giới bây giờ tương dung lưỡng giới, lẫn nhau ở giữa cũng không sinh ra bất kỳ xung đột nào. Vô luận là lưỡng giới ý chí, hoặc là lưỡng giới quy tắc, hoặc là lưỡng giới chúng sinh, đều không có sinh ra kháng cự tâm lý, có phối hợp của bọn hắn, để lần này Chân Vũ Linh giới tương dung lưỡng giới vô cùng thông thuận. Tam giới tương dung cùng một chỗ, cũng không phải là tùy ý lung tung gắt lại. Linh Kỳ lấy Chân Vũ Linh giới lúc đầu lãnh địa làm nền, sau đó một lần nữa chỉnh hợp lượng giới linh vực, làm cho cả Chân Vũ Linh giới trở nên trước nay chưa từng có cường đại. Thí dụ như, Linh Kỳ đem lượng giới chi hải dung nhập Chân Vũ chi hải bên trong, để lượng giới nội hải bên trong tu hành chi đảo một lần nữa ở trên biển sắp xếp, lại để cho lượng giới chi sơn chỉnh hợp tại Chân Vũ giới nguyên bản sơn mạch bên trong nhóm. Từng cái sơn mạch giống như long, tổng 99 đầu chủ mạch nối tiếp nhau tại đại lục phía trên. 99 đầu sơn mạch nương theo lấy 99 thủy mạch, sơn long cùng thủy long cộng sinh. Linh Kỳ tựa như một vị tu tiên phong thủy đại sư dựa theo trận đạo quy tắc, trọng bài Chân Vũ linh giới. Ngoại trừ hai giới địa lý bên ngoài, Linh Kỳ đem lượng giới rất nhiều tiền tông cũng nhất đưa rơi vào thích hợp bọn hắn nhất hoàn cảnh địa lý bên trong. Thí dụ như linh căn là hỏa tu sĩ, cùng lấy lửa làm chủ tu pháp môn từng cái tu tiên tông môn, Linh Kỳ thì đem nó đặt ở một chỗ lửa sơn long mạch chi bên cạnh, hắn bên cạnh cùng nhau một đầu nham tương sông lớn. Bọn chúng là thuộc về kia 99 đầu núi thủy long mạch bên trong đặc biệt một đầu. Giống như vậy còn có rất nhiều, thí dụ như linh căn thổ thủy, kim, mộc, thổ các loại, cái khác kiếm tu đao tu đều bị Linh Kỳ cất đặt tại nhất ghép đôi bọn hắn nơi trốn. Linh Kỳ thậm chí còn là mỗi cái địa phương đều một lần nữa thiết kế mỗi cái tu sĩ cảnh giới chỗ ghép đôi phúc địa. Có linh khí nồng đậm chi suối, chuyên vị tử phụ tu sĩ đưa ra. Có quy tắc chi địa nhãn, là nguyên thần cảnh, quy tắc cảnh tu sĩ sở thiết. Có tam giới quy tắc hồ, tan tam giới quy tắc làm một thể, cung cấp hợp đạo tu sĩ tắm rửa tẩy lễ, thuận tiện bọn hắn có thể tốt hơn tiến hóa làm hoàn mỹ hợp đạo chi thân. Thậm chí, Linh Kỳ căn cứ tự thân chỗ vượt qua trận kia tứ cửu thiên kiếp, đem trước đây lưu lại cái kia thiên kiếp lôi cầu đặt Chân Vũ Linh giới nơi nào đó. Hiện tại chỉ cần Chân Vũ Linh giới bên trong tam giới tu sĩ nguyện ý, đều có thể khiêu chiến tiên kiếp thí luyện. Bất luận cái gì thông qua tiên kiếp chi người khảo nghiệm, đều có thể thu hoạch được Chân Vũ Linh giới tán thành, rèn đúc một thân đặc biệt tiếp lôi chi thể. Đồng thời, Linh Kỳ cũng không xóa đi Hạo Nhiên giới cùng Sơn Hải giới bên trong tu sĩ khác nhau. Hắn quyết định để lưỡng giới tu sĩ tiếp tục từ Thánh Tổ cùng Hải Tổ thống lĩnh, chậm rãi dung nhập Chân Vũ Linh giới bên trong. Linh Kỳ tin tưởng, có lưỡng giới tu sĩ tiến vào chiếm giữ, toàn bộ Chân Vũ Linh giới dân bản địa sẽ cùng bọn hắn sinh ra tốt đẹp cạnh tranh, đây càng lợi cho lẫn nhau phát triển. Đương nhiên, Linh Kỳ ngẫu nhiên kéo vào một chỗ hình tượng, quan sát lượng giới tu sĩ phản ứng. Nhìn thấy cái này lượng giới tu sĩ, cơ hồ không có không muốn dung nhập Chân Vũ Linh giới ý nghĩ, bọn hắn tiến vào Chân Vũ Linh giới về sau, mới phát hiện Chân Vũ Linh giới đơn giản cùng tiên giới không có gì khác biệt. Dĩ vãng, lượng giới tu sĩ vẫn là dựa theo kiểu cũ thế giới truyền thừa đang phát triển, riêng phần mình tu hành chi đồ đều dựa vào vận khí thành phần chiếm đa số. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là như thế, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể tiến vào thích hợp nhất chính mình tông môn, thu hoạch được thích hợp nhất chính mình công pháp tu hành. Chớ nói chi là thu hoạch được thích hợp nhất chính mình tài nguyên, cùng Chân Vũ Linh giới bên trong kia bởi vì ngộ đạo giới thụ tồn tại, tất cả tu sĩ bị gợi mở ngộ tính. Bây giờ tam giới quý nhất, Linh Kỳ lấy tam giới chi lực, triệt để cải tạo Chân Vũ Linh giới, có thể nói, trực tiếp chế tạo một cái hoàn mỹ nhất tu hành thế giới, giải quyết tu sĩ tu hành hết thảy nan đề. Cho nên, lưỡng giới tu sĩ vừa tiến vào Chân Vũ Linh giới về sau, ban đầu còn có một số khó chịu cùng một chút đổi hoàn cảnh sau nghịch phản tâm tính, nhưng theo Linh Kỳ đem bọn hắn an trí các nơi, bọn hắn đáy lòng đều kém chút khóc lên. Chơi ạ, đây chính là dạng gì hoàn mỹ tu hành chi địa? Hiện tại dù là cho bọn hắn một lần nữa trở lại nguyên lai hoàn hảo linh giới cơ hội, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ nói không. Không chỉ có là bọn hắn, bao quát Linh Kỳ bên cạnh Thánh Tổ phân thân, Hạo Nhiên giới ý chí cùng Sơn Hải giới ý chí đều có ý tưởng giống nhau. Cái gì Sơn Hải Hạo Nhiên giới? Hiện tại Chân Vũ Linh giới mới là nhà ta. Chương 429, Linh Kỳ thu hoạch. Chương 429, Linh Kỳ thu hoạch Chân Vũ Linh giới tại giới chủ Linh Kỳ hoạch định xuống, đang theo hướng một cái hoàn mỹ tu hành thế giới phát triển. Tam giới tương dung, đem tất cả tài nguyên trước nay chưa từng có chỉnh hợp tại cùng một chỗ, không chỉ có để trong đó tam giới tu sĩ tu hành càng thêm tiện lợi, cũng để cho Linh Kỳ từ đó thu được chỗ tốt rất lớn. Hắn tức thế giới tức hắn. Linh Kỳ giới chủ tu luyện hệ thống, chính là cùng thế giới trưởng thành móc nối, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn tự thân có chỗ linh ngộ, thực lực tăng lên, sẽ trả lại toàn bộ Chân Vũ Linh giới cùng một chỗ tăng lên. Đồng dạng, Chân Vũ Linh giới tăng lên, cũng sẽ để Linh Kỳ thực lực bản thân đi theo trưởng thành. Nội thế giới bên trong, thế gian truyền thuyết chí cường tu sĩ đều là có thể bản sơn điện hải, nhưng bây giờ Linh Kỳ lại sớm đã siêu việt cảnh giới này. Hắn lấy thế giới là sa bàn, trực tiếp đang thay đổi toàn bộ linh giới bố cục cùng hết thảy. Theo Linh Kỳ lấy đại pháp lực đem tam giới linh vực cùng tu sĩ dàn xếp xong xuôi, một bên Thánh Tổ phân thân cùng Hạo Nhiên Sơn Hải ý chí đột nhiên phát hiện, Linh Kỳ quanh thân tự hành phát ra thất thải chi quang, khí thế không ngừng kéo lên, kéo đều kéo không ở kia loại. Bọn hắn cùng nhau ghé mắt, mặt lộ khiếp sợ nhìn qua Linh Kỳ. Linh Kỳ hoàn hồn bên trong nhìn bản thân, dung nhập lượng giới chân chính thu mạch cuối cùng đến. Một người thế giới lớn bao nhiêu, như vậy ngực của hắn năng lực cũng lớn đến bao nhiêu. Sơn Hải Hạo Nhiên hai đại linh giới đều có thể đản sinh Sơn Hải hai chủ thánh tổ dạng này gần tiên người, Chân Vũ Linh giới tự nhiên cũng có thể. Bây giờ tam giới tương dung cùng một chỗ, như vậy đối với Linh Kỳ tăng lên càng là nhảy lên tới cực hạn. Ngay tại Linh Kỳ quanh thân phát ra thất thải chi quang lúc, toàn bộ chân vũ linh giới bên trong chỉ gặp vô số địa khí linh lực quy tắc lần đầu giao hòa, tam giới chi khí tuần hoàn qua lại, tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa, để say mê với tu hành chúng sinh đều tỉnh tới. Vô số dân bản địa sớm đã đối với cái này loại tình huống không cảm thấy kinh ngạc, phản ứng của bọn hắn cổ quái quái, trong đó có chút việc vui người đại khái là trở xuống phản ứng. Có người xoa ngực thở dài nói, à, chúng ta tu hành hoàn cảnh lại tiến một bước cải thiện, giới chủ đem ta nên cố gắng toàn cố gắng xong. Có người đối một bên có người nói, ai, ta thằng tổ phụ bất quá một kẻ phàm nhân, năm hơn 300 tuổi, lúc đầu mắt nhìn xem hắn liền đi đến cuộc đời của mình, kết quả ngươi đoán làm gì? Không cần phải nói, ta từng thúc công cũng, hắn nói hắn đã nhanh chết hai lần, lần thứ nhất được bệnh nặng, chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Kết quả giới chủ đại nhân trạch bị thương sinh, làm cho cả thế giới thăng cấp, hắn trong nháy mắt liền từ trên giường bỏ lên, đầy mặt mày tỏa sáng, thể trạng so tiểu hỏa tử còn đồng. Nghe vậy, trước đó người kia một mặt ý cười, hắn tranh thủ thời gian hỏi, còn có một lần đâu? Tương thúc công nói hắn khỏi bệnh về sau, lại rèn luyện một phen thân thể, đại khái 3 tháng, chuẩn bị đi tìm đã từng kẻ thù báo thù. Nhưng mà chờ hắn cùng kẻ thù hẹn nhau một tòa danh sơn, kết quả hắn căn bản không địch lại kẻ thù, bị kẻ thù một trường đánh rơi vách núi, toàn thân gãy xương, liền trái tim còn tại yếu ớt nhảy lên. Dự tính người kia nói bổ sung, sau đó giới chủ lại để cho thế giới mạnh lên, cho nên ngươi từng thúc công lại còn sống tới. Đúng vậy à, hắn từ nay về sau, liền tại tự mình thờ phụng giới chủ thần tượng, ngày ngày chiều bái. Ta tặng tổ phụ cũng như thế, hắn nói đời này của hắn quá may mắn, đuổi kịp giới chủ chấp trưởng chân vũ giới thời kỳ. Ai nói không phải đây, không chỉ đám bọn hắn những lao nhân kia, chúng ta cũng là, tắm rửa tại giới chủ ân trạch phía dưới. Đồng dạng đối thoại phát sinh ở chân vũ linh giới dân bản địa trên thân, bọn hắn vô luận đang làm cái gì, đều ngừng lại, cung kính đứng dậy, đối bầu trời phương hướng hành lễ thăm hỏi. Ý nghĩa, không đúng. Có tu luyện đã lâu người xuất quan, thình lình phát hiện lần này thế giới trở nên thực sự quá lớn. Bọn hắn di vãng, kỳ thật sớm thành thói quen chân vũ giới lại biến, nhưng tổng thể tới nói, đều chỉ là tại vốn có trên cơ sở có thứ tự mở rộng mà thôi. Song lần này xuất quan, bọn hắn những này bế quan thật lâu ra hỏa bay về phía giữa không trung, nhìn ra xa xa, từng cái kém chút cả kinh có thể nuốt vào một cái đà điều chứng. Lập tức, người này vội vàng hỏi thăm bên cạnh một tên nhìn xem khí tức cường đại tu sĩ, nói, làm phiền tiền bối có thể cáo chi, đêm nay là năm nào? Tên kia khí tức cường đại tu sĩ vội vàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết. T, vạn bối nhớ kỹ trước đây trước bế quan, ta chỗ địa phương không phải như vậy, làm sao ta bị na di đến quần sơn trong? Hắn dừng một chút, lại hỏi, tiền bối bế quan bao lâu? Nào biết tên kia tu sĩ trả lời, ta không có bế quan, ta là các ngươi giới chủ từ một thế giới khác di chuyển tới tu sĩ. A, người kia trực tiếp ngộ. Hắn lập tức cảnh giác xét lại liếc mắt trước mắt cao nhân tiền bối, phát hiện đối phương cũng không địch ý về sau, đáy lòng mới nuối lòng một hơi. Tiền bối có thể biết rõ, trước đó xảy ra chuyện gì, vạn bối bế quan quá lâu, thực sự không rõ ràng. Vị kia cao nhân tiền bối thở dài một tiếng, nhìn về phía đối phương, trong hai con ngươi quanh quẩn lấy cổ quái lại hâm mộ thân sắc. Tiền bối trên mặt ta thế nhưng là có hoa. Không, ta chỉ là hâm mộ các ngươi những này chân vũ linh giới dân bản địa, quả thực là nằm thần không biết quỷ chưa phát giác liền tăng lên tu vi, thậm chí liền thế giới biến hóa đều không biết rõ, thực sự để cho ta không biết rõ nói cái gì cho phải. Người kia sờ lên đầu, nghe ra câu nói này tích chứa trong đó lấy cảm xúc, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ thoải mái ý không có cách, giới chủ quá cố gắng, chúng ta những này chân vũ linh giới con tôm nhỏ liền ứng câu nói kia, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đối phương nghe vậy, vẫn lắc đầu một cái. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, tại chúng ta thế giới cũng có loại này tình huống, nhưng bình thường tới nói, đắc đạo người nhiều nhất chỉ nhắc tới nổ nhà mình gà chó mà thôi, nào giống thà giới chủ như vậy, trực tiếp trạch bị toàn bộ chân vũ linh giới. Như thế, trong mắt giới chủ, vô luận là đế vương tướng, người buôn bán nhỏ, thậm chí liền nhân loại bên ngoài sinh linh, dã thú sâu kiến, giới chủ đều không có khác nhau chỉ tâm, cung cấp nhìn tới. Đối diện tu sĩ nghe vậy lại hít một tiếng. Ai, các ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, các ngươi những người này căn bản không biết bên ngoài thế giới đến cỡ nào tàn khốc. Giống ta các loại vừa mới kém chút bị tự mình lao tổ đều cho hiến tế, người lao tổ kia vì mình trở thành người mạnh nhất, không tiếc hy sinh phía dưới tất cả chúng ta. A, còn có dạng này lao tổ. Dạng này người cũng xứng xưng là lao tổ a. Không thể không gọi hắn lao tổ, hắn cùng các ngươi giới chủ không đồng dạng, không gọi hắn lao tổ đều phải chết. Nghe vậy, tuổi trẻ tu sĩ vô bộ ngực, chỉ cảm thấy những này ngoại giới tu sĩ thực sự rất khô bức, cũng may bọn hắn sinh hoạt tại giới chủ quan mang hạ. Tiền bối, người ta gặp lại chính là hữu duyên, không bằng giao lưu một hai như thế nào. Đương nhiên, lão phu cũng đối chân vũ linh giới thực sự cảm thấy rất hứng thú. Giống như vậy tràng cảnh cũng cơ hồ phát sinh ở chân vũ linh giới các nơi, tam giới tu sĩ cấp tốc bắt đầu giao lưu. Ánh mắt trở lại nội thế giới bên trong. Chương 429, linh kỳ thu hoạch 2 chương 429, linh kỳ thu hoạch tam giới chi khí tuần hoàn qua lại, toàn diện hướng về nội thế giới linh kỳ chạy tới. Vô luận là toàn bộ chân vũ giới bầu trời, vẫn là nội thế giới bên trong, đều là điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng. Vô tận năng lượng linh khí quy tắc chi lực, chủ động hướng chạy linh kỳ. Linh kỳ cảm giác tự thân tựa như là một giới hạch tâm, cũng giống là một cái loại bỏ khí, tại tịnh hóa lấy vừa mới giao hòa cùng một chỗ tam giới chi khí. Giờ phút này, vô tận năng lượng ra thân, linh kỳ bung ra thể xác tinh thần, không còn chấp nhất tại nhục thân tồn tại. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn tựa hồ một cái từ thánh tổ phân thân bọn người trước mắt tiêu tán, ngay sau đó hóa thành vô số hạt ánh sáng, triệt để dung nhập toàn bộ chân vũ linh giới. Đây là thân dung thế giới sao? Thánh tổ phân thân mặt lộ vẻ kinh sợ, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Linh giới vốn có ý chí, Linh tiểu tử vì sao có thể bằng vào tu sĩ chi thân dung nhập toàn bộ linh giới, thật là quái quá thay. Hắn nhìn hướng Hạo Nhiên Sơn Hải lượng giới ý chí, nói, các ngươi đều là linh giới ý chí hóa thân, có thể từng gặp chuyện cổ quái như thế. Cả hai đều lắc đầu. Lão sư, chúng ta vốn là linh giới sở sinh, chưa bao giờ thấy qua có người có thể thay thế linh giới ý chí. Sơn Hải giới ý chí cũng nói, ta tối đa cũng chỉ thấy qua cướp đoạt chúng ta lực lượng cho mình dùng ra hỏa, thí dụ như sơ tổ, nhưng không người nào có thể làm được thay thế chúng ta. Cả hai nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, Sơn Hải giới ý chí ở phương diện này có khắc sâu lý giải cùng đau đớn, hắn tiếp tục giải thích nói, dù sao, một giới sao mà to lớn, trong đó chúng sinh đều có linh tính, muốn đánh chịu nhiều như vậy sinh linh, lại không bị bọn hắn bài xích, cái này sao có thể làm được? Muốn bọn hắn thừa nhận ngươi tồn tại, hoặc là bọn hắn tự nguyện, hoặc là ngươi ép buộc bọn hắn đều thuận theo. Cả hai vô luận là loại kia, muốn đạt thành, đều có thể bị gian nan đến cực điểm, đây là thứ nhất. Hai người vô cùng tán đồng câu nói này. Linh tiểu tử xem ra chính là đi loại trước đạo lộ, để chúng sinh tự nguyện phục làm chủ, không phải gặp được thế giới có hủy diệt khả năng, chỉ sợ hắn cũng không cách nào làm được đi. Mà Sơn tổ thì đi là đằng sau con đường. Thánh tổ có ý riêng nói. Sơn Hải giới ý chí cười cười. Có lẽ đây chính là nhất ẩm nhất chắc nhân quả đi, sơ tổ vì tự thân thành tựu người mạnh nhất, trấn phong lại bản thể của ta, còn phái ra giới trướng tu sĩ đi diệt phụ sinh ở ta chung quanh tiểu thế giới, cũng bởi vì đây, chân vũ giới lâm vào thế giới hủy diệt nguy cơ, cho nên linh kỳ theo thời thế mà sinh. Thứ hai đâu? Hạo Nhiên giới ý chí dò hỏi. Thứ hai nha, vẫn là tại cái này chúng sinh cùng toàn bộ thế giới phía trên. Chúng sinh đều có linh tính, thân là thế giới ý chí, chúng ta những này linh giới tự sinh ý chí, sinh ra liền có thể tiếp nhận bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ, không nhận những này ảnh hưởng, nhưng là nếu có người muốn thay thế chúng ta, hắn không phải chúng ta, liền muốn tiếp nhận cái này chúng sinh chi lực xung kích. Đây cũng không phải là nói đùa, dù là một tên tu sĩ lại thế nào cường đại, hắn như tiếp nhận một giới chúng sinh toàn bộ đăm chiêu suy nghĩ, dù là chỉ là một sát na, cũng phải thần thức sụp đổ không thể. Cho nên vẫn là phải để chúng sinh tự nguyện phụng chủ mới có thể chân chính trở thành thế giới ý chí, chớ nói chi là thế giới ý chí còn phải kiêm phụ che đậy giới hại xâm nhập cùng chữa trị linh giới tổn thương trách nhiệm. Nói xong đây hết thảy, mấy người đều minh bạch, linh kỳ có thể làm được một bước này là gian nan dường nào. Cái này độ khó có thể nói so linh giới đạn sinh đều muốn khó hơn nhiều. Dù sao cũng là lấy sinh linh chi thân nghịch tiên mà đi, gánh vác toàn bộ thế giới hết thảy. Linh kỳ thân hóa quang hạt, triệt để tản ra, tản vào bây giờ chân vũ linh giới bên trong. Hắn tựa hồ trở thành gió, hóa thân thành nước, lại biến thành gánh chịu hết thảy đại địa. Hắn lại như trên bầu trời mặt trời, vẩy xuống quang mang. Linh kỳ giờ phút này cảm giác ý thức của mình thậm chí thân thể đều tại kéo dài vô hạn, có thể cảm nhận được toàn bộ thế giới chúng sinh cảm thụ. Thăng trầm, yêu hận tình cửu, các loại dục vọng, chúng sinh hết thảy suy nghĩ tình cảm đều hướng hắn đánh thẳng tới. Nhưng linh kỳ tán làm hạt ánh sáng, thí dụ như vô sắc bảo châu, từ tính quang minh, không nhiễm phàm trần. Hắn tại thời khắc này, tựa hồ thể nghiệm được một sợi đại đạo thiên tâm. Đây cũng không phải là dĩ vãng thân là nhân loại cảm ngộ, mà là thuộc về thế giới cảm ngộ. Tựa như vũ trụ thai nghén chúng sinh, gồm cả hắc ám cùng quang minh, vạn vật thành ở số không, có sinh liền có chết. Linh kỳ bắt giữ thiên tâm, đột nhiên trở nên vô cùng siêu nhiên, siêu việt tự thân cực hạn, đạt đến không ta chi cảnh. Đến đây cảnh về sau, lại xem thế giới, hết thảy đều không đồng dạng. Thế giới lúc đầu thế nào, chính là thế nào, vô luận thiện hoặc là ác, vô luận hắc ám hoặc là quang minh, đều là thế giới vốn là có đồ vật. Thế giới cũng sẽ không đối bất luận cái gì đồ vật có sai lầm bất công, như sinh như thế chấp niệm, liền không còn là thế giới. Linh kỳ trong lúc mơ hồ, cảm thấy mình giống như bắt lấy cái gì trọng yếu đồ vật, lại giống không thu được gì. Hắn giờ khắc này, tựa hồ cùng toàn bộ chân vũ giới chúng sinh, thậm chí hắn ngoại giới biển đều dung nhập vào cùng một chỗ. Trong cõi u minh, Linh kỳ tự nhiên cũng cảm nhận được một bên bất chu sơn hư ảnh. Bên trong sơn tổ nồng đậm chấp niệm, không bên trong chu sơn vô số ám niệm, thánh tổ cùng hải tổ kiên nghị, Linh kỳ toàn diện cảm giác trong ngực. Linh kỳ hiện tại trạng thái, ẩn ẩn cảm thấy cái này bất chu sơn hư ảnh bên trong hình như có cái gì chỉ dẫn hướng giới hải chỗ sâu. Hắn thuận loại này chỉ dẫn lan tràn mà đi, mơ hồ cảm nhận được một mảng lớn giới hải khu vực. Hắn linh thức vượt qua giới hải sương mù sáng khu, hắc thủy khu, loạn lưu khu, tựa hồ triệt để từ một hạt trong cắt nhìn thấy thế giới, từ một mảnh lá cây nhìn thấy toàn bộ rừng rậm. Giới hải bên trong, Linh kỳ cảm giác được nơi nào đó tinh quang chiếu rọi, cảm giác được nơi nào đó vô tận thâm uyên, cảm giác được màu vàng kim thần hư. Người nào thăm dò ta không rơi thần hư. Đột nhiên, một đạo đáng sợ ý chí ba động truyền đến, trong nháy mắt đem Linh kỳ từ loại kia trạng thái kỳ diệu đã cho trở về. Linh kỳ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hắn cảm giác chính mình lại về tới chân vũ linh giới bên trong. Thân hình của hắn một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, xuất hiện ở bên trong thế giới bên trong, khẽ nhíu mày. Vừa mới những cái kia là ảo giác vẫn là chân thực hình ảnh. Linh kỳ âm thầm nghi hoặc. Linh tiểu tử, ngươi thế nào? Thánh tổ phân thân dò hỏi. Linh kỳ khẽ lắc đầu, nói, không có gì, ta chính là giống như trông thấy bản thể của ngươi giống như bị sơn tổ đánh rất thảm. Thánh tổ phân thân. Hạo Nhiên giới ý chí. Sơn Hải giới ý chí kém chút cười ra tiếng. Linh kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Hạo Nhiên giới ý chí, nói, ngươi gọi chi lệ đúng không? Đã dung nhập chân vũ giới, sau này liền không thể làm giới tôn, chỉ có thể giống như Sơn Hải, trở thành ta chân vũ linh giới chi linh như thế nào? Hạo Nhiên giới ý chí không người nói, chi lệ minh bạch, có thể còn sống đã là may mắn mặc cho thả giới tôn an bài. Linh kỳ ừ một tiếng, nhân tiện nói, vậy thì tốt, ta đã sắp phong Sơn Hải là chân vũ giới Sơn Hải chi linh, ngươi thụ thánh tổ hung đúc, có chi lệ chi năng, như vậy ta liền sắp phong ngươi là giáo hóa chi linh như thế nào? Hạo Nhiên giới ý chí sững sờ, hắn không khỏi nhìn về phía một bên thánh tổ phân thân. Thánh tổ phân thân cười nói, còn không mau đa tạ giới tôn. Trước ngươi một mực tại giúp ta dẫn đạo toàn bộ Hạo Nhiên giới lễ nói đi hướng, bây giờ giới tôn để ngươi đảm nhiệm chức vụ ban đầu, sao lại không làm? Vâng, đa tạ giới tôn. Chi lễ đối Ninh Kỳ giải cung đến cùng. Chương 430, cũ mới tùy tùng chương 430, cũ mới tùy tùng Ninh Kỳ sắc phong Hạo Nhiên giới ý chí là chân vũ linh giới giáo hóa chi linh, sơn hải giới ý chí là sơn hải chi linh, xem như là ngày xưa hai đại linh giới ý chí sắp xếp xong xuôi chỗ. Bọn hắn đông nhiên đã mất đi quá khứ giới tôn thân phận, vốn nên phi thường khó chịu, dù sao thân phận biến thành Ninh Kỳ dưới trướng chi linh. Nhưng là Ninh Kỳ nhưng lại chưa từ cả hai trên mặt nhìn ra có cái gì không vui địa phương, ngược lại là có mấy phần ý mừng. Sơn Hải giới ý chí bị Sơn Tổ trấn phong không biết bao nhiêu năm, một mực xem như giới thềm chi tù, hắn năng lượng hoặc là bị kiến một chi mầm thôn phệ, hoặc là bị Sơn Tổ đánh cắp. Bây giờ trùng hoạch tự do, hắn chỗ nào có thể không mừng rỡ đâu. Mà Hạo Nhiên giới ý chí, không sai biệt lắm cũng có giải thoát nhẹ nhõm. Bọn hắn làm linh giới ý chí, cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, cần tùy thời duy trì linh giới vận chuyển, tu bổ linh giới, chống cự giới hại ăn mòn. Huống chi, bọn hắn bị giới hạn linh giới bản thân, không cách nào thoát ly linh giới. Bây giờ, ngược lại để bọn hắn từ linh giới vật chất gông xiềng bên trong giải thoát ra. Linh Kỳ đột nhiên một chỉ điểm ra, hai đạo thất thải sắc chùm sáng trong nháy mắt từ hắn chỉ bụng bắn ra, chui vào nhị linh trận tâm. Sơn Hải cùng Chi Lễ trong nháy mắt linh thể cứng đờ, tiên lặng hấp thu kia đạo thất thải chi quang. Một lát, cả hai lấy lại tinh thần, liếc nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng chấn kinh lại vẻ mặt hưng phấn. Giới tôn, chúng ta thật có thể thoát ly hết thể trói buộc rồi. Chi Lễ gãi đầu một cái, có chút không xác định hỏi. Sơn Hải dù chưa lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng có ý tưởng giống nhau. Linh Kỳ gật đầu đáp, các ngươi muốn hoàn toàn thoát ly trói buộc là không thể nào, các ngươi vốn là theo thế giới mà sinh. Bây giờ đến ta cái này chân vũ linh giới, y nguyên đến phụ thuộc cái gì đồ vật mới được, cho nên ta mới có thể sắp phong các ngươi. Vừa rồi thất thải chi quang chính là ta tự thân tu hành một chút lĩnh ngộ, có thể để các ngươi ngưng tụ ra một đạo chân thực lục thân, lấy phân thân vẻ mặt thu hoạch được tự do. Cả hai nghe vậy, kích động dị thường, luôn miệng nói tạ. Một bên, thánh tổ phân thân nhìn qua Linh Kỳ, chật chật lưỡi, nói, Linh tiểu tử, ngươi chuẩn bị an bài thế nào ta? Linh Kỳ cười nói, ngươi lão vui thi thư tranh chữ, nếu không cũng cùng Chi Lễ cùng một chỗ, giúp ta dạy hóa chân võ linh giới chúng sinh đi. Ta nghĩ ngươi tại chân vũ linh giới bên trong nhất định có thể thỏa mãn ngươi thích lên mặt dạy đời dục vọng. Bất quá, đây hết thảy đều phải bản thể của ngươi sống sót mới có hy vọng. Nghe thấy lời ấy, thánh tổ phân thân nhìn phía ngoài Bất Chu Sơn hư ảnh liếc mắt, hắn vẫn như cũ có mấy phần lo lắng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ có nắm chắc xử lý Sơn Tổ sao? Trên mặt hắn biểu lộ giờ phút này có chút xoắn xuýt, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Linh Kỳ thản nhiên nói, ai biết rõ đâu, hết thảy đều phải làm mới biết rõ chân chính kết quả. Thánh tổ phân thân thu hồi ánh mắt, nói khẽ, dù là ngươi đánh không lại cũng không quan hệ. Ta còn mặt khác chuẩn bị ra thủ đoạn, thực sự không được, bây giờ tam giới tương dung, ngươi hẳn là có thể khống chế chân vũ linh giới ly khai giới này, cũng vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Linh Kỳ híp híp mắt, đến thời điểm rồi nói sau. Đao Tẩu không phải là phong cách của hắn, huống chi, Sơ Tổ trong tay cướp đi cổ đạo thánh đồ, Linh Kỳ vẫn như cũ muốn làm tới tay. Mà lại, Sơ Tổ triệu hắn đi ra Bất Chu Sơn hư ảnh, trải qua vừa mới Linh Kỳ lấy thế giới thiên tâm không ta chi cảnh nhìn thấy cảnh tượng, nói không chừng, đến lúc đó còn sẽ có khác ngoại ý muốn phát sinh. Tốt, ta cuối cùng lại dừng lại chốc lát, liền đi giải quyết kia khó giải quyết Sơ Tổ. Các ngươi như không có việc gì, có thể giúp ta chấn an các ngươi một chút lượng giới di chuyển tới sinh linh. Linh Kỳ vung tay lên, mấy người trong nháy mắt từ trong thế giới rời đi. Thánh tổ phân thân cùng Sơn Hải Chi Lễ nhị linh thì theo phân phó của hắn tiến về thăm hỏi lượng giới sinh linh. Chân vũ linh giới trên không trung, duy nhất lơ lửng to lớn tiên tông bên trong. Từ tam giới tương dung, Linh Kỳ không chỉ có đem huyền chân vực gom vào chân võ tiên tông, đồng thời cũng một lần nữa phối trí toàn bộ chân võ tiên tông. Bây giờ chân võ tiên tông đối với chân vũ linh giới mà nói, hắn địa vị đơn giản liền cùng trong thần thoại thiên đình. Nó đã là Linh Kỳ tông môn, cũng đợi Linh Kỳ chấp trưởng thiên quyền, lấy giữ gìn toàn bộ chân vũ linh giới trật tự mà tồn tại. Nó cũng là tất cả chân vũ giới chúng sinh muốn nhất gia nhập tông môn. Hạ giới sớm đã có câu đồn đại, nói là chân vũ lập thiên đỉnh, đến nhập ký môn chính là đắc đạo thăng tiên. Linh Kỳ tự nhiên cũng biết rõ câu này đồn đại, cũng không biết là ai truyền bá ra, càng truyền càng huyền hư. Bây giờ chân võ tiên tông bên trong sớm đã là tiếng người huyên áo, một phái náo nhiệt vô cùng cảnh tượng. Không khác, năm đó bị Linh Kỳ chuyển sinh đến Sơn Hải giới tu sĩ, cùng về sau chuyển sinh đến Hạo Nhiên giới bên trong tu sĩ, theo lượng giới tan chân vũ, đều đi theo một lần nữa về tới chân vũ linh giới bên trong. Những người này là Ninh Kỳ chọn lựa mà ra, chân vũ giới bên trong một nhóm nhất dám xông vào tu sĩ. Đương nhiên, ở trong đó lây chân võ tiên tông người nhiều nhất, về phần cái khác đến từ hạ giới tu sĩ, bọn hắn ngay tại chân võ tiên tông bên trong chờ lấy Ninh Kỳ an bài. Chuyển sinh đến Sơn Hải giới những cái kia tu sĩ còn tốt, bọn hắn tốt xấu tại Sơn Hải giới đi theo Ninh Kỳ cùng một chỗ, nghỉ ngơi trên trăm năm thời gian. Mà chuyển sinh đến Hạo Nhiên giới tu sĩ, thì từng cái vẫn là anh trẻ nhỏ. Không có cách, linh giới chiến tranh mở ra trước sau, Linh Kỳ mới thu hoạch được Hạo Nhiên tiên giới không gian tọa độ, đem bọn hắn chuyển sinh đi vào. Thế nhưng là, ai biết rõ, cái này chiến tranh từ mở khai đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, trước sau cũng bất quá thời gian mấy tháng. Chuyển sinh đi qua không phải anh trẻ nhỏ là cái gì? Giờ phút này, những cái kia tu sĩ tiếp tục lấy anh trẻ nhỏ trạng thái xuất hiện tại chân võ tiên tông trên quảng trường, để cho người ta dở khóc dở cười. Tất cả mọi người đang trêu ghẹo lấy bọn hắn. Chỉ nghe có người nói, ta nói các vị, ngươi nhìn chúng ta chân võ tiên tông đang yêu, liền hài nhi đều có thể trên địch giới đi chiến đấu, cái này chỉ sợ là tại tất cả thế giới cũng là một cọc chuyện lạ. Đúng vậy à, sớm biết rõ chơi vui như vậy, ta cũng nên để giới chủ đằng sau mới chuyển sinh ta, ta cũng muốn thử một chút lấy trẻ nhỏ chi thân trực tiếp nằm thắng. Cái gì địch giới, hiện tại cũng không có địch giới nói chuyện a, đều là ta chân vũ linh giới. Một tên anh trẻ nhỏ bất mãn, nha nha lơ lửng giữa không trung, chỉ vào đám người nói đến. Trung quanh hắn, càng nhiều hài nhi hoặc treo hoặc đứng, hoặc nằm trên mặt đất lăn lộn, hoặc cắn mái bình, từng cái trong mắt nhanh như chớp chuyển động, xem ra đặc biệt buồn cười. Vâng vâng vâng, vị này anh trẻ nhỏ lại có như thế kiến thức, thực sự để cho chúng ta trưởng thành xấu hổ. Đám người cười vang một đoàn. Toàn bộ Chân Võ Tiên Tông, bây giờ người đại khái điểm làm ba phái. Một phái là lưu thủ Chân Võ Tiên Tông môn nhân, bọn hắn từng cái hiếu kỳ đứng bên ngoài, hoặc cùng đã từng quen biết tu sĩ bắt chuyện hỏi thăm sơn hải giới tình huống, hoặc tràn đầy hâm mộ vây xem. Trước đó giới chủ đại nhân có thể nói qua, theo hắn cùng một chỗ tiến về địch giới người, sẽ thu hoạch được phong phú vô cùng ban thưởng. Bây giờ, giới chủ có hay không ban thưởng không nói, những này trở về người từng cái long hành hổ bộ, khí thế như vực sâu biển lớn, đơn giản tăng lên tới dọa người tình trạng. Phải biết Linh Kỳ ly khai Chân Vũ giới trước, toàn bộ Chân Vũ giới bên trong, liền nguyên thần cảnh tu sĩ đều không có. Nhưng bây giờ Chân Vũ linh giới, theo giới chủ nhanh chóng tăng lên thế giới, tất cả sinh linh tu là liền cùng cưỡi tên lửa, siêu siêu phi tốc tăng lên. Chỉ là, dù là lại nhanh, toàn bộ Chân Vũ linh giới cũng khó khăn lắm chỉ có mấy người đạt đến hư đạo cảnh viên mãn tình trạng, không người đột phá hợp đạo. Đương nhiên, đây là nói lưu thủ Chân Vũ giới tu sĩ, không bao gồm những cái kia đi theo Ninh Kỳ cùng một chỗ chuyển sinh sơn hải giới tu sĩ. Những cái kia chuyển sinh tu sĩ thì là hiện tại Chân Võ Tiên Tông thứ hai phái đoàn thể. Chương 430, Cũ Mới Tùy Tùng 2 chương 430, Cũ Mới Tùy Tùng trong bọn họ, ngược lại là có bao nhiêu người tăng lên tới hợp đạo. Thí dụ như Long Sơn đạo nhân, Tần Vân vân vân. Bọn hắn trở về thì để Chân Vũ giới cũng có định chiến lực, cũng không so lượng giới tu sĩ chênh lệch. Mà thứ ba phái thì là Ninh Kỳ từ tiến vào sơn hải giới về sau, dựa vào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay thống lĩnh huyền chân vực chúng tu sĩ. Hắn có Ninh Kỳ dị giới tông môn Vô Cực Kiếm Tông chúng tu sĩ, cũng có Ngưu Ma Thượng Tông, Thiên Thần Thượng Tông các loại tất cả huyền chân vực tông môn, còn có Sắt Vách Phù Giao vực Tề Khả Khanh xuất lĩnh tu sĩ. Dù sao bọn hắn đều thuộc về thuộc Ninh Kỳ, cho nên Ninh Kỳ trực tiếp để bọn hắn dung nhập Chân Võ Tiên Tông. Bây giờ, bọn hắn lấy kiếm tổ cầm đầu, đều im lặng ngồi tại rộng lớn trên quảng trường, ngẫu nhiên chen vào một ít lời. Đối với bọn hắn mà nói, trong lòng chỗ cảm thụ đến chấn kinh, kỳ thật cũng không so lượng giới cái khác tu sĩ thấp, cho dù là bọn họ một mực tại đi theo Ninh Kỳ. Bởi vì, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Ninh Kỳ thế mà không phải sơn hải giới người. Thậm chí, Ninh Kỳ đã sớm có chính mình tông môn, mà lại Ninh Kỳ vẫn là chúa tể một giới. Đây đều là cái gì bạo tạc giống như tin tức, bọn hắn ban đầu nghe được thời điểm, kia phần từ bên trong ra ngoài rung động, đơn giản đem bọn hắn tất cả mọi người kích thích ra cả người nổi da gà. Dáng vóc cao gầy, một thân ngông nên lục tử nguyện đứng tại Vô Cực Kiếm Tông trong đội ngũ, hai tay chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Ta thật không phải là đang nằm mơ. Nàng nhìn qua chung quanh hết thảy, là như vậy chân thực mà mộng ảo. Lục Tử Nguyệt thật rất khó tin tưởng, nàng năm đó một lần ra ngoài nhặt về hải nhi, thế mà sớm đã là một giới đại lão. Nàng một ngụm răng ngà tựa hồ cũng đang run rẩy, làm đem Linh Kỳ lĩnh về Vô Cực Kiếm Tông đại công thần, giờ phút này nghĩ tới hướng đủ loại, trên mặt nàng liền nhịn không được hiện ra từng sợi hường hạ, căn bản không có lui xuống đi qua. Lê Tẩm ra hỏa, hắn vậy mà chứa hải nhi lừa gạt tại ta, ta lúc ban đầu có phải hay không trong mắt hắn, kỳ thật cùng đồ ngốc không có gì khác biệt. Lục Tử Nguyệt nỗi lòng khó bình, không ngừng từ ta hoài nghi bên trong. Nàng một phương diện đã là bây giờ Linh Kỳ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến Linh Kỳ chân thực thân phận, nàng lại cảm thấy chính mình giống như là cái vô tri thiếu nữ. Lục Tử Nguyệt bó lấy mái tóc, lẩm bẩm, bất quá dạng này cũng liền nói thông được, khó trách hắn thiên phú đáng sợ như thế, có thể nhanh như vậy thành tựu nguyên thần, trở thành ta Vô Cực Kiếm Tông tông chủ. Kỳ thật ta không nên xoắn xuýt những này, như trước đây ta không có gặp được hắn, đem hắn ôm trở về Vô Cực Kiếm Tông, như vậy Vô Cực Kiếm Tông đã sớm hủy diệt. Nàng ý đồ thuyết phục chính mình, buông xuống kia nữ nhân vô vị nghĩ lung tung. Thế nhưng là chờ đến lâu như vậy, Linh Kỳ cũng không nhiệt thần, hướng bọn hắn giải thích một chút, nàng thực sự khó mà tâm bình. Cơ hồ Vô Cực Kiếm Tông cùng Huyền Chân Vực đám người thậm chí Phù Giao Vực Tề Khả Khanh bọn người đều có đồng dạng tâm tính. Bọn hắn đi theo Ninh Kỳ, bọn hắn thụ Ninh Kỳ rất nhiều ân huệ, bọn hắn an toàn sống tiếp được, cũng đi tới Chân Vũ Linh Giới. Bọn hắn hiện tại xem như Ninh Kỳ thừa nhận người một nhà, nhập vào cái này Chân Võ Tiên Tông, nhưng đến nay bọn hắn cũng không từng gặp lại Ninh Kỳ liếc mắt. Kiếm tổ Tề Khả Khanh bọn người ngồi đối diện nhau, mặt khác Chân Võ Tiên Tông những cái kia quen biết cũ các loại cũng ngồi tiếp bọn hắn. Long Sơn đạo nhân cười đối kiếm tổ nói, người ta đều là Ninh Kỳ tiền bối, cũng may chúng ta tại chiến tranh giới vực bên trong sóng vai chiến đấu qua, cho nên cũng không lạ lẫm. Kiếm tổ làm kiếm tu, từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, nhưng giờ phút này lại có chút rơi vào tình huống khó xử. Hắn suy tư một lát, lập tức nhận ra người tuổi trẻ trước mắt. Hắn nhớ lại đối mới là Tề Khả Khanh xuất lĩnh Phù Giao vực dưới trướng, một cái tên là Huyền Nữ Tông người hộ đạo. Nghe nói đối phương chính là trước đây thánh nữ ở bên ngoài cùng người khác sống tạm bợ hải tử, lập tức bị phát hiện, mang về Huyền Nữ Tông. Hắn thân thế có chút khúc chiết, lấy về phần để kiếm tổ ấn tượng cũng mười phần khắc sâu. Bây giờ đối phương lắc mình biến hóa, lại thành Linh Kỳ tại Chân Vũ giới sư tôn. Đối mặt chuyện như vậy, kiếm tổ sống một nắm lớn tuổi tác, thực sự cũng có chút biểu lộ khó nhịn. Hắn ngược lại nhìn thoáng được, cũng không lo lắng Linh Kỳ sẽ không quản bọn hắn. Như thật mặc kệ bọn hắn, Linh Kỳ cần gì phải đem bọn hắn nhập vào chính mình trước kia tông môn. Kiếm tổ minh bạch Linh Kỳ muốn sầu lo sự tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn nào có nhiều thời gian như vậy gặp nhau đám người. Chỉ là, bây giờ tam giới tu sĩ đều về Chân Vũ, Ninh Kỳ đem một người đối mặt sơ tổ, kiếm tổ vẫn tại lo lắng đến Ninh Kỳ. Hắn là căn cứ vào đây, nghĩ gặp lại Ninh Kỳ một mặt mà thôi. Kiếm tổ đối Long Sơn đạo nhân nói, các ngươi đã đều là Ninh tiểu tử tiền bối, vậy ta ngươi liền lấy đạo hữu tương xứng như thế nào? Long Sơn đạo nhân cười nói, lời ấy chính hợp ý ta, nhờ có kiếm đạo hữu giúp đỡ, Ninh Kỳ tại Sơn Hải giới lịch trình mới có thể thuận lợi như vậy. Cả hai nói về Ninh Kỳ, liền nhiều chút lời nói. Không phải vậy, kỳ thật Ninh tiểu tử trợ giúp chúng ta càng nhiều. Kiếm tổ lắc đầu cười khổ nói. Long Sơn đạo nhân tựa hồ trong nháy mắt minh bạch kiếm tổ tâm tình, hắn cũng cười khổ nói, không nói gạt ngươi, ở điểm này ta tràn đầy đồng cảm. Kia gia hỏa sinh ra chính là cái dị nhân, ta vị này tiện nghi sư phó cũng từ trên người hắn được lợi càng nhiều. Một nháy mắt, hai người đơn giản đạt thành nhất trí, liền trò chuyện càng lửa nóng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác tu sĩ cũng tại lẫn nhau trao đổi. Tỷ như Huyền Nữ Tông một vị khác tu sĩ, Thánh Nữ Diệp Thanh Hòa, đối Tề Khả Khanh nói, Tề sư tỷ, ta thật cao hứng ngươi cũng tới đến chân vũ giới, còn cùng chúng ta thành đồng tông tu sĩ. Tề Khả Khanh đối hắn tự nhiên có ấn tượng, làm phù giao vực giao quang tiên tông đại năng, nàng đối toàn bộ phù giao vực bên trong tông môn trọng yếu nhân vật đều như lòng bàn tay. Bất quá bây giờ, Tề Khả Khanh cũng cùng kiếm tổ, đối mặt vị này như quen thuộc nữ tu, nàng nói, ta nhớ được ngươi là Huyền Nữ Tông thánh nữ, nhưng bây giờ là thân phận gì, ta coi như không biết rõ. Diệp Thanh Hòa tính cách ngay thẳng, nghe vậy phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tề sư tỷ, ngươi gọi ta Thanh Hòa liền tốt, ta nhưng thật ra là Ninh Kỳ sư tỷ nha. Tề Khả Khanh sững sờ nhìn xem nàng, tốt ra hỏa, nguyên lai bên người nàng còn có Ninh Kỳ nội ứng. Không, không chỉ là bên người nàng, Tề Khả Khanh cùng kiếm tổ đều phát hiện, cơ hồ tất cả Sơn Hải giới tông môn đều có Ninh Kỳ bày ra nhân thủ. Cái này, đơn giản thật là đáng sợ. Còn tốt nàng bị Ninh Kỳ tin phục, chủ động lựa chọn đi theo Ninh Kỳ. Nàng trước đó liền cảm giác đây là chính mình đời này làm chính xác nhất sự tình, ở trong đó có Ninh Kỳ đối với các nàng những người này ưu đãi, nhưng càng nhiều thì là căn cứ vào đối Ninh Kỳ khâm phục. Mà bây giờ, nhìn thấy một màn này, Tề Khả Khanh cảm thấy mình thấy được Ninh Kỳ bộ mặt đáng sợ. Đối địch với Ninh Kỳ người, chết đều không biết rõ chết như thế nào, giống nhau đã từng kia Thanh Huyền Tiên Tông tư không lão đầu. Đám người khác cũng tại giao lưu, thì như Vô Cực Kiếm Tông thập đại chân truyền, đều ánh mắt sáng rực nhìn qua Tần Minh Hạo. Tần sư huynh, ngươi giấu giếm đến chúng ta thật đáng a. Tần Minh Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, đắc, các ngươi biết rõ ta giấu giếm bí mật này bao nhiêu năm sao? Các ngươi biết rõ muốn giấu giếm như thế lớn bí mật nhiều năm như vậy, nội tâm của ta đến cỡ nào dày vò sao? Đám người nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Đúng vậy à, nếu là biết rõ trọng đại như thế bí mật, một mực không cách nào thổ lộ, cũng là một kiện chuyện khó khăn. Bây giờ, Tần Minh Hạo rốt cục không cần lừa gạt nữa lấy bí mật này. Mọi người ở đây buồn bực ngán ngẩm thời khắc, một thân ảnh từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn về phía cái kia đạo quen thuộc bóng người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng lên, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy các loại cảm xúc. Chương 431, giới thụ sinh linh chương 431, giới thụ sinh linh chân võ tiên tông quảng trường rộng lớn, có thể dung trăm vạn tu sĩ. Trong đó không chỉ có nhân tộc, cũng có yêu thú, thậm chí liền mấy chục con giới hải hung thú cũng yên lặng nấn ná ở một bên. Thế nhưng là bây giờ, nhìn thấy không trung vị kia chậm rãi hạ xuống bóng người, bọn hắn tất cả đều cùng kính đứng thẳng mà lên. Linh sư đệ, Linh sư minh, Linh tông chủ, Linh giới chủ nhân, đủ loại xưng hô vang lên liên miên, toàn bộ trên quảng trường lên tiếng như sấm. Linh Kỳ Lăng không ân xuống hai tay, quảng trường trong nháy mắt dừng âm thanh. Hắn rơi vào trong sân rộng chỗ, đám người trong nháy mắt hướng hắn tụ đến, mà những cái kia quen thuộc người thì đến phía trước nhất. Linh Kỳ đảo qua đám người. Từ ngày xưa chân vũ giới lúc sư tôn sư minh đệ cùng hảo hữu, lại đến Sơn Hải giới nhận biết những người kia. Hắn mỉm cười, nói, hồi lâu không có cùng mọi người tập hợp một chỗ, bây giờ tam giới biến hóa, lần nữa trở lại chân vũ giới, ta liền làm chủ đem các ngươi tất cả mọi người về đến chân võ tiên tông, các ngươi có bằng lòng hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người liền biết là đối Sơn Hải giới những cái kia tu sĩ nói tới. Kiếm tổ cùng Tề Khả Khanh bọn người nhìn nhau. Kiếm tổ giống như bộ mặt tức giận, làm thổi hồ trừng mắt hình, nói, ta Vô Cực Kiếm Tông không nghĩ tới lấy phương thức như vậy kết thúc, Ninh tiểu tử ngươi làm như thế nào bồi ta? Tề Khả Khanh ở một bên cười yếu ớt nói, Kiếm đạo hữu, hắn nhưng là bồi thường ngươi một vị giới chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Tất cả mọi người bởi vậy nói mà bật cười. Kiếm tổ nhìn về phía đám người, nói, các ngươi nguyện ý a? Ở chỗ này những cái kia Sơn Hải giới tu sĩ đều hô lớn, nguyện ý. Ninh Kỳ thấy thế, đông nhiên phát giác kiếm tổ mỗi lần luôn có thể giúp hắn lôi kéo nhân tâm. Kiếm tổ xem ra cũng không phải là loại kia cố chấp lao đầu tử, hắn tuy là kiếm tu, nhưng một viên kiếm tâm thông minh, lại sâu am lòng người nhân tính. Mà Tề Khả Khanh cũng cực kỳ phối hợp. Cả hai tại đám đông trước đó, mở một trò đùa, lần nữa trong nháy mắt lôi kéo được tất cả mọi người hảo cảm, tiêu trừ không ít ngăn cách. Chuyện này đối với về sau đám người ở chung, có chỗ tốt rất lớn. Nghĩ đến đây, Linh Kỳ nói, các ngươi mặc dù chính là lượng giới người, thậm chí chân võ tiên tông bên ngoài còn có hạo nhiên giới tu sĩ, ta chân võ tiên tông đám người phải tất yếu làm được đánh vỡ thân phận thành kiến, lấy chúng sinh bình đẳng để dẫn dắt toàn bộ chân vũ linh giới. Long Sơn đạo nhân tằng hắng một cái, đáp lại nói, Linh tiểu tử, coi như ngươi không nói, chúng ta đều minh bạch, ngươi liền yên tâm đi. Huống chi, coi như chúng ta nghĩ đối bọn hắn có thành kiến, cũng không dám à, bọn hắn cả thể tu làm quan trọng mạnh hơn chúng ta. Như thế lời nói thật, dù sao lượng giới tu sĩ, mặc dù trải qua linh giới chiến tranh, nhưng tất cả còn dư lại người đều là tinh anh. Mà chân vũ linh giới dù là dung hợp Sơn Hải hạo nhiên nhị giới, nhưng trong đó tu sĩ tu vi còn không có để cao đến nhanh như vậy. Bọn hắn duy nhất phải so lưỡng giới tu sĩ mạnh thì là thiên phú và nội tình. Đương nhiên, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn nhất định có thể rất mau đuổi theo đi lên. Lời này tự nhiên lại dẫn tới đám người cười một tiếng, trong không khí tràn đầy không hiểu ý mừng. Linh Kỳ lập tức cùng mọi người nhanh chóng trao đổi một phen. Tiêu trừ sơn hải giới tu sĩ nghi ngờ trong lòng, cũng tiêu trừ trong lòng mọi người bất an. Tất cả mọi người cảm thấy Linh Kỳ vẫn là đã từng Linh Kỳ, cũng không có bởi vì trở thành tam giới dung hợp sau giới chủ mà thay đổi, trở nên cao cao tại thượng, trở nên tựa hồ thoát ly đám người, đi giải cứu thánh tổ hải tổ, thuận tiện đánh với sơn tổ một trận. Linh Kỳ trấn an được đám người, liền chuẩn bị rời đi, đi giải cứu thánh tổ hải tổ, thuận tiện đánh với sơn tổ một trận. Chân vũ linh giới còn tại nhanh chóng phát triển, các ngươi có thể thừa dịp đại biến an tâm tu luyện, ta tạm thời liền không xuất hiện. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả người nhìn lấy hắn, đều lộ ra không thôi biểu lộ. Tiểu tử, chúng ta còn có thể làm những gì? Như ánh sáng để ngươi một người đi chiến đấu, để ba chúng ta giới người ở một bên an tâm tu luyện, cái này. Kiếm tổ nhìn về phía đám người, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Linh Kỳ một người chống đỡ tất cả, nhưng lại làm cho bọn họ an tâm tu luyện, bọn hắn sao có thể thật an tâm? Huống chi, bây giờ toàn bộ bọn hắn không còn cần giống trước đó linh giới chiến tranh như thế, lẫn nhau vì riêng phần mình thế giới mà chinh chiến, hiện tại cũng là một giới người. Mà chính là bởi vì tiêu trừ loại thân phận này khác nhau, cho nên đám người hiện tại cũng nguyện ý tại cuối cùng một trận chiến này bên trong xuất lực. Linh sư minh, chúng ta không muốn nhàn rỗi. Tông chủ, chúng ta mặc dù thực lực thấp, cũng muốn tham chiến. Từng đạo tiếng hô lần nữa chập trùng, giống như thanh âm thủy triều quét sạch toàn bộ quảng trường. Không biết khi nào, thánh tổ phân thân, Sơn Hải chi lễ nhị linh cũng lặng yên đi tới chân võ tiên tông bên trong. Hộ tống cùng nhau còn có Sơn Hải giới Nguyệt Hải tiên tông tông chủ Triệu Ngọc Quân, Hạo Nhiên giới Hạo Nhiên tiên tông tông chủ Khương Ứng Sơ. Linh Kỳ nhìn bọn hắn liếc mắt, bọn hắn xuất hiện tại đám người phía sau. Thánh tổ phân thân tựa hồ đối với nhị linh nói thứ gì, nhị linh vậy mà đem nơi đây tất cả thanh âm cùng hình tượng chuyển hướng toàn bộ chân vũ linh giới bên trong, để giới bên trong tất cả mọi người nhìn thấy nơi đây sự tình. Động tĩnh của bọn họ tự nhiên cũng dẫn tới chú ý của mọi người. Đám người dần dần dừng âm thanh, bọn hắn cười hì hì chen vào phía trước. Linh Kỳ hơi híp mắt lại, nói: "Các ngươi đây là nghĩ tham chiến, cũng không nên quên chúng ta những người này." Thánh tổ phân thân cười nói. Sơn Hải Chi Linh cũng nói: "Đúng vậy à, chúng ta vừa mới đi khắp đã từng dưới trướng tất cả linh vực, thăm hỏi bọn hắn phái hai vị đại biểu tới đây." Triệu Ngọc Quân cùng Khương Ứng Sơ hai người đồng thời đi ra, đối mặt đám người, đối mặt Linh Kỳ nói: "Hai người chúng ta có thể đợi Sơn Hải Hạo Nhiên lượng giới tất cả tu sĩ thỉnh cầu, hy vọng giới tôn có thể đồng ý chúng ta tham chiến, chúng ta cũng muốn giữ gìn thật vất vả mới lấy được an toàn cùng hòa bình." Toàn bộ chân võ tiên tông trên quảng trường đám người nhìn qua bọn hắn, từng cái biểu lộ động dung. Giờ khắc này, tựa hồ trái tim tất cả mọi người đều nối liền lại cùng nhau. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không phân tu vi cao thấp, bất luận thân phận, tất cả mọi người nguyện ý đi ra, đi giữ gìn vừa mới dung hợp chân vũ linh giới. Cái này cùng thế gian rất nhiều chiến tranh khác biệt. Đại đa số chiến tranh đều là quyền quý nuốt ở phía sau mặt, để phía dưới người đi tham chiến vì bọn họ tranh thủ lợi ích. Cái gì bắt lính loại hình sự tình mỗi lần luân hồi phát sinh. Nhưng chân vũ linh giới bên trong chúng sinh lại không đồng dạng, vậy mà chủ động yêu cầu tham chiến. Chỉ vì vô luận là Ninh Kỳ hoặc là chân vũ linh giới đều đáng giá bọn hắn làm như vậy. Ninh Kỳ thân là giới tôn, lại chuẩn bị một người một mình chống đỡ tất cả, thế gian chiến tranh có thể từng thấy những cái kia phía sau chủ mưu chủ động chống đỡ tất cả. Bọn hắn chỉ là khu xử phía dưới như mã, vì bọn họ mà chiến thôi. Ninh Kỳ khẽ nhíu mày. Hắn không phải không nguyện ý đám người tham chiến, mà là cuối cùng cuộc chiến tranh này địch nhân chỉ có sơn tổ mà thôi. Tất cả mọi người đi tham chiến, chẳng lẽ đi chịu chết sao? Tất cả người nhìn lấy Ninh Kỳ, tự nhiên cũng nhìn thấy Ninh Kỳ trên mặt thần sắc. Giờ khắc này, tất cả chân vũ linh giới chúng sinh tựa hồ cũng nhìn minh bạch, giới tôn là sợ bọn họ mất đi tính mạng. Tất cả mọi người đấy lòng bị xúc động. Bọn hắn đi nơi nào tìm đến tốt như vậy một giới chi tôn? Từ trước chiến tranh, lo lắng thuộc hạ thương vong ít có, thậm chí có chút vô tình hiếu chiến hạng người, vì đặt thành mục đích của bọn hắn, động một chút thì là hy sinh tất cả mọi người cũng không sao. Thậm chí nói dù là đánh tới sơn cùng thủy tận, bách tính ăn đất, cũng phải một trận chiến. Bọn hắn căn bản không giống Linh Kỳ như vậy, quan tâm phía dưới nhân sinh chết. Đặc biệt là Sơn Hải giới người, giờ khắc này đáy lòng nhận lấy xúc động cực lớn, nhất là sống sót lấy sơn tổ dưới trướng những cái kia tu sĩ. Sơn tổ cũng coi như được là một giới chi tôn, thế nhưng là hắn đối đãi người phía dưới, tựa như đối đãi công cụ. Hoặc là vì hắn tham chiến mà chết, hoặc là trở thành hắn hiến tế đối tượng. Giờ khắc này, lòng của mọi người liền đến cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ, chúng sinh tín niệm tương hợp, bọn hắn phát ra vô cùng thuần túy tín niệm chi lực, hướng phía không trùng chân võ tiên tông tụ đi. Một tia không thể gặp tín niệm chi lực, bay vào chân võ tiên tông, hướng phía trong sân rộng trên thân linh kỳ tụ lại. Ừm. Thánh tổ phân thân cùng chi lễ Sơn Hải nhị linh trong nháy mắt có cảm ứng, bọn hắn đều không thể tư nghị nhìn về phía ở trung tâm linh kỳ. Bọn hắn mơ hồ cảm ứng được, hình như có một cỗ đáng sợ không biết tên lực lượng hướng phía linh kỳ vọt tới. Loại lực lượng kia vô cùng thuần túy, lại tràn đầy hy vọng cùng quang minh. Dần dần là linh kỳ dắt lên một tầng nhàn nhạt kim quang, lộ ra thần thánh vô cùng. Tất cả mọi người gặp được linh kỳ trên người kim mang, kia vốn cổ phần mang cũng không chướng mắt, vô cùng nhu hòa, cái bóng trong mắt mọi người cũng đổ chiếu vào buồng tim mọi người. Đám người chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, cũng vô cùng ấm áp, bởi vì bọn hắn cũng càng phát ra thành kính. Chi lễ, đây chẳng lẽ là? Thánh tổ phân thân kinh ngạc hỏi. Hắn mặc dù đọc đủ thứ thư quyển, nhưng không quá xác định linh kỳ trên người kim quang là có hay không là hắn nghĩ loại kia đồ vật. Một bên, Chi lễ cùng Sơn Hải nhị linh đều lộ ra cực kỳ chấn động biểu lộ. Chi lễ nói khẽ, lão sư, vạn chúng quy tâm, tựa như là trong truyền thuyết tín niệm chi lực. Sơn Hải miệng há hốc, sững sờ nói, thực sự có người có thể làm được vạn chúng quy tâm? Cái này sao có thể? Bọn hắn chính là linh giới ý chí, trước đó cũng luận thuật qua linh kỳ trở thành linh giới ý chí gian nan. Trở thành linh giới ý chí, trong đó một cái điều kiện chính là phải thừa nhận chúng sinh chi lực, cũng để chúng sinh phục làm chủ. Nhưng phục làm chủ không có nghĩa là tất cả mọi người phát ra từ đáy lòng tôn sùng, thậm chí nguyện ý vì đó mà chiến. Giống như trên bầu trời mặt trời, chúng sinh đều thụ hắn ân huệ, cũng phục làm quan minh. Nhưng nếu mặt trời hóa thân thành người, hiệu triệu chúng sinh lại cũng không nhất định nguyện ý phản ứng hắn, thậm chí thờ phụng hắn. Cũng như Sơn Hải chi lễ nhị linh, cho dù là bọn họ trước đó là linh giới ý chí, có thể chúng sinh có thể từng quy tâm không. Sơn Hải bị trấn phong, sơ tổ dưới trướng tu sĩ nhìn thấy hắn, chỉ là mặt ngoài tôn kính một cái mà thôi. Hải tổ dưới trướng tu sĩ tốt hơn một chút một điểm, nhưng nếu để bọn hắn tại Hải tổ cùng Sơn Hải chi linh ở giữa làm lựa chọn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Hải tổ. Mà chi lễ cùng thánh tổ, dù là giáo hóa hạo nhiên giới chúng sinh, cũng không thể làm được chúng sinh quy tâm. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, bạn chúng quy tâm gian nan đến mức nào. Nhưng là, hiện tại Ninh Kỳ lại trong lúc vô tình đạt thành cái này một hành động vĩ đại. Trong sân rộng, Ninh Kỳ hơi cao mày không biết khi nào giãn ra, liền chính hắn cũng không có chú ý tới. Sự chú ý của hắn đã bị tự thân trên người kim quang chi áo hấp dẫn. Ninh Kỳ một mặt ngộng, hắn căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng nhẹ, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. "Tiểu tử, đây là chúng sinh tín lực, ngươi liền bụng trộm vui đi." Thánh tổ phân thân thanh âm lặng yên truyền đến. "Chúng sinh tín lực?" Ninh Kỳ sững sờ, lập tức hắn tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Hắn trước kia xem bà quyển, tựa hồ tại một ít trên sách nhìn thấy qua cái danh từ này. Thế nhưng là, Ninh Kỳ căn bản là khi nó không tồn tại, làm sao có thể tồn tại như thế hư ảo đồ vật. Thánh tổ phân thân tiếp tục truyền âm nói, "Ta cũng không quá rõ ràng cái này đồ vật, bất quá nó chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, cụ thể tác dụng ta cũng không biết rõ, trong truyền thuyết cái nào đó đặc thù thời đại, một chút cường giả thành tiên đều cần chúng sinh tín lực. Ta cũng là lần thứ nhất chứng kiến cái này đồ vật, ngươi có thể hâm mộ chết ta." Linh Kỳ thu được truyền âm, trong lòng mới hiểu rõ. Một thời đại nào đó thành tiên cần có tín lực a. Hắn nhìn về phía đám người tiếp tục nhìn qua hắn, trong mắt quang mang vô cùng thành kính, giống như đang chờ Linh Kỳ đáp lại. Linh Kỳ giờ khắc này, tựa hồ cảm ứng được tâm nguyện của mỗi người, cùng hắn nối liền lại cùng nhau. Linh Kỳ đang muốn đáp lại, đột nhiên, Trần Vũ Linh giới bên trong, ẩn tàng ngộ đạo giới thụ đột nhiên tự chủ nổi lên. To lớn bóng cây hư ảo, lấp đầy toàn bộ Trần Vũ Linh giới. Từng mai phiến lá đều không giống nhau, to lớn như núi cao, nhỏ bé giống như tìm kiếm ngọn cỏ, mỗi phiến lá cây nhan sắc cũng không đồng dạng. Đồng thời bọn chúng còn tại thỉnh thoảng chuyển biến, hóa thành cái khác cây hoa cỏ lá. Ngộ đạo giới thụ vừa xuất hiện, chúng sinh chỉ cảm thấy trong đầu của mình trong nháy mắt thanh minh không ít, linh cảm xuất hiện. Bất quá bọn hắn giờ phút này tâm ý thành kính, chỉ cảm thấy cái này to lớn bóng cây chính là bởi vì Linh Kỳ mà thành. Bọn hắn nhìn thấy, Linh Kỳ trên người nu hòa kim quang, thình lình cũng lặng yên phát tán, là toàn bộ đại thụ dắt lên một tầng kim mang. Từng mảnh lá cây lay động, phát ra sàn sạt nhẹ nhàng tiếng vang, giống như tại nhảy cẫng, giống như tại hưng phấn. Này cây là? Thánh tổ phân thân cùng chi lễ hai người nhìn lấy tràn ngập tại giữa thiên địa, lấy bóng cây che chở chúng sinh chi thụ, rung động không hiểu. Mà Sơn Hải ngược lại là nhận ra nó. Trước đó Sơn tổ gốc cây kia sao, làm sao cảm giác không đồng dạng rồi? Hắn đối với cái này cây có quyền lên tiếng nhất, dù sao bị hắn trấn phong lại không biết bao nhiêu năm, hấp thụ không biết bao nhiêu năng lượng. Nhưng là giờ phút này, cây này mang đến cho hắn một cảm giác cũng đã hoàn toàn khác biệt. Căn bản không có lại hấp thu thế giới chi lực, càng rút đi hung tàn, lộ ra cũng thần thánh vô cùng. Linh Kỳ nhìn về phía rủ xuống trên quảng trường một nhánh to lớn chặt cây, nhịn không được đưa tay chạm đến một cái. Chúng sinh liền nhìn thấy, cái kia vốn là hư ảo bóng cây, bởi vì Linh Kỳ chạm đến, tựa hồ tại cho nó gãi ngứa. Nó rất nhỏ bãi động, có chút trốn tránh lại có chút hưởng thụ dáng vẻ. "Lão sư, này cây chẳng biết tại sao, để cho ta luôn cảm thấy giống như ở đâu nhìn qua, nhưng lại nhớ không nổi." Chi Lễ mở miệng nói. Thánh tổ phân thân cũng lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Tín niệm chi lực, đại thụ, ta tựa hồ cũng tại cổ đạo thánh đồ bên trong gặp qua tương tự đồ hình, nhưng giống như lại cùng trước mắt khác biệt, thật là quái quá hay. Sơn Hải Chi Linh giờ phút này, nhìn qua đại thụ hình bóng, nhìn qua nó cũng bị dắt lên màu vàng kim, trong mắt vậy mà cũng lộ ra thần sắc mờ mịt, phụ họa nhẹ gật đầu. "Đáng chết, ta vốn nên hận cây này mới đúng, nhưng bây giờ ta lại cùng ngươi có cảm giác giống nhau." Bọn hắn trong lúc nhất thời, nói không rõ loại cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào, phản phất khắc ấn tại toàn bộ sinh mệnh tầng dưới chót, lúc này trong lúc lơ đãng xung ra. Linh Kỳ đụng chạm đến ngộ đạo giới thụ, hắn tựa hồ lại một lần nhận được nào đó đoạn tin tức. "Ngươi rất tốt, thu thập nhiều những lực lượng này." Linh Kỳ đáy lòng giống như cự lãng thiên đẳng. Cái này quả hắn vun trồng ngộ đạo giới thụ, tựa hồ sinh ra linh trí. Chương 432, kim sắc giọt nước chương 432, kim sắc giọt nước ngộ đạo giới thụ tại chân vũ linh giới bên trong tự động hiện hiện. Nó cành lá chống trời mở rủ, nó dễ chùm chìm vào đại lục hải dương. Cành lá giống như màn che rủ xuống, các lá đều có khác biệt phong mạo, đem toàn bộ chân vũ linh giới bao trùm. Bởi vậy, toàn bộ chân vũ linh giới giống như là hóa thành một gốc hoàn toàn bóng cây ngưng tụ thế giới. Linh Kỳ bản thân chính là chân vũ linh giới, mà ngộ đạo giới thụ cũng dung nhập chân vũ linh giới, giữa hai bên kỳ thật hoàn toàn có thể tính là một thể. Bởi vậy, trên thân Linh Kỳ bởi vì chúng sinh tín niệm mà tụ lại kim quang, cũng tự động bị ngộ đạo giới thụ hấp thu, vì nó hiện ra hư ảnh phủ thêm một tầng nhàn nhạt kim mang. Cả hai giờ phút này toàn thân đều quanh quẩn lấy thần thánh khí tức, để chúng sinh thấy thế tâm ý càng thêm thành kính. Linh Kỳ chạm đến lấy ngộ đạo giới thụ, tựa hồ được nghe đến nó truyền lại mà đến một tiếng tin tức, nội tâm lập tức kinh ngạc không thôi. Cái này ngộ đạo giới thụ trong khoảng thời gian này đến nay, trở nên cùng dị vãng không đồng dạng. Dĩ vãng, chỉ có tại linh kỳ triệu hoán nó lúc, nó mới có thể chủ động xuất hiện. Nhưng gần nhất linh kỳ thu hoạch được kiến mộc chi mầm, dẫn tới ngộ đạo giới thụ chủ động xuất hiện một lần, mà bây giờ cái này chúng sinh tín niệm chi lực thì là nó lần thứ hai chủ động xuất hiện. Linh kỳ đột nhiên phát giác, chính mình giống như không hiểu rõ lắm cái này khoảng ngộ đạo giới thụ. Hắn lập tức xem xét toàn bộ ngộ đạo giới thụ biến hóa, tự thân mênh mông giới lực vô hình tạo động, trong nháy mắt đem toàn bộ ngộ đạo giới thụ trên dưới quét một cái thông thấu. Đột nhiên, linh kỳ linh thức hướng phía nơi nào đó tụ lại. Kia là ngộ đạo giới thụ thụ tâm vị trí, linh kỳ cảm giác được tựa hồ tại hắn thụ tâm vị trí xuất hiện một chỗ không đồng dạng địa phương. Ngộ đạo giới thụ thụ tâm, tựa hồ có một chỗ trở nên mềm mại một chút, vô số màu vàng kim tín lực chính hướng phía nơi đây tụ đến, tạo thành một giọt màu vàng kim giọt nước. Hắn tinh khiết vô cùng, đơn giản tựa như mặt trời nước mắt chảy xuống, tràn đầy thần thánh cùng ấm áp. Linh kỳ gặp đây, không khỏi sững sờ. Hắn mặc dù từ thánh tổ phân thân nơi đó biết được tín niệm chi lực chính là thượng cổ nào đó đoạn thời kỳ, tu sĩ thành tiên tất yếu đồ vật, nhưng là bây giờ bị ngộ đạo giới thụ tụ lại cùng một chỗ, cất giữ tại thụ tâm bên trong, là cái gì cái ý tứ? Đối với biến hóa này, Linh Kỳ suy nghĩ không thấu, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều hẳn là chuyện tốt. Linh Kỳ một bên âm thầm phân thần xem xét, một bên cũng không có biểu hiện ra dị thường, lạnh nhạt trên quảng trường thậm chí toàn bộ chân vũ linh giới chúng sinh. Vạn chúng quy tâm, nằm trong loại trạng thái này, tất cả mọi người thành kính nhìn qua Linh Kỳ, hy vọng tại trận chiến cuối cùng bên trong chính mình có thể ra chút lực, bọn hắn đang chờ Linh Kỳ hồi phục. Linh Kỳ trên khuôn mặt cũng bao trùm lấy nhàn nhạt kim mang, làm bây giờ hắn xem ra như thần như tiên, lại tràn đầy từ bi. Linh Kỳ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Hắn cười nói, các ngươi chi tâm ta đã minh bạch, ta sẽ ở thời cơ phù hợp lúc để các ngươi tham chiến. Chúng sinh nghe vậy, từng cái tựa như là đạt được lớn nhất khẳng định, mừng rỡ vô cùng. Linh Kỳ tiếp tục nói, bây giờ các ngươi vẫn là nắm chặt tu luyện, ta liền trước ly khai. Hắn đối đám người phất phất tay, liền hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt biến mất tại chân võ tiên tông quảng trường, biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Thánh tổ phân thân cùng Chi Lễ Sơn Hải Nhị Linh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vẫn như cũ kinh hãi chưa tiêu. Cái này tiểu tử, là ngươi cho rằng thăm dò đến hắn hết thảy về sau, lại luôn có thể toát ra một chút mới đồ vật lại cho người giật mình. Thánh tổ phân thân hướng hai người truyền âm nói, sớm một chút quen thuộc, ta cảm thấy hắn sẽ còn sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Sơn Hải Chi Linh mục bên trong lấp lóe tinh quang. Chi Lễ khẽ nhíu mày, cũng không phải phản đối lời ấy, mà là lần đầu cảm thấy, hắn càng ngày càng tán đồng nguyên bản đối lập Sơn Hải Chi Linh. Giới hải bên trong, to lớn bất chu sơn hư ảnh giống như này phương giới hải bên trong một tòa đột ngột mà lên đá ngầm. Cái này đá ngầm không ngừng trưởng thành, biến lớn, cất cao, nguy nga, cuối cùng tạo thành một tòa liền giới hải cũng không cách nào coi nhẹ cự sơn. Bất chu sơn hư ảnh trung quanh sương mù xám bốc lên đến càng mãnh liệt, tựa như giới hải thủy triều không ngừng tại cọ rửa mặt ngoài. Mà trong đó bộ, giờ phút này liền cùng giới hải hắc thủy khu vực không kém bao nhiêu, đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Sơn tổ đứng ở đỉnh phong, thỉnh thoảng sẽ ngắm nhìn hướng trung quanh giới hải. Hắn hơi híp mắt lại. Kia tiểu tử đến tuột cùng giấu ở chỗ nào? Nay phương giới hải, tựa hồ ngoại trừ bất chu sơn hư ảnh phạm vi bên trong có sương mù xám bốc hơi, cái khác địa phương cũng không đặc biệt phản ứng. Từ Hạo Nhiên giới cùng nó một trận chiến về sau, Sơ tổ đã đem Linh Kỳ xem như trở ngại lớn nhất. Linh Kỳ phá hủy hắn thôn vệ lượng giới hiến tế lượng giới chúng sinh hành động, nếu không phải Linh Kỳ ngăn cản, nói không chừng hắn đã triệt để bước ra một bước kia, thoát ly này phương giới hải, đặt thành đắc đạo thành tiên mục tiêu. Đáng tiếc, sự tình bất toại người nguyện. Sơ tổ cũng không hề sốt ruột, dù là Linh Kỳ sát thực biểu hiện được cực kỳ kinh người, thậm chí đã có siêu việt thánh tổ cùng hải tổ hai người xu thế, càng đem Sơn Hải Hạo Nhiên nhị giới hoàn toàn cướp đi. Sơ tổ vẫn như cũ tự tin chính mình, có thể giải quyết Linh Kỳ. Duy nhất để hắn bất mãn chính là Linh Kỳ quá cẩu, cẩu đến liền hắn cũng không cách nào nhìn rõ tung tích dấu vết. Hắn âm thầm vận dụng một môn bất chu sơn truyền thừa xem xét trời xem bí thuật, vẫn như cũ không thể phát hiện hắn tồn tại. Dù là trước đó Linh Kỳ hiện thân qua địa phương, Sơ tổ cũng ngưng thần quan sát, nhưng như cũ không có phát giác nơi nào có cái gì đặc thù địa phương. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới bất chu sơn nội bộ. Toàn bộ không bên trong chu sơn đã thành một mảnh bạn cũ di tích sinh linh ngạc viên. Sở dĩ nói như thế là bởi vì trong đó có bất chu sơn hư ảnh đã từng lưu lại lực lượng. Vô số rễ cây hư ảnh giống như xúc tu trong đó đâm xuyên, vô số thần dị sinh linh, có khô lâu, có zombie, càng có chuột sâu kiến thú chờ ở trong đó toán loạn, tạo thành một chi toàn phương vị đại quân tại công kích thánh tổ cùng hải tổ hai người. Mà sơn tổ tự thân bản thể cũng tại xem thời cơ dành thời gian công kích hai người. Toàn bộ bất chu sơn nội bộ giống như địa chấn, không ngừng phát ra ầm ầm vang động. Thánh tổ quanh thân tản ra đại lượng kim quang, ngàn trăm vạn thần văn chống ra, hóa thành một cái to lớn vòng bảo hộ, đem hắn cùng hải tổ hai người bảo hộ ở trong đó. Hắn phạm vi cơ hồ vượt qua bán kính 10 trượng cự ly. Hải tổ cũng đục mồ hôi như mưa, nàng rõ ràng chính là chủ tu thủy nguyệt chi quy tắc, nhưng cố đem chính mình dồn đến toàn thân đổ mồ hôi tình trạng. Sau lưng hải tổ, không biết khi nào hiện ra một vòng to lớn trăng tròn. Trăng tròn tản mát ra thanh lanh yên tĩnh quang huy, mỗi một sợi quang mang đều bao hàm vô tận quy tắc chi lực. Ánh trăng vẩy xuống, đem thánh tổ vòng bảo hộ phạm vi bên trong không gian chiếu sáng. Thanh lanh trăng mang nhu hòa như sóng nước dập dờn, muốn xuyên thấu vòng bảo hộ, phát tán càng xa cự ly. Nhưng mà, nó vô luận như thế nào tán sáng lên mang, đều không thể đột phá, đem càng xa xôi chiếu sáng. Càng xa xôi chỉ có một mảnh thâm trầm hắc ám, cùng vô số chu lên thanh âm, tất tất tắc tắc quỷ dị âm thanh. Bây giờ hai người đối mặt cái này vô cùng vô tận, tựa hồ căn bản giết chi không chết lại quần, chỉ có thể áp dụng loại này phạm vi lớn công kích. Hô hô. Hải tổ bộ ngực chập trùng không chừng, nhìn một cái cách đó không xa thánh tổ. Thánh tổ giờ phút này cũng không chịu nổi, thân hình của hắn vậy mà trở nên hơi khô gầy, giống như là đang tiêu hao tự thân lực lượng. ngươi đã kiên trì đến đủ lâu, liền để ta thay thế ngươi đến phòng ngự đi. Hải tổ lên tiếng nói. Thánh tổ lắc đầu, hắn lần đầu biểu lộ ra mấy phần lỗ mãng hương vị, ai nói lao nhân liền không thể giữ vững được. Hắn nói xong, vừa mới khô héo thân thể trong nháy mắt lại đấy đà một chút, thấy hải tổ sững sờ. Ngươi đây là? Nàng rung động không hiểu. Cả hai bị sơn tổ vây ở cái này bất chu sơn hư ảnh nội bộ đã lâu, trong đó các loại quỷ dị công kích tầng tầng lớp lớp. Cái này bất chu sơn hư ảnh nội bộ không gian không ngừng đang thu nhỏ lại, áp xúc hai người phạm vi hoạt động. Đồng thời, hắn cũng đang lặng lẽ thôn vệ hai người lực lượng, càng là có chấn phong chi lực không ngừng hướng phía hai người đè xuống. Không chỉ có như thế, càng là có tầng tầng đặc thù trọng lực không ngừng ra chỉ tại trên thân hai người, theo không gian phạm vi càng ngày càng nhỏ, kia trọng lực cũng càng lúc càng lớn. Hai người tuy nói đều là gần tiên người, nhưng cũng ứng đối đến càng ngày càng phí sức. Cái này bất chu sơn hư ảnh không chỉ ở hiện thực phương diện đặt ở hai người đỉnh đầu, càng là lặng yên biến thành một tầng làm sao cũng không cách nào xóa đi áp lực bao phủ tại trong lòng của hai người cùng trong ý thức, để bọn hắn mang theo tâm ý ba phương diện đều cảm giác được vô cùng nặng nề. Bọn hắn không biết đây chính là ảo giác, vẫn là nói bản này chính là bất chu sơn hư ảnh một hạng năng lực. Mà bây giờ đã kiên trì chống cự thật lâu sơn tổ, vậy mà lại khôi phục rất nhiều lực lượng, để hải tổ không thể không kinh. Thánh tổ giải thích nói, đáng tiếc ngươi không có sử dụng phân thân chi pháp, giữ lại phân thân bên ngoài. Không phải, ngươi nếu là có phân thân bên ngoài, như vậy có thể từ đình tiểu tử nơi đó thu hoạch đến không ít lực lượng, hướng phía bản thể độ tới. Ừm. Hải tổ nhăn lại màu băng lam đôi mi thanh tú, nói, trước đây ngươi không phải nói liên hệ không lên ngươi phân thân sao? Thánh tổ bật cười lớn nói, kia là trước đó ta phân thân tại hạo nhiên giới, thế nhưng là về sau hạo nhiên giới bị đình tiểu tử dung hợp về sau, không biết rõ vì sao, ta lại có thể cùng hắn thành lập liên hệ. Hắn có chút suy tư, tựa hồ tại tìm tòi nghiên cứu lấy trong đó nguyên lý, lại giải thích nói, có lẽ cùng linh tiểu tử chân vũ linh giới bên trong gốc cây kia có quan hệ. Trước đó ngươi không phải đã nói sơn hải giới bên trong cũng có một cái cây sao? Gốc cây kia bị linh tiểu tử thu được. Hải tổ tựa hồ hiểu rõ ra. Ngươi nói là bởi vì gốc cây kia tồn tại, cho nên để ngươi cùng phân thân lại thành lập nên liên hệ. Hẳn là dạng này. Dù sao nghe ngươi nói gốc cây kia tựa hồ vốn là sơn tổ đồ vật, khả năng gốc cây kia cùng bất chu sơn có nói không rõ liên quan, mà gốc cây kia bị linh tiểu tử trồng trọt tiến vào chân vũ linh giới, nó đơn giản cùng chân vũ linh giới dung nhập một thể, cho nên ta mới có thể cùng phân thân thành lập liên hệ. Hải tổ gật đầu, vậy ngươi vì cái gì lại khôi phục nhiều như vậy lực lượng? Nâng lên điểm này, thánh tổ nở nụ cười. Ngươi không thấy được ninh tiểu tử chân vũ linh giới, đơn giản quá hùng vĩ, lão phu cũng coi là hạo nhiên giới người lãnh đạo, nhưng bây giờ đối mặt ninh tiểu tử chân vũ linh giới, ta đều chỉ muốn nói, ta trước kia hạo nhiên giới tính là cái gì chứ? Thánh tổ một bên thi triển càng nhiều lực lượng, chống cự vòng bảo hộ ngoại địch người xâm lấn, một bên tiếp tục cùng hải tổ trò chuyện. Chân vũ linh giới thật có lợi hại như vậy. Nó dung hợp tam giới, bây giờ còn tại không ngừng biến hóa bên trong, ta phân thân khoảng chừng trong đó cũng có thể hấp thu đến đáng sợ năng lượng bổ sung tới. Hải tổ lập tức minh bạch thánh tổ biến hóa, nàng thần sắc ý động, đống nhiên tới gần thánh tổ, đem lực lượng điểm ta một điểm. Ừm. Thánh tổ sững sờ, ta còn tại khiêm đại quân công kích đây, ngươi đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi hay sao? Hải tổ nói, hai người chúng ta trải qua lâu như vậy chiến đấu, phối hợp cũng càng ngày càng thuần thục nhẫm, chúng ta không ngại cộng đồng thi triển một đạo cường đại thần thông thuật pháp, dạng này có lẽ có kỳ hiệu. Thánh tổ nghe vậy, khuôn mặt có chút động, hắn nghĩ nghĩ, mới nói, tốt à, theo ngươi lời nói, bất quá đợi thêm một lát. Ta tích xúc càng nhiều lực lượng lại nói. Được. Bất chu sơn hư ảnh nội bộ không gian. Vị kia đầy mặt vết sẹo sơn tổ cũng không tiếp tục tự mình chiến đấu, mà là đem tự thân lực lượng dùng để triệu hoán những đại quân này. Mắt nhìn xem thánh tổ hải tổ hai người vòng phòng ngự càng ngày càng nhỏ, trên đó quang mang càng ngày càng ảm đạm, trên mặt hắn lộ ra khoái ý chi sắc. Đáng tiếc, trước đó nếu là không có bị linh kỳ cướp đi kiến một chạc cây liền tốt, nếu là có kia chạc cây tại, phòng ngự của bọn hắn không đáng giá nhắc tới, trong khoảnh khắc liền có thể đánh xuyên. Dù sao, kia là kiến một chi mầm, lấy thôn phệ thế giới chi lực mà sinh, năng lực chính là khắc chế thế giới, liền thế giới chi bích đều có thể tùy ý xuyên toa, huống chi hai người phòng ngự. Chỉ là sơ tổ lại thế nào hối hận cũng vô dụng, lúc trước hắn lựa chọn cũng không có phạm sai lầm, duy nhất phạm sai lầm địa phương chính là bởi vì ninh kỳ xuất hiện. Không được, ta không thể tiếp tục mang xuống, cái này không gần như chỉ ở chiến cuộc trên gây bất lợi cho ta, nếu là quá mức sử dụng bất chu sơn lưu lại lực lượng, nói không chừng ta cũng sẽ bị kỳ đồng hóa. Hắn lặng yên nhìn một cái bất chu sơn trên đỉnh núi vị kia cùng hắn như lúc đồng dạng bóng người. Kia ra hỏa từ triệu hắn đi ra bất chu sơn hư ảnh về sau, càng ngày càng đáng sợ. Sơn tổ nhíu nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn ánh mắt nhìn qua cùng hắn như lúc đồng dạng sơn tổ, trong mắt lại có mấy phần càng ngày càng rõ ràng dị sắc. Linh kỳ lặng yên hiện thân giới hải bên trong. Hắn giống như cùng giới hải bên trong năng lượng đồng hóa, căn bản để cho người ta không thể nào phát hiện, cũng không thể nào phát giác. Toàn bộ chân vũ linh giới giấu ở giới hải bên trong, bởi vì kiến mục chi mà ẩn tàng lực lượng, che giấu ngoại giới hết thảy cảm giác. Linh kỳ nhìn về phía bất chu sơn hư ảnh phương hướng. Hắn ánh mắt không ngừng đánh giá trên dưới hai phe. Ta đến cùng là trước giải quyết phía trên tên kia sơn tổ, vẫn là trực tiếp tiến vào bất chu sơn dưới đáy, giải cứu thánh tổ cùng hải tổ hai người. Linh kỳ suy tư, ta nhớ không lầm, trước đó cùng ta giao chiến tên kia đẩy mặt vết sẹo sơn tổ ngay tại dưới đáy chấn áp nhị tổ. Nói cách khác, nếu như ta tiến vào dưới đáy, liền có thể cùng nhị tổ tụ hợp, nhưng tương ứng, ta cũng tiến vào bất chu sơn nội bộ, sợ rằng sẽ nhận cực lớn áp chế. Hắn ánh mắt lần nữa rời về phía trên. Thế nhưng là, cho dù là ta lựa chọn đi cùng phía trên tên kia sơn tổ chiến đấu, kỳ thật cũng muốn tiến vào bất chu sơn hư ảnh bên trong, cho nên ta muốn cùng bọn hắn một trận chiến, vô luận như thế nào đều chạy không thoát tiến vào Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Linh Kỳ lắc đầu, lẩm bẩm, ta thật là không muốn vào nhập trong đó a, luôn cảm giác núi này chẳng lành, đáng tiếc không có cách, vẫn là theo kiểu cũ xử lý đi. Thân ảnh của hắn hóa thành nhiều lần màu xám giới hải chi lực, lặng yên không tiếng động tùy tùng màu xám xương mù lưu động, hướng về Bất Chu Sơn hư ảnh dũng mãnh lao tới. Còn tốt, Linh Kỳ đã sớm đánh cắp giới hải lực lượng, trực tiếp điều động thể nội giới hải chi lực, hắn tức thì bị giới hải chỗ thừa nhận, đem Linh Kỳ coi như chính mình một bộ phận. Nếu không, Linh Kỳ nếu là lần thứ nhất ra giới hải, như vậy chỉ sợ giới hải đều sẽ để hắn sống không bằng chết. Sau đó không lâu, Linh Kỳ hóa thành xương mù xám, lặng yên chạm đến Bất Chu Sơn hư ảnh. Ừm, cái này vách núi tựa hồ tại ngăn cản giới hải năng lượng chảy vào. Chương 433, Nhật Nguyệt Huy Giết. Chương 433, Nhật Nguyệt Huy Giết. Linh Kỳ hóa thân giới hải xương mù xám, lưu động đến Bất Chu Sơn hư ảnh trì bên cạnh. Hắn vốn định đem chính mình ngụy trang thành giới hải năng lượng, xâm nhập Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, nhưng lại phát hiện Bất Chu Sơn vách núi ngăn cách giới hải dòng năng lượng nhập. Linh Kỳ cảm thấy kinh ngạc. Cái này Bất Chu Sơn hư ảnh cũng không phải là thế giới. Trong thế giới có rất nhiều sinh linh tồn tại, cho nên thế giới cần đem giới hải năng lượng ngăn cách bên ngoài, miễn cho ăn mòn chúng sinh. Nhưng không, bên trong Chu Sơn chỉ có bọn hắn Sơn Tổ, Thánh Tổ, Hải Tổ ba người, vì sao Sơn Tổ cũng sẽ cấm tiệt giới hải dòng năng lượng nhập trong đó đâu? Bất quá Linh Kỳ vừa nghĩ tới trước đó chính mình tiến vào giới hải về sau gặp phải hết thảy, cũng liền bình thường trở lại. Có lẽ, cho dù là Sơn Tổ, cũng đối giới hải năng lượng cực kỳ bài xích, không muốn thụ hắn ảnh hưởng. Linh Kỳ chạm đến lấy vách núi, thầm nghĩ, may mà ta dung hợp kiến mộc chi mầm nộ đạo giới thụ, cũng có kiến mộc chi mầm năng lực, có thể tùy tiện xuyên qua thế giới chi bích, cái này Bất Chu Sơn hư ảnh cùng một chỗ thế giới cũng không có gì khác biệt. Màu xám trong sương mù, một đoạn nhỏ bé chạc cây lặng yên nô ra, trong nháy mắt đem Bất Chu Sơn vách núi cho đâm hư một cái nhỏ bé lỗ hổng. Linh Kỳ liếc mắt nhìn Bất Chu Sơn đỉnh đứng sừng sững Sơn Tổ. Sơn Tổ từ triệu hoán Bất Chu Sơn hư ảnh bắt đầu, hắn liền cơ hồ một mực dừng lại ở nơi đó, chưa hề rời đi. Cũng không biết rõ có phải hay không hắn muốn duy trì Bất Chu Sơn hư ảnh tồn tại, cho nên không thể không một mực dừng lại ở nơi đó. Linh Kỳ nhìn thấy hắn tựa hồ không có phát hiện chính mình dùng nội đạo giới tụ chạc cây đâm thủng Bất Chu Sơn vách núi, liền ẩn nấp bản thân hết thể khí tức năng lượng, lặng yên không tiếng động chui vào Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ. Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ tự thành thiên địa, phản phất giống như đêm tối, không thấy năm ngón tay. Linh Kỳ vừa hiện thân trong đó, trong hai liền nghe được vô số thanh âm đáng sợ. Hắn hai mắt khép mở, bằng cái kia song phá vọng chi nhãn, tự nhiên có thể thấy rõ nội bộ cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn, chính lơ lửng không trung, giống như tại thi pháp phóng thích thần thông. Chính là trước đó cùng Linh Kỳ giao chiến qua bộ mặt vết sẹo tung hoành Sơn Tổ. Linh Kỳ bị hắn thi pháp động tác hấp dẫn, bởi vì hắn trong miệng lẩm bẩm nặng nhẹ không đồng nhất, không cách nào có thể hiểu âm tiết, càng khiến người ta chú mục chính là Sơn Tổ sẽ thỉnh thoảng dùng một thanh thường thường không có gì lạ đao nhỏ, đâm về phía mình lòng bàn tay. Lập tức, một tích tích tiên huyết giống như châu chuỗi rơi xuống đại địa, ngã nát thành huyết hoa, biến mất vô ảnh. Linh Kỳ tê sát phía dưới, phát hiện mỗi một lần Sơn Tổ đều sẽ bước ra trong cơ thể mình mười giọt tiên huyết, mà hắn phía dưới đại địa phía trên, không ngừng từ trong không gian leo ra một đạo đạo quỷ dị sinh linh. Bọn chúng hoặc là zombie, hoặc là bạch cốt đại quân, hoặc là các loại yêu vật, chùa sâu kiến thú. Nhánh đại quân này giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cũng sẽ không triệt để tử vong, hướng phía trung tâm phương hướng không ngừng công tới. Mà trung tâm khu vực, một viên kim quang lóng lánh pháp che đậy chống ra, hình thành to lớn phòng ngự chi cầu. Đại quân tựa như con kiến, không ngừng công kích đồng thời, còn cùng chồng la hán, không ngừng chất cao leo lên, đem toàn bộ vòng bảo hộ đều cho nhanh đăng đỉnh che khuất. Mà bên trong bầu trời phía trên, càng là rủ xuống vô số hắc ám dễ trùng, hướng phía vòng bảo hộ đâm vào. Linh Kỳ nhìn qua một màn này, cảm thụ được nhánh đại quân này thực lực. Bọn hắn vậy mà không so với trước linh giới đại chiến lúc, lượng giới tu sĩ thực lực chênh lệch bao nhiêu. Cái này đáng sợ, bởi vì bọn hắn tựa hồ không ngừng không nghỉ, căn bản không có tử vong chuyện này. Linh Kỳ trong lòng càng cái này Bất Chu Sơn hư ảnh truyền thừa thực sự tà dị cực kỳ, đây quả thật là trong truyền thuyết Bất Chu Sơn a. Những cái kia dễ trùm để hắn có mấy phần hoài nghi, chẳng lẽ là đã từng kiến một chi mầm lưu lại hay sao? Bất quá, cái này Bất Chu Sơn trung quy là hư ảnh, Linh Kỳ cũng không tốt xác định. Đột nhiên, Linh Kỳ ánh mắt dừng lại tại một phương hướng nào đó, nơi đó có chút lớn quân lại để hắn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Ừm. Linh Kỳ lặng yên di động đến phụ cận, chỗ gần quan sát. Cái này xem xét, chính là hắn trong lòng cũng phát lạnh. Bởi vì phía dưới trong đại quân, thật sự là hắn nhận ra một bộ phận gia hỏa. Rõ ràng là trước đó Chu Sơn Tiên Tông tông chủ Cung Tiên Đạo cùng hắn đi theo tu sĩ. Thế nhưng là, sơ tổ trước đó rõ ràng đem bọn hắn hiến tế mới đúng. Bọn hắn làm sao còn sẽ xuất hiện? Linh Kỳ ánh mắt rơi trên người bọn hắn, phát hiện bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này liền giống như zombie, không ngừng công hướng ở trung tâm thánh tổ cùng hải tổ. Khác biệt duy nhất là, bọn hắn dù là bộ dáng biến thành zombie, nhưng còn lưu lại bộ phận linh trí, cho nên trong tay sử dụng đều là quá khứ sở học thuật pháp thần thông, chiêu chiêu uy lực kinh người. Linh Kỳ đáy lòng trầm xuống. Sơ tổ người này thật sự là quá không đem những người khác để ở trong mắt, thậm chí căn bản không có đem người khác xem như người qua. Cung Tiên Đạo những người này, không biết theo đuổi Sơn Tổ bao nhiêu năm thời gian. Khi còn sống, bọn hắn là Sơn Tổ duy trì tự thân quyền lực mà sống sót, sau đó Sơn Tổ không cần bọn hắn lúc, liền vô tình đem nó như thế. Sau đó, hiện tại chết rồi, thế mà còn có thể được triệu hoán ra, trở thành Sơn Tổ thao túng zombie, đến công kích địch nhân. Sơn Tổ quả nhiên là đem những người này sử dụng đến cực hạn. Sinh là hắn nô lệ, chết cũng chạy không thoát, tiếp tục bị nô dịch, tiếp tục trợ giúp Sơn Tổ trừng phạt đối địch người. Linh Kỳ chỉ có thể nói, còn tốt Sơn Tổ không có đem Sơn Hải giới cùng Hạo Nhiên giới toàn bộ thôn phệ, nếu không, lương giới người chẳng phải là đều là dạng này hạ chẳng. Lương giới như bị thôn phệ, Linh Kỳ cũng không dám cam đoan chính mình chân vũ linh giới có hay không còn có thể an toàn. Linh Kỳ ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, trong đó lướt qua một vòng thâm trầm sát ý ngay tại hắn chuẩn bị đi đánh lén sơn tội lúc, đột nhiên, trung tâm khu vực vị trí bộc phát ra một trận vô lượng quang, đem toàn bộ Bất Chu Sơn nội bộ một lần nữa chiếu sáng. Linh Kỳ cùng sơn tổ đều nhìn về phía trung ương khu vực. Chỉ gặp trung ương khu vực, nguyên bản bị quỷ dị đại quân đều nhanh điệp ra đến đỉnh vòng bảo hộ, giờ phút này tản mát ra vô lượng quang minh. Vô số đại quân khoảnh khắc tựa như tà ma gặp giữa trưa mặt trời, nhao nhao phát ra bén nhọn gầm rú, lập tức liên miên tiêu tán ở trong hư không. Mà bầu trời phía trên rủ xuống hắc ám sợi rễ, cũng đột nhiên từng cái lui trở về, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Bọn hắn làm sao có thể còn có như thế lực lượng cường đại? Nơi xa, sơ tổ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi sát thái. Hắn vây khốn hai người lâu như vậy, há có thể không biết rõ hai người tình huống? Đừng nói không bên trong Chu Sơn vốn là có đáng sợ trấn áp chi lực, chỉ là chiến đấu nhiều như vậy vòng, hai người cũng nhanh dầu hết đèn tắt mới đúng. Nhưng là hiện tại, một vòng trăng sáng cùng một vòng vô tận thần văn ngưng tụ mà thành mặt trời, đồng thời từ Bất Chu Sơn dưới đáy khu vực dâng lên. Hai tổ đồng thời phối hợp, thi triển ra bọn hắn vừa mới nghĩ đến một đạo chuyên phá tà ma sát chiêu. Nhật Nguyệt Huy Sát. Màu vàng kim óng ánh ánh nắng cùng màu xám bạc ánh trăng như nước lũ giao tan, vô tận quy tắc chi lực từ Nhật Nguyệt phía trên rong chơi mà ra, hướng phía trung quanh khuyết tán ra tới. Cái này cũng chưa hết, Thánh tổ cùng Hải tổ hai người vừa vặn ở vào Nhật Nguyệt bên trong. Bọn hắn quanh thân phát ra thần quang, bằng như đốt hết trong cơ thể mình hết thể năng lượng, đem nó hóa thành quang mang chiếu rọi hư không thập phương. Cả hai nhìn thấy trung quanh đại quân bị hắn quang mang quét dọn, trên mặt lập tức vui mừng. Thánh tổ lau một cái mồ hôi trên trán. Thành công, quả nhiên hữu dụng. Hải tổ mái tóc phi dương, nói, nắm chặt thời gian, không phải chúng ta không kiên trì được bao lâu. Thánh tổ lập tức gật đầu. Hai người vừa mới đem thánh tổ phân thân truyền tới năng lượng hoàn toàn hấp thu, liền một mực tại chuẩn bị này sát chiêu. Cả hai nhanh chóng khu động quanh thân Nhật Nguyệt hình bóng, hướng phía sơn tổ đánh tới. Sơn tổ thần sắc lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng. Nguyên lai là sau cùng một phát, ngược lại để ta giật nảy mình, các ngươi coi là bằng này liền có thể đánh bại ta sao? Hắn song trưởng đống nhiên hợp nhất. Trong khoảnh khắc, vô số tơ máu giống như phù văn từ hắn vỗ tay sau trong lòng bàn tay leo ra. Từng cây tơ máu hoặc thô hoặc mảnh, dọc theo sơn tổ cánh tay không ngừng hướng phía toàn thân hắn làn ra phủ tới. Hình dạng của hắn tựa như là một thứ từ huyết chỉ bên trong chui ra ác quỷ. Một cỗ mênh mông huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập ra, tràn ngập tại toàn bộ Bất Chu Sơn nội bộ. Hắn nồng nặc đơn giản để cho người ta như rơi vào huyết tinh địa ngục, nghe nóng trong bụng bốc lên muốn nói. Hai tổ gặp đây, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái đi. Một nửa là bị huyết tinh chi khí chỗ kích thích, một nửa thì là bị tức. Sơ tổ đây là siêu tập bao nhiêu chúng sinh tiên huyết? Hai người vẹn vẹn bằng vừa rồi cảm ứng, sơ tổ chỗ giết chết người chỉ sợ vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Đồng thời, cả hai ý thức được, trước đó hiến tế cũng không phải là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Sơ tổ sợ rằng sẽ tất cả hiến tế chúng sinh, linh hồn của bọn hắn cùng huyết nục đều tách ra tổn chữa xuống tới, thi triển hắn dùng. Sơ tổ toàn thân phóng xuất ra đáng sợ huyết quang, hắn chi bên ngoài thần, tựa hồ cũng sinh ra một vòng hình tròn quang ảnh. Đáng chết, Hạo Sơn, ngươi liền không sợ trong cõi u minh tự có thiên đạo báo ứng sao? Hải tổ khàn cả giọng quát. Hừ, cái gì thiên đạo, ngươi ta đều là gần tiên người, chẳng lẽ hiện tại còn như vậy ngây thơ hay sao? Một tướng công thành vạn quốc khô, chúng ta tu tiên càng làng lịch thiên mà đi, trăm vạn đức sinh linh đều là ta mà khó khăn. Thánh tổ thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, chỉ là phun ra một chữ, giết. Hắn hiện tại trong lòng vô cùng cảm kích Linh Kỳ, nếu không phải Linh Kỳ xuất hiện cứu vớt lưỡng giới, chỉ sợ lượng giới chúng sinh đều sẽ bị rút máu lấy hồn, liền chết cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hai tổ quanh thân Nhật Nguyệt hình bóng, vậy mà dần dần bắt đầu dung hợp. Nhật Nguyệt cùng sáng, cả hai đồng xuất. Màu vàng kim óng ánh mặt trời hình bóng cùng màu xám bạc nguyệt ảnh dần dần tới gần, ẩn ẩn muốn hình thành một đạo mới thần thông hình bóng. Thế nhưng là, sơ tổ cũng sẽ không cho bọn hắn tương dung thời gian cùng cơ hội. Sơn tổ quanh thân huyết quang kích phát, sát khí trùng thiên. Kỳ quái là, hắn nguyên bản đầy mặt vết sẹo vậy mà toàn bộ biến mất, quanh thân da thịt cùng hài nhi đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, hắn giống như trong nháy mắt khôi phục thanh xuân cùng sức sống. Huyết hồn minh mưa, sơn tổ thân ảnh nhất chuyển, vậy mà bay về phía càng trên không hơn. Hắn vô tình phun ra số lượng, lập tức toàn bộ không bên trong Chu Sơn không gian, vậy mà từ bầu trời phía trên nhanh chóng sinh ra mảng lớn buông xuống mây đen. Mà cái này mây đen cũng không phải là màu xám đen, lại cũng là màu máu. Từ phía dưới nhìn qua, phản phất từng mảnh huyết hải đảo ngược lật qua giống như. Kế tiếp sát na, huyết vân buông xuống, từ đó nhanh chóng bay xuống đại lượng giọt mưa. Mưa sợi dây gắn kết tiếp thiên địa, bao tổ rơi, tí tách, hướng phía dưới thần sắc càng thêm tái nhợt Thánh tổ Hải tổ hai người xối đi. Trong nháy mắt, bọn hắn vừa mới tương dung Nhật Nguyệt hình bóng liền giống bị hữu thực, phía trên tóe lên một đóa đóa lõm cái hố. Cả hai thần sắc lần nữa biến đổi. Đồng thời, còn từ trên cao trên hạ xuống một đạo cỡ nhỏ hư ảo sơn ảnh, hướng phía sông lên phía trên đi hai người trấn áp tới. Kia là thu nhỏ Bất Chu Sơn hư ảnh, từ ở vào đỉnh núi sơn tổ ném ra ngoài. Cái này nội bộ không gian vốn cũng không lớn, theo kia cỡ nhỏ sơn ảnh nện xuống, lập tức để cho hai người lên cao thân ảnh trầm xuống. Thánh tổ Hải tổ quanh thân thần quang hình bóng phảng phất trong khoảnh khắc bị che đậy. Tăng thêm tốc độ. Hải tổ thúc giục nói. Thánh tổ không nói gì. Hai người bọn họ quanh thân Nhật Nguyệt hình bóng tương dung tốc độ trong nháy mắt tựa hồ nhanh hơn gấp đôi. Nhật Nguyệt cùng sáng qua mang, dần dần chuyển biến làm tinh khiết màu trắng. Những cái kia mưa máu cọ rửa xuống tới, lại khó tóe lên cái hố ăn mòn hiệu quả. Mà cái kia đạo cỡ nhỏ thần sơn hư ảnh, cũng là bị một đạo vệt trắng chống lên, cũng không còn cách nào rơi xuống. Sơn tổ thấy thế, khẽ nhíu mày. Hắn lần nữa quát lạnh nói, chúng sinh chú lực. Chỉ gặp trên bầu trời mưa máu bên trong, không ngừng hiện ra từng đạo hồn phách, trong đó chìm nổi. Lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu. Tất cả hồn phách vừa xuất hiện, liền cùng nhau miệng tụng lấy không hiểu âm điệu. Âm điệu chập trùng, liên miên một mảnh, lập tức tạo thành đáng sợ sóng âm, hướng phía dưới nhị tổ đang đi. Cả hai bản tại tương dung nhật nguyệt hình bóng, nhưng một giây sau, hai người chỉ cảm thấy trong đầu hình như có vô số hồn linh thanh âm, hướng phía bọn hắn nguyên thần đánh thẳng tới. Lập tức, bọn hắn tương dung nhật nguyệt chi quang, liền như là chọi nhau cực tử, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn tách rời. Thanh tổ ngược lại là không có việc gì, nhưng là hải tổ lại đống nhiên ho ra một ngụm tiên huyết. Khủ. Hải tổ quanh thân hiện hiện nguyệt ảnh, một cơn chấn động, hình như có dấu hiệu tiêu tán. Nàng giơ lên khuôn mặt tái nhợt, nhìn về phía thanh tổ, thật xin lỗi, một chiêu này ta không có đo lấy. Thanh tổ một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn chỉ là không nghĩ tới, sơ tổ thế mà còn có dấu như thế tà ác thần thông. Mà hải tổ những năm này vốn là có chút lâm vào điên cuồng, loại này chúng sinh chú lực công kích, như chỉ là đơn nhất xung kích, nàng tự nhiên miễn cưỡng có thể chống đỡ ở một lát. Nhưng là thi thuật giả chính là sơ tổ, nàng như thế nào còn có thể chống cự được? Nàng loại này tình huống, liền như là trước đó Sơn Hải Hạo Nhiên nhị linh đàm luận linh kỳ muốn trở thành linh giới ý chí tình huống như thế, nhất định phải chịu đựng thế gian chúng sinh xung kích. Sơ tổ một chiêu này, cơ hồ có thể cung cấp dùng chúng sinh ác niệm đến công kích hải tổ. Đừng nói hải tổ, dù là lại tiếp tục kéo dài, thánh tổ chỉ sợ cũng chống cự không được bao lâu. Ngay tại cả hai giống như sẽ bị sơn tổ trấn áp thời khắc, một đạo trong sáng truyền âm truyền vào hai người lốt hai. Các ngươi tiếp tục dung hợp, ta lại trợ giúp các ngươi. Thánh tổ cùng hải tổ nghe vậy, đáy lòng trong nháy mắt một lần nữa dâng lên hy vọng. Bọn hắn lập tức làm theo, vừa mới tách ra nhật nguyệt hình bóng lần nữa tương dung. Gian ngoan mất linh. Sơn tổ cười lạnh nói. Trên bầu trời mưa máu như chút nước, vô số oan hồn gào thét đến dày đặc hơn. Toàn bộ Bất Chu Sơn nội bộ, ngoại trừ thánh tổ hải tổ nhật nguyệt hình bóng, đơn giản tựa như là một mảnh màu máu địa ngục cảnh tượng. Nhật nguyệt hình bóng một lần nữa cùng sáng, nhưng mà lần này, nhưng không có xuất hiện chọi nhau lực lượng, cũng lấy tốc độ đáng sợ dung hợp. Linh kỳ âm thầm hướng phía nhị tổ chỗ vị trí, vượt qua tự thân lực lượng. Hắn sớm đã học xong nhị tổ truyền thừa, thân kiêm nhiều loại lực lượng, lại tu tập Thái Âm Thái Dương thần quyết. Có thể nói, nhị tổ cái này đạo thần thông, hoàn toàn có thể từ hắn một người tới thi triển. Nhưng là, vì tương trợ hai người, Linh Kỳ liền chuẩn bị làm một lần người giật dây. Trên không, nhìn thấy nhanh chóng tương dung nhật nguyệt hình bóng. Sơ tổ lúc đầu cười lạnh khuôn mặt bên trên, hai mắt thình lình mở ra. Tình thế biến hóa quá nhanh, hắn hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì. Một vòng tinh khiết quang luân bên trong, hiện ra vô số nhật nguyệt hình bóng. Nhị tổ phiêu nhưng mà bên trên, trong tay riêng phần mình chấp nhất một thanh nhật nguyệt quang ảnh ngưng tụ thần binh, hướng phía trên bầu trời quanh thân huyết quang sơn tổ đánh tới. Sơn tổ chỉ tới kịp chìm vào huyết vân bên trong. Chương 433, song diện thần linh chương 433, song diện thần linh Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ thế giới. Bầu trời phía trên huyết vân mênh mông cuộn, xếp liên miên phiến bông hình. Mưa máu phiêu bạt, hướng phía dưới nhỏ xuống ăn mòn. Trên đó vô số oan hồn tại huyết vân bên trong chìm nổi, phát ra vô cùng thê lương tiếng giống. Bọn hắn gào thét sóng âm nối thành một mảnh, hình thành một đạo lực lượng bị dị hướng về phía dưới ăn mòn. Sơ tổ lơ lửng ở trong đó lớn nhất một mảnh huyết vân bên trong, hắn coi là có thể bằng vào này thần thông giải quyết thánh tổ cùng hải tổ. Nhưng mà phía dưới cả hai quanh người nhật nguyệt hình bóng tụ hợp là một vòng tinh khiết quang luân, trong nháy mắt hướng phía hắn đánh tới. Sơ tổ trong nháy mắt ẩn nút tiến vào huyết vân nội bộ, đã mất đi tung tích. Thánh tổ hải tổ hai người thẳng hướng lúc trước hắn chỗ vị trí, quang luân giống như nhật nguyệt, đem Bất Chu Sơn nội bộ hoàn toàn chiếu sáng, cũng đem giữa bầu trời huyết vân tựa hồ xô ra một cái độc lớn. Quang luân bên trong, thánh tổ hải tổ khí tức bừng bừng phân chấn, giống như là nhật nguyệt đồng dạng lóa mắt. Cả hai tâm tình quấy động, đã bởi vì Ninh Kỳ xuất hiện, cũng bởi vì bọn hắn chặn lại Sơn tổ công phạt. Đáng chết, hắn không thấy. Hải tổ góc miệng còn lưu lại tiên huyết, giọng căm hận nói. Thánh tổ thì nhìn về phía chu vi huyết vân. Hai người không có điều tra Ninh Kỳ ở đâu, mà là tại tìm kiếm Sơn tổ tung tích. Ninh Kỳ xuất quỷ nhập thần đã quen, cả hai mảy may không lo lắng hắn tồn tại. Bọn hắn trong tay nhật nguyệt quang ảnh ngưng tụ thần binh, giống như khai thiên thần phụ phách sơn đồng dạng đột nhiên quét về phía hai bên huyết vân. Trong nháy mắt, trên bầu trời liên miên huyết vân bị chém ra hai đầu vết rách to lớn. Xa xa nhìn qua, tựa như trên bầu trời bị xé nứt ra hai đạo bất quy tắc vỡ vụn lỗ lớn. Nhưng mà chờ đến chém qua về sau, huyết vân giống như rút đao đoạn thủy thủy càng lưu, một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, tựa hồ không có chút nào chỗ tổn hại. Hai người thấy thế, lần nữa huy động liên tục mấy lần. Từng đạo vết rách trải rộng bầu trời, phản phất trước đó sơn tổ trên mặt răng khắp nơi vết sẹo. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào chạm trừ huyết vân. Kia huyết vân giống như có được chính mình sinh mệnh lực, cực kỳ quỷ dị, căn bản quét không hết. Ngược lại là bọn hắn quanh thân hợp lại làm một quang luân, trên đó thả ra quang mang phổ chiếu, tựa hồ mang theo tịnh hóa lực lượng, xua tan lấy trùng quanh huyết vân. Huyết vân nơi nào đó nơi hẻo lánh. Sơn tổ ẩn thân một bên, hắn nhìn qua huyết vân bên trong lên không quang luân, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại mấy phần kinh ngạc thần sắc. Hắn biết rõ, hai tổ bị nhốt đã lâu, lại tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, tuyệt không có khả năng đột nhiên phát huy ra như thế lực lượng cường đại. Mà vô luận là trước kia hắn thi triển huyết hồn minh vũ thần thông hoặc là chúng sinh chú lực, cả hai đều không nên có thể phá giải mới đúng. Như vậy, chỉ có một khả năng. Sơn tổ nghĩ đến một tuần lễ đối đã lâu đáp án. Hắc, Linh Kỳ, ngươi rốt cục vẫn là không nhịn được, xông vào không bên trong Chu Sơn sao? Trên mặt hắn kinh ngạc thần sắc dần dần chuyển biến làm tiêu dung. Ta liền biết rõ, ngươi tuyệt đối sẽ xuất hiện. Các ngươi loại người này, chỉ cần còn lưu lại nhân tính bên trong thiện ý, như vậy chú định thất bại. Một giây sau, chỉ gặp huyết vân tại trên bầu trời lan lộn, trong đó vậy mà xuất hiện lần nữa biến hóa. Từng đạo màu máu tia chớp màu đen ở trong đó vọt đi, huyết vân cuộn cuộn, vậy mà lập tức liền chế trụ thánh tổ hải tổ trên thân hai người quang luân tịnh hóa chi lực. Huyết vân tựa như là giòi trong xương, hướng phía quang luân bao phủ mà đi, đưa nó toàn bộ bao trùm. Hai tổ tại quang luân bên trong, trông thấy chung quanh lăn tới huyết vân, đem bọn hắn trên dưới thập phương đều bao vây chặt chẽ, không khỏi sửng sợ. Một giây sau, huyết vân phía trên hiện ra vô số bạc khí, như là sôi trào nước, tại quang luân sóng mặt đất động. Từng đạo huyết tinh chi khí, xen lẫn buồn nôn màu xanh lá dịch nhợn, bắt đầu công kích toàn bộ quang luân. Phốc lỗ phốc vụ. Thánh tổ hải tổ lúc này ý thức được không thích hợp. Hắn giống như cố ý đang dẫn dụ chúng ta tới đến không trung. Thánh tổ lông mày sâu nhăn, cùng hải tổ liếc nhau. Hải tổ nói, Linh Kỳ đến tột cùng ở đâu, kia ra hỏa khó đạo nhất thẳng đang chờ hắn xuất hiện. Thánh tổ lắc đầu. Linh tiểu tử chỉ cùng chúng ta đơn hướng truyền âm, cho dù là ta cũng không biết rõ hắn đến tột cùng ở đâu. Hải tổ thần sắc biến đổi. Nếu là liền hắn cũng bị vây ở Bất Chu Sơn nội bộ lời nói, chẳng phải là hết thảy đều xong. Thánh tổ không nói gì, hắn liền nghĩ tới chính mình bói toán quẻ tượng, kiên định nói, "Sẽ không, ngươi muốn tin tưởng hắn." Hai người đưa mắt nhìn về phía Chu Vi. So với trước đó, bọn hắn hiện tại tao ngộ giống như so trước đó càng hỏng bét. Trước đó, còn có thể nhìn thấy vô số quỷ dị đại quân đến tiến công hai người bọn họ, nhưng bây giờ, bị cái này đáng sợ huyết vân bao khỏa, hai người chỉ cảm thấy còn không bằng trước đó tình huống. Linh Kỳ tiềm ẩn tại Bất Chu Sơn nội bộ nơi nào đó, nhìn chăm chú trên bầu trời chẳng cảnh. Nhìn qua lăn lộn huyết vân, hắn hơi híp mắt lại. Sơ tổ tung tích thậm chí ngay cả ta cũng không phát hiện được. Hắn vừa mới còn không có chú ý, nhưng giờ phút này ẩn ẩn cảm giác được Bất Chu Sơn nội bộ thế giới mang cho hắn áp lực. Từng đạo đáng sợ trọng lực đang từ chu vi mà tới, ngoại trừ trọng lực bên ngoài, các loại phong khốn quy tắc chi lực cũng trong đó càng quái, chuyển đến trên thân thể hắn. Còn tốt, so với giới hải bên trong cái chủng loại kia cảm giác yếu nhược rất nhiều, có thể chịu được lấy. Linh Kỳ lặng yên tại nội bộ thế giới di động thân thể, thăm dò hết thảy. Thậm chí, hắn còn lặng yên rút ra trong đó đủ loại lực lượng, đưa vào không gian chứa vật để bản thể phân tích. Liên cùng hắn trước đây phân tích sơn hải hạo nhiên lượng giới lực đồng dạng. Đột nhiên, một đạo cười lạnh thanh âm từ bầu trời phía trên truyền đến. "Linh Kỳ, đã ngươi đi tới ta thế giới này bên trong, vì sao còn không hiện thân?" Linh Kỳ nghe vậy, trong lòng vậy mà không có chút nào bị phát hiện ba động. Quả nhiên, vẫn là bị sơn tổ đã nhận ra a. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, Linh Kỳ có lẽ truy cầu hoàn mỹ, làm hết thảy đều có chính mình kế hoạch, nhưng cũng sẽ không chờ mong hết thảy đều dựa theo hắn nghĩ tới. Thế gian là vô thường biến hóa, không có cái gì sẽ hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình đến phát triển. Hy vọng không bị sơn tổ phát hiện hắn tiến vào Bất Chu Sơn nội bộ, Linh Kỳ tự có một bộ kế hoạch, nhưng nếu là bị phát hiện, Linh Kỳ còn có một bộ kế hoạch tương đối. "Ngươi cho rằng không trả lời ta liền không biết rõ ngươi tồn tại à, chẳng lẽ nhất định phải ta bước ra ngươi hiện thân mới được?" Bất Chu Sơn nội bộ không gian, trong đó các loại lực lượng vị dị bốn phương tán quét. Vô số màu đen sợi rễ, lây dính trên bầu trời huyết vân, lần nữa hư không chu vi. Rốt cục, Linh Kỳ thân ảnh bị ép ra. Hắn hiện thân tại Bất Chu Sơn nội bộ. Đã bị sơn tổ phát hiện, Linh Kỳ cũng liền không còn che giấu. Hắn hào phóng xuất hiện, quanh thân quanh quẩn lấy một loại đặc biệt quang ảnh, cùng bầu trời thượng thánh tổ hải tổ hai người đồng dạng. "Sơ tổ, bây giờ ta đã tiến vào ngươi cái này Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, ngươi sao không đi ra gặp mặt?" Trên bầu trời, huyết vân lan lộn, sơ tổ thân ảnh cũng đồng thời hiện thân. "Cuối cùng đưa ngươi dẫn vào." Hắn vung tay lên, lập tức vô số mưa máu giống như ám khí, hướng phía Linh Kỳ vọt tới. Linh Kỳ hướng phía phóng tới mưa máu một chỉ, vô số kiếm hoàn bắn ra, tinh chuẩn vô cùng đem mỗi tích huyết mưa đều đánh tan. "Loại công kích này liền sẽ không lại đối ta xuất thủ đi." Linh Kỳ thản nhiên nói. Sơn tổ híp híp mắt. Hắn chỉ là ôm thử tâm tính, thử một chút cái này mưa máu đối Linh Kỳ có hữu dụng hay không. Dù sao, thánh tổ hải tổ hai người đều bị huyết vân vây khốn. Nhưng thử một lần phía dưới, Linh Kỳ quả nhiên không tốn sức chút nào đem mưa máu đánh tan. Hắn lập tức ý thức được Linh Kỳ thực lực lại tăng lên, đã chân chính siêu việt nhị tổ. Sơn tổ không cam tâm. Huyết vân bên trong vô số oan hồn lần nữa phát ra vô tận gào thét. Trên bầu trời, bị huyết vân bao trùm quang ảnh không ngừng rung dậy. Trong đó thánh tổ cùng hải tổ dù là tụ hợp nhật nguyệt hình bóng, hai bọn họ quy tắc chi lực cùng tiên đạo khí tức tương dung, đều ứng đối đến tương đối khó khăn. Mà càng nhiều sóng âm, lại ngưng tụ thành một đạo pháp trùng, chụp vào phía dưới Linh Kỳ. Linh Kỳ không né tránh, lặng lặng nhìn qua cái kia đạo hơi mở màu máu pháp trùng đem chính mình bao lại. Lập tức, pháp trùng rung động, phạm vi nhỏ sóng âm tụ lại đại lượng sóng âm. Chỉ là thanh âm lực lượng bản thân, e là cho dù là một tên hợp đạo kỳ tu sĩ bị chụp vào, đều có thể bị hắn trong nháy mắt đánh sơ xác nguyên thần nhục thân chết đi. Càng đừng đề cập, cái này sóng âm bên trong còn ẩn giấu chúng sinh chú lực. Kia là vô số chết tại sơn tổ trong tay chúng sinh oan hồn tại nguyền rủa, bọn hắn bị sơn tổ kích phát trong linh hồn tà ác cùng oán nghiệm, ngưng tụ thành một đạo đáng sợ nguyền rủa hạ xuống. Đùa này chính là một loại siêu việt hợp đạo cảnh lực lượng, cho dù là cảnh giới cao hơn tu sĩ, chỉ sợ cũng tránh chi như hổ. Thường nói, phàm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Cái này chúng sinh chú lực vô cùng tà ác, nhẹ thì đem tu sĩ thần hồn cùng một chỗ đánh sơ xác, mất đi bản thân, nặng thì hoàn toàn đồng hóa, đem tu sĩ hóa thành ngàn vạn oan hồn bên trong một viên. Nếu là trước đó, Linh Kỳ đối mặt một chiêu này còn cần thủ đoạn khác ứng đối. Nhưng là vừa mới ở một bên quan chắc hắn, không sai biệt lắm đã minh bạch lực lượng nơi phát ra. Mà lại, dung hợp Hạo Nhiên Sơn Hải Trần Vũ linh giới, nội bộ chúng sinh cũng vừa lúc cho hắn mới tăng một loại lực lượng. Chúng sinh tín lực. Hơi mở màu máu chi trung bên trong, vô số oan hồn gào thét sóng âm, nổi lên dày đặc gợn sóng. Giờ khắc này, những này gợn sóng vậy mà mắt Trần có thể thấy, không khác biệt tại trong phạm vi nhỏ công hướng Linh Kỳ nhục thân nguyên thần. Ong ong ong. Ninh Kỳ thân ảnh tựa hồ trong nháy mắt trở nên hư ảo bóp méo bắt đầu, như là tạo thành cộng hưởng. Nhưng là một giây sau, Ninh Kỳ quanh thân bỗng nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Màu vàng kim quang mang vô cùng nhu hòa, cũng dị thường thuần túy, bằng như sạch sẽ bầu trời đêm tại rút đi bóng đêm về sau, mới lên kia vòng mặt trời mới mọc phóng thích ra quang mang. Trong nháy mắt, công hướng Ninh Kỳ gợn sóng va chạm tại kim mang phía trên, vậy mà toàn bộ tan rã. Không chỉ như vậy, trung bên trong gợn sóng trong nháy mắt bị kim mang bình định, nó như mặt trời mới mọc xua tan tà ma, để Ninh Kỳ quanh thân vạn pháp bất xâm. Giang giác, màu máu pháp trung trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ, tiêu tán tại hư không bên trong. Huyết vân phía trên, Sơn Tổ hai mắt trừng lớn. Đây không có khả năng. Hắn kèm chút điên rồi, Ninh Kỳ trước đó có thể ngăn cản được hắn cái khác công kích thì cũng thôi đi, hiện tại cái này có thể đem mới vào tiên cảnh người chém xuống chúng sinh chú lực, vậy mà cũng không cách nào làm bị thương Ninh Kỳ. Không có gì không có khả năng, chỉ là vận khí của ngươi quá kém mà thôi. Ninh Kỳ thản nhiên nói. Quanh người hắn kim mang phát ra, trong nháy mắt hướng phía giữa bầu trời huyết vân phi đi. Cùng Sơn Tổ Hải Tổ hai người chống lên quang luân khác biệt, Ninh Kỳ tựa như một đạo vô kiên bất tồi kiếm ảnh, hắn chỗ xẹt qua hư không, huyết vân xé rách, vậy mà không cách nào khôi phục, biến thành một mảnh trong sáng. Ninh Kỳ tùy tiện xé rách huyết vân bao khỏa, cả người bỗng nhiên chui vào Thánh Tổ cùng Hải Tổ quang luân bên trong. Quanh người hắn kim mang phát ra, dung nhập hai người quang luân bên trong. Lập tức, toàn bộ trên bầu trời huyết vân, giống như đông tuyết gặp phải đầu xuân mặt trời, trong khoảnh khắc tiêu tán. Không bao lâu, toàn bộ bầu trời liền khôi phục tinh sắc. Ninh Kỳ xuất hiện tại Thánh Tổ cùng Hải Tổ hai người trước người. Hai người nhìn lấy cái kia thẳng tắp bóng lưng, đột nhiên có loại dị thường an tâm cảm giác. Bọn hắn thành danh mấy chục năm, bây giờ vậy mà tại một người thanh niên trên thân thu được an tâm cảm giác. "Tiểu tử, ngươi có thể đến cứu giúp chúng ta dị thường cảm kích, nhưng là ngươi hay là mau trốn ra Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ đi." Thánh Tổ chưa hề nói cái khác nói nhảm, mà là lo lắng nói. Hắn cùng Hải Tổ đều ý thức được, Sơ Tổ khả năng cố ý tại dẫn Ninh Kỳ tiến đến. Cho dù vừa mới Ninh Kỳ đem giữa bầu trời huyết vân quét sạch sành sanh, nhưng hai người luôn cảm thấy Sơn Tổ sẽ không như thế dễ dàng đánh bại. Hải Tổ cũng nhắc nhở, chúng ta trong đó chiến đấu càng lâu, càng cảm nhận được hắn chỗ đáng sợ, ngươi làm sao ngốc như vậy, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Ninh Kỳ cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ thản nhiên nói, không sao cả. Thanh âm của hắn hình như có một cô yên ổn lực lượng, để vừa mới lên tiếng nhị tổ trong lòng yên tĩnh. Nơi xa không trung, Sơn Tổ nhìn nhau nơi đây. Giờ phút này, cái kia ánh mắt hoàn toàn dừng lại tại trên thân Ninh Kỳ, căn bản không có tại ý Thánh Tổ Hải Tổ hai người. Cái này thoáng nhìn ánh mắt tự nhiên cũng để cho Thánh Tổ Hải Tổ hai người đã nhận ra, bọn hắn chỉ cảm thấy rất thụ thương. Bọn hắn rõ ràng chính là cùng Sơn Tổ cùng cảnh giới tồn tại, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi cướp đi chú ý, có thể hai người còn không phải không phục. Tới đi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng một chỗ lấy ra. Linh Kỳ đối Sơn Tổ vây vây tay. Sơn Tổ thu hồi trên mặt kinh sợ. Ngươi mỗi lần xuất hiện luôn luôn có thể vượt qua ta tưởng tượng, ta thật sự có chút không nỡ giết rơi ngươi. Hắn tiếp xuống, vậy mà hướng phía Bất Chu Sơn trên không bay đi. Nơi đó, khác một đạo Sơn Tổ từ đầu đến cuối như thần đế, nhìn xuống phía dưới mấy người. Dù là giờ phút này Linh Kỳ tiến vào không bên trong Chu Sơn, hắn đều hào vô tình tự ba động. Hai đạo Sơn Tổ thân ảnh đồng thời xuất hiện ở Bất Chu Sơn trên đỉnh núi. Phía dưới Hải Tổ cùng Thánh Tổ, nhìn qua cả hai đụng tại cùng một chỗ, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. "Tiểu tử, mau ngăn cản bọn hắn." Linh Kỳ vẫn như cũ siêu nhiên. "Bọn hắn nhất định sớm có chuẩn bị, ngươi thật cảm thấy ta có thể ngăn cản được sao?" Thánh Tổ lập tức trầm mặc. Linh Kỳ hiện tại đã không còn là trước đây cái kia hắn cho rằng có chút thiên phú tu sĩ. Thánh Tổ thông qua cái kia nói phân thân, hiểu rõ Linh Kỳ hết thảy. Cho dù là hắn, cũng không thể không nói, Linh Kỳ vô luận tại lực lượng cùng tầm mắt bên trên, chỉ sợ đều đã vượt qua hắn. Phía trên, hai tên Sơn Tổ gặp nhau, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt hợp nhất. Quỷ dị chính là, cả hai dung hợp mà thành thân thể, vậy mà là bốn chân bốn tay hai mặt. Bọn hắn cũng không phải là phân thân, càng giống là hai tên Sơn Tổ dựa lưng vào nhau, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bộ đáng sợ pháp tướng. Ầm ầm, có thể đem ta bước đến dùng ra một chiêu này, bất kể nói thế nào, các ngươi ba người đều đã có thể được xưng là tự hào. Từ trên cao phía trên rủ xuống tới thanh âm như cái kia đạo bóng người, cũng không phải là một đạo, mà là giống có hồi âm. Trong thanh âm, không tình cảm chút nào, có là triệt để lạnh lùng. Nhìn qua mới xuất hiện Sơn Tổ, Thánh Tổ cùng Hải Tổ chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy trên lưng đột nhiên dâng lên một cô đáng sợ ý lạnh. Cho dù là Ninh Kỳ, cũng cảm thấy có mấy phần làm người ta sợ hãi. Bọn hắn gặp quá nhiều thần thông, tới tương tự thần thông, tỉ như ba đầu sáu tay bọn hắn đều gặp. Nhưng là, Sơn Tổ lúc này cho bọn hắn cảm giác, lại rõ ràng không đồng dạng. Phản phất hắn lại là người, mà là tiến hóa thành thần đế. Chương 435, Thần Sơn Tàn Thể chương 435, Thần Sơn Tàn Thể Sơn Tổ song thân hợp nhất, cũng không phải là trở thành một người, mà là biến thành tương tự lưng tựa lưng, lại dung hợp một nửa hai mặt bốn tay bốn chân dị ảnh. Sơn Tổ quanh thân lóng lánh một tầng bị dị quang mang, đỏ như máu bên trong mang theo một chút màu xám, giống như là một tòa sắt thần tượng nặng. Thánh Tổ, Hải Tổ tại phía dưới không gian, nhìn qua Sơn Tổ chuyển biến, trong nháy mắt có loại không rét mà run cảm giác đáng sợ. Xem chừng, lực lượng của hắn giống như trở nên không đồng dạng. Thánh Tổ cao mày nói. Hải Tổ một đôi băng mắt rung động, cơ hồ không cách nào đem trước mắt Sơn Tổ cùng trước đây nàng nhận biết Sơn Tổ hoạch năng bằng. Trên đỉnh núi, bây giờ Sơn Tổ rủ xuống bốn mắt, phản chiếu lấy phía dưới ba người biểu lộ. Hắn bốn mắt có chút sáng lên, tựa hồ rất hưởng thụ Thánh Tổ Hải Tổ trên mặt rung động biểu lộ. Đột nhiên, Sơn Tổ bốn cái tay tương hợp, điệp ra ra một cái song trọng núi ấn. Ba người các ngươi ra hỏa, cuối cùng tụ tại cùng một chỗ, hiện tại ta liền để các ngươi chết ở bên trong. Theo hắn rơi, toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh lần nữa bành trướng, Loại này bành trướng là trong ngoài đồng thời tiến hành. Hướng ra phía ngoài mở rộng càng lớn, đem giới hải năng lượng xa lánh ra, tạo thành đại lượng sương mù xám bốc lên, ẩn ẩn tựa hồ một lần chạm tới giới hải bên trong hắc thủy khu vực. Ầm ầm. Hướng vào phía trong càng thêm co bảo, trước đó Sơn Tổ Hải Tổ hai người lấy thần quang chống lên hộ chiếu bán kính chừng 10 trượng, nhưng bây giờ, trong nháy mắt bị đè ép được nhanh nhanh rút nhỏ 2 trượng, chỉ còn lại 8 trượng cự ly. Đây là tại linh kỳ năng lượng dung nhập bọn hắn quang luân sau biểu hiện, nếu không, nếu là Thánh Tổ Hải Tổ trước đó hai người vòng bảo hộ, sợ là đến một cái áp xúc một nửa. Nhưng đây mới là bắt đầu, chỉ gặp theo Sơn Tổ kết ấn, Bất Chu Sơn nội bộ ngưng tụ ra song trọng sơn ảnh, chồng chất lên nhau, đem nó bên trong ba người bao khỏa. Một máy mắt, bọn hắn tiếp nhận trấn áp chi lực một cái đã tăng mấy lần không thôi. Ba người thân ảnh nhịn không được trùng điệp trầm xuống. Bọn hắn quanh thân vòng bảo hộ lần nữa rơi vào một trượng, chỉ còn 7 trượng, lại còn tại không ngừng áp xúc. Linh Kỳ khẽ quát một tiếng, đột nhiên phun ra một hơi. Mở cho ta, chống trời trụ lớn. Lập tức, chân vũ giới bên trong hướng phía hắn chỗ vị trí bắn ra mà đến một đạo sức mạnh đáng sợ. Lực lượng kia vừa tiến vào nơi đây, tựa như là có ít hạt hạt giống, trong nháy mắt tại bọn hắn khu vực mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt hấp thu không bên trong chu sơn lực lượng. Siêu siêu siêu. Hạt giống lấy tốc độ đáng sợ sinh trưởng, chỗ nhánh mà ra, chớp mắt trưởng thành là vài cây chùy lủi thân cây, dù sao sinh trưởng. Xa xa nhìn lại, tựa như là những này bóng cây tự động tạo dựng ra một gian to lớn xà nhà. Trong nháy mắt, những cái kia thân cây bởi vì nhận Bất Chu Sơn nội bộ áp lực, phát ra kéo kẹt âm thanh tiếng nổ vang. Bất quá, bọn chúng vẫn như cũ chống xuống tới, mềm dẻo cùng kiên cố tính 10 phần, vậy mà đem vừa mới áp xúc không gian cho chống đỡ trở về 8 trượng cự ly, lại cùng kia cố đáng sợ áp xúc chi lực chống đỡ. Thánh Tổ cùng Hải Tổ trong nháy mắt cảm giác áp lực nhẹ đi. Hải Tổ nhìn chăm chú không gian xung quanh dài ra thân cây, nói, đây là trước đó Sơn Hải giới gốc cây kia lực lượng sao? Nàng tiếp xúc qua trước đây kiến một chi mầm, cho nên từ trên cành cây cảm giác ra mấy phần tương tự khí tức, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy có chút khác biệt. Không sai, là nó. Đáp lại Hải Tổ đúng là Thánh Tổ, hắn phân thân tại chân vũ linh giới bên trong, cũng đã gặp Linh Kỳ đem triệu hoán mà ra. Đương nhiên, trước đó ngộ đạo giới thụ hai lần hiện thân, đều là tự chủ hiện hiện, cũng không phải là Linh Kỳ chủ động triệu hoán, nhưng Thánh Tổ xem như là Linh Kỳ chủ động triệu hoán. Linh Kỳ nhìn về phía trên không. Sơn Tổ bỏ ra bốn mắt, trông thấy phía dưới bóng cây, tựa hồ cũng không có vẻ giật mình. Hắn nói, ta liền đoán được ngươi sẽ sử dụng kiến mộc chi mầm lực lượng, ta thế nhưng là thu được Bất Chu Sơn truyền thừa, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới ta tại sao muốn thi triển ra cái này đạo thần thông sao? Lập tức, hắn trong tay kết xuất song trọng sơn ấn, trong đó một in và phát hành sinh cải biến, tìm dễ chi thuật. Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ, vô số hắc ám sợi dễ lần nữa từ trong không gian chui ra, ẩn ẩn cùng Ninh Kỳ triệu hắn đi ra bóng cây phát sinh một loại nào đó kỳ diệu hô ứng. Tất cả sợi dễ lăn lư, vậy mà cùng nhau chỉ hướng một cái phương hướng. Bất Chu Sơn hư ảnh xa xa giới hải bên trong, màu xám xương ngủ bốc lên, dần dần hiện ra một cái to lớn hình tròn. Nhưng vị dị chính là, cái kia hình tròn giống như là một cái to lớn chỗ trống, trong đó cũng không tồn tại gì. Sơn Tổ nói, rốt cục để cho ta tìm tới ngươi ẩn thân thế giới. Sơn Tổ vốn có dự định là thôn vệ hiến tế lương giới, trong đó cũng muốn dùng đến kiến một chi mầm. Nhưng là về sau bị Ninh Kỳ cấp đi, Ninh Kỳ ngược lại đem lượng giới lặng lẽ cho dung hợp tiến vào chân vũ linh giới. Sơn Tổ cũng không bởi vì tự thân bố cục bị phá hư mà chân chính thất lạc, bởi vì hắn còn có ẩn tàng thủ đoạn có thể tìm về hết thảy. Bất quá, hết thảy mấu chốt đều ở trên người Ninh Kỳ. Chỉ cần hắn có thể bắt được Ninh Kỳ, như vậy hết thảy liền sẽ không phát sinh cải biến. Hắn không biết rõ Ninh Kỳ đem vốn nên thuộc về hắn lượng giới cướp được cái gì địa phương, do xét lượt hư không dùng các loại đã nắm giữ bí pháp cũng không có thu hoạch. Nhưng là hiện tại, Ninh Kỳ vì cứu Thánh Tổ Hải Tổ, xuất hiện ở Bất Chu Sơn nội bộ, lại sử dụng kiến mộc chi mầm lực lượng, lập tức để Sơn Tổ có thể dùng Bất Chu Sơn hư ảnh đã từng lưu lại kiến mộc sợi dễ truy tung đến Ninh Kỳ chỗ thế giới. Nhìn qua nơi xa giới hải bên trong cái kia to lớn chỗ trống, Sơn Tổ hai tấm trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn. Không thể không nói, ngươi ẩn nấp đến sát thực hoàn mỹ, như thế thật lớn thế giới, vậy mà có thể để cho ta hoàn toàn cảm giác không đến hắn tồn tại. Ánh mắt của hắn cũng có mấy phần rung động, bởi vì vô luận là Sơn Hải giới hay là Hạo Nhân giới, đều không có hiện tại cái kia trống rỗng lớn, cho dù là cả hai cộng lại đều không kịp. Liền xem như hiện tại bành trướng Bất Chu Sơn hư ảnh, tại hắn trước mặt cũng lộ ra nhỏ mấy phần. Linh Kỳ cùng Thánh Tổ Hải Tổ, tự nhiên cũng nhìn thấy nơi xa giới hải chỗ trống. Linh Kỳ khẽ nhíu mày, Sơn Tổ thủ đoạn hắn còn đánh giá thấp, không nghĩ tới đối phương còn có thể truy tung đến hắn chân vũ linh giới. Linh Kỳ a Linh Kỳ, ta còn phải cảm tạ ngươi, trước ngươi làm hết thảy, cũng là vì thành toàn ta, hiện tại ta sẽ đem thế giới kia hoàn toàn thôn phệ, bước ra một bước cuối cùng. Sơn Tổ cười như điên nói, hắn có nắm chắc, nếu là có thể nuốt vào cái kia trống rỗng bên trong thế giới, thành tựu của hắn tuyệt đối so trước đó muốn đạt tới mục tiêu đều muốn vượt xa khỏi. Sơn Tổ trong tay pháp ấn lại biến, toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh giống như một tòa tại giới hải bên trong trôi nổi cự hạm, hướng phía phương xa hiện thân chân vũ linh giới phóng đi. Tiểu tử, mau ngăn cản hắn. Thánh Tổ cùng Hải Tổ đều không nghĩ tới, Sơn Tổ còn có như thế một tay. Bọn hắn trước đó còn bởi vì Ninh Kỳ cứu lượng giới mà miễn trừ nỗi lo về sau, nhưng bây giờ trong lòng lại nhịn không được hiện ra to lớn lo lắng. Ninh Kỳ cũng không có giống Hải Tổ, biểu hiện ra vẻ mặt lo lắng. Hắn nói, các ngươi có thử qua hướng hắn chỗ vị trí công kích qua sao? Thánh Tổ Hải Tổ gật đầu. Chúng ta thử qua, nhưng là cái này Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ thế giới, tựa hồ có một tầng đặc biệt bình chướng, so thế giới bình chướng còn khó hơn lấy đánh bỡ. Đồng thời, theo hắn càng ngày càng có bảo, hắn bình chướng cũng biến thành càng ngày càng dày, tăng thêm trong đó các loại lực lượng, công kích của chúng ta muốn tiếp cận nơi đó, trở nên gần như không có khả năng. Linh Kỳ nói, không có cái gì không có khả năng, đi theo ta. Linh Kỳ nói xong, trong lòng bàn tay chui ra một đạo rễ cây. Hắn cùng Thánh Tổ Hải Tổ bay về phía không trung, trong tay rễ cây đâm về Bất Chu Sơn hư ảnh. Nhìn thấy Linh Kỳ động tĩnh, Sơn Tổ lại khinh miệt cười nói, vô dụng, đã từng Bất Chu Sơn cùng kiến mộc xen lẫn, nhưng kiến mộc trùng quy là Bất Chu Sơn trồng thực một cái cây, sao lại không có thủ đoạn áp chế hắn xuyên toa năng lực. Sơn Tổ dứt lời, toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh vậy mà quỷ dị bắt đầu thu nhỏ bắt đầu. Ầm ầm. Giới hải bên trong cũng truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh không còn hướng ngoại khuất trường, mà là bắt đầu kịch liệt hướng về nội bộ áp xúc. Cũng bởi vì loại này thu nhỏ, trong đó bộ không gian các loại trấn áp chi lực lần nữa tăng gọn. Nhưng Linh Kỳ ba người chung quanh thân cây vẫn như cũ phát ra kéo kẹt cứng chắc thanh âm, cũng không đứt gây dấu hiệu. Thánh Tổ cùng Hải Tổ càng thêm lo lắng, mà Linh Kỳ nhưng như cũng bình tĩnh. Hắn giống như không quan tâm, trong tay chui ra sợi rễ tiếp tục hướng phía Bất Chu Sơn nội bộ không gian đụng vào mà đi. Rễ cây đụng vào nội bộ không gian, tại mấy người nhìn chăm chú, chui ra một cái sợi rễ chi động. Đầu kia sợi rễ không ngừng nhúc nhích sinh trưởng, dần dần khuyết trương mở ra đến, mang theo Linh Kỳ bọn hắn ba người mở thân cây trèo chống không gian, cùng một chỗ hướng phía trên mà bay lên. Hai mặt Sơn Tổ nhìn qua một màn này, con người có chút co rụt lại. Theo Bất Chu Sơn hư ảnh ngụt nhỏ lại, cây kia rễ khoan thành động tốc độ cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng chậm. Sơn Tổ hai tấm trên mặt thần sắc vì đó dừng một chút. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bất Chu Sơn hư ảnh vậy mà từ một tòa so linh giới càng lớn hư ảnh, thu nhỏ đến một tòa gò núi nhỏ lớn nhỏ. Nó cự ly chân vũ linh giới chỗ vị trí cũng đã không xa. Trong tay Linh Kỳ chi căn tựa hồ cũng biến thành mềm nhũn bất lực, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Hắn cùng Thánh Tổ Hải Tổ hai người, cự ly Sơn Tổ còn thừa lại 30 trượng cự ly. Ha ha, quả nhiên truyền thừa không có gạt ta, dù là ngươi triệt để nắm giữ kiến mộc chi mầm, cũng không có khả năng cùng ta đối kháng. Sơn Tổ kỳ thật cũng không hoàn toàn gặp qua kiến mộc chi mầm lực lượng, hắn cũng chưa từng chân chính trưởng không kiến mộc, nhưng căn cứ hắn thu được truyền thừa, hắn biết rõ có biện pháp có thể áp chế kiến mộc. Nhưng mà một giây sau, Linh Kỳ khẽ cười nói, thật sao? Hắn trong tay nộ đạo giới thụ sợi rễ đông nhiên dùng sức thoáng dây rủa, vừa mới còn tựa hồ lâm vào mềm nút rễ cây tựa như ăn một tề thuốc đại bổ, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Linh Kỳ ba người trong nháy mắt hướng phía đỉnh núi chỗ Sơn Tổ rung ngắn. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Ta lấy được truyền thừa không có khả năng có lỗi mới đúng. Hai mặt Sơn Tổ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn căn bản không tin tưởng nhìn thấy trước mắt hết thảy. Nhưng trong tay Linh Kỳ thao túng hết thảy, biến hóa còn chưa đình chỉ. Chỉ gặp Bất Chu Sơn nội bộ, trước đó Sơn Tổ triệu hoán mà ra vô số rễ cây tự động nổi lên. Hiện tại, bọn chúng phảng phất là từng đội sĩ binh, bị cái nào đó chỉ lệnh tỉnh lại. Vô luận là Sơn Tổ lấy bí pháp triệu hoán mà ra Bất Chu Sơn hư ảnh, vẫn là bên trong những này màu đen sợi rễ, kỳ thật đều là hiện thực hình chiếu, cũng không phải là không tồn tại. Bọn chúng là chân chính Bất Chu Sơn lực lượng bắn ra đến đây phương giới hải bên trong. Giờ phút này, những cái kia nhìn như hư ảo sợi rễ, toàn bộ bay về phía trong tay Linh Kỳ cùng phụ cận rễ cây thân cây, như trăm sông đổ về một biển, tụ hợp vào trong đó. Toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh giống như là trong nháy mắt tổn thất đến một phần lực lượng này bị Linh Kỳ thu nạp làm mình có. Sơn Tổ thấy muốn rách cả mí mắt, hắn căn bản không nghĩ tới, Linh Kỳ đến Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ, lại còn có thể phản kháng hắn tồn tại. Liên Thánh Tổ cùng Hải Tổ đều không thể làm được sự tình, Linh Kỳ lại có thể làm được, Sơn Tổ thật không minh bạch, tại sao lại dạng này? Mà hắn hiện tại lo lắng hơn, cũng không phải những cái kia sói mòn sợi rễ, ngược lại là Linh Kỳ cùng Thánh Tổ Hải Tổ hai người, không ngừng tại cùng hắn rút ngắn tự ly. Hai mặt Sơn Tổ con mắt tựa hồ một nháy mắt trở nên đỏ như máu vô cùng. Không có biện pháp, đều là các ngươi bức ta. Chỉ gặp song thân hai mặt hắn, vậy mà từ Bất Chu Sơn đỉnh núi thoát ly, vừa bước một bước vào giới hải bên trong. Hắn vậy mà lần thứ nhất đi ra giới hải. Giới hải bên trong, hắc thủy cùng sương mù sáng cũng đãng, giống như là sóng nước đồng dạng hù dọa một cái không lớn bọn sóng. Sơ Tổ xuất hiện ở giới hải bên trong, cũng xuất hiện ở Bất Chu Sơn hư ảnh tường ngoài phía trên. Hắn bốn con mắt quỷ dị nhìn về phía giới hải bốn phương, cũng không đặt ở trên thân Linh Kỳ. Thân ảnh của hắn rõ ràng một trận, nhưng rất nhanh lại thích ứng tới. Đương nhiên, hai mặt pháp tướng vậy mà tại giới hải bên trong bành trướng, cùng núi nhỏ lớn Bất Chu Sơn hư ảnh biến thành đồng dạng lớn nhỏ. Cho ta thu. Sơn Tổ quát mạnh một tiếng, bốn cái cự thủ đông nhiên ôm lấy Bất Chu Sơn hư ảnh. Trong nháy mắt, toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh lần nữa vụt nhỏ lại, không ngừng áp xúc. Linh Kỳ trong tay sợi rễ một trận, hắn vốn định mang theo nhị tổ thẳng hướng chỗ cao Sơn Tổ, không nghĩ tới Sơn Tổ vậy mà chạy ra Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ. Hiện tại, ngược lại là chỉ còn bọn hắn ba người còn tại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Thời khắc này Sơn Tổ tựa như là một cái cự nhân, đem toàn bộ Bất Chu Sơn hư ảnh áp xúc thành một cái hình núi khoan núi nhỏ mô hình, rơi vào hắn trong tay. Gọi thực nhập hư. Sơn Tổ hai mặt phát tướng, tại giới hải bên trong tay nâng Bất Chu Sơn hư ảnh. Chỉ gặp hắn trong bàn tay, Bất Chu Sơn hư ảnh bộc phát ra một đạo gợn sóng ba động, tựa hồ tại giới hải bên trong triệu hoán cái gì giống như. Trong cõi u minh, giới hải một phương hướng nào đó, tựa hồ hướng về nơi đây chuyển đến một đạo đáp lại, phát ra sâu kín khét đều. Rầm rầm. Giờ khắc này, nay phương giới hải đều giống bị quái, như trong biển có cái gì cự vật tại xoay người, hướng phía nơi đây tụ đến, mà lại tốc độ nhanh đến cực hạn. Linh Kỳ thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mấy hơi thở, nơi xa có một đạo không chọn vẹn ngọn núi, hướng phía nơi đây bay tới. Hắn cũng như Sơn Tổ trong tay Bất Chu Sơn hư ảnh, nguyên bản cực lớn, có thể so với linh giới, nhưng một đường vượt qua giới hải mà đến, đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng cùng hắn trong tay núi nhỏ hư ảnh mô hình đồng dạng lớn nhỏ. Siêu, không chọn vẹn ngọn núi, cũng nhanh phải bay nhập Sơn Tổ trong bàn tay, cùng Bất Chu Sơn hư ảnh hợp làm một thể. Linh Kỳ cảm nhận được một cỗ đáng sợ nguy cơ, hắn trong tay chi căn cũng đi theo bộc phát ra toàn lực, nhanh chóng hướng về đột phong tỏa cùng đủ loại trấn áp chi lực. Rốt cục, Linh Kỳ cùng Thánh Tổ Hải Tổ hai người, tại kia Bất Chu Sơn không chọn vẹn chân thực ngọn núi cùng hư ảnh dung hợp trước, từ Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong phá bích mà ra. Bọn hắn ba người cũng xuất hiện tại giới hải bên trong. Thánh Tổ cùng Hải Tổ hai người lập tức bị giới hải chi lực xâm nhập, dung thân bất ổn. Hải Tổ rất nhanh liền thích ứng xuống tới, Thánh Tổ thì nhiều thích ứng một lát, mới chân chính nắm giữ cân bằng. Bọn hắn ánh mắt đều có chút kinh dị nhìn qua Ninh Kỳ, bởi vì Ninh Kỳ căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà kia Bất Chu Sơn tàn thể, cũng tại cái này một giây, cùng Sơn Tổ trong tay hư ảnh dung hợp. Lập tức, giới hải nội bộ giống như xuất hiện một cơn bão năng lượng chiều. Theo ba người bay ra, Sơ Tổ hai mặt pháp tướng mặt khác ba cái tay, lập tức hướng phía ba người trấn áp mà tới. Chương 436, ám độ Trần Thương chương 436, ám độ Trần Thương giới hải vô ngần, trong đó cũng không biết đắm chìm bao nhiêu bí mật. Năm đó trong truyền thuyết Bất Chu Sơn vỡ nát về sau, hóa thành mấy khúc tàn thể tản mát giới hải các nơi. Bây giờ, hắn truyền thừa bị Sơn Tổ thu hoạch, rốt cục tại Sơn Tổ muốn đột phá thời khắc, lựa chọn tướng tụ nơi đây gần nhất trong đó một khối tàn thể cho triệu hoán tới. Nó như lưu tinh đồng dạng xẹt qua giới hải, tại nửa đường liền không ngừng thu nhỏ, cuối cùng cùng Sơn Tổ trong tay Bất Chu Sơn hư ảnh dung hợp làm một thể. Ông, một cỗ đáng sợ năng lượng triệu tịch bộc phát, khiến cho này phương giới hải trong nháy mắt cùng sôi trào đồng dạng, nổi lên từng vòng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, một đạo to lớn hai mặt pháp tướng, bốn tay bốn chân, trong đó một cái bàn tay hướng lên, năng dung hợp lại cùng nhau Bất Chu Sơn thực thể, bàng như thiên thần. Linh Kỳ mang theo Thánh Tổ Hải Tổ trước một bước từ Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ thoát ly ra. Nguy hiểm thật. Thánh Tổ Hải Tổ kém chút lên tiếng kinh hô. Bọn hắn gặp được giới hải bên trong bay tới Bất Chu Sơn tàn thể, nó biểu đen nhánh, trên đó có đạo đạo vết rạn. Mơ hồ có thể thấy được đoạn liệt địa phương, hình như có tàn phá sợi rễ lộ ra. Về sau, tàn thể liền cùng Sơn Tổ trong tay Bất Chu Sơn hư ảnh tương dung, trở thành chân chính thực thể. Bọn hắn biết rõ, nếu là không có ở trước đó trốn thoát, như vậy thứ nhất sáng có thực thể để chống đỡ, bọn hắn chỉ sợ căn bản không có chạy trốn hy vọng. Nhưng bây giờ, ba người đã không còn lo lắng không phát chuyện phát sinh, mà là đem lực chú ý tập trung ở hướng phía ba người đánh tới cự trưởng bên trên. Pháp thân ba chồng trưởng. Sơn Tổ quát lạnh nói. Ba chi cự trưởng riêng phần mình nắm nuốt khác biệt đạo ấn, hoặc bắt hoặc quay hoặc ghép lại, từ ba cái khác biệt góc độ quét về phía vừa mới thoát ly Bất Chu Sơn hư ảnh ba người. Một trưởng phủ kín ba người trên không, một trưởng trái dưới, một trưởng phải dưới, đồng thời ba trưởng đều mang theo rất nhiều tàn ảnh, đem ba người tất cả thoát đi không gian triệt để phủ kín. Nhìn qua tựa như giới hải bên trong có một thần đế sống lại, muốn trừng phạt Ninh Kỳ ba người. Thánh Tổ cùng Hải Tổ nhìn qua cái này ba trưởng, đáy lòng hiếm thấy dâng lên cảm giác vô lực, càng quỷ dị chính là, thậm chí có loại liền phản kháng đều là khinh nhẫn đều là sai lầm lớn cảm giác. Càng là cùng Sơn Tổ cảnh giới gần, nhưng lại thấp hơn Sơn Tổ, như vậy nhận Sơn Tổ ảnh hưởng lại càng lớn. Cũng may, Linh Kỳ vẫn tại bọn hắn phía trước, cũng không nhận được Sơn Tổ ảnh hưởng. Linh Kỳ tu luyện hệ thống khác biệt, đi căn bản không phải truyền thống con đường tu hành, tăng thêm hắn thân kiêm nhiều loại lực lượng, ngược lại là không phát giác gì. Ba người chung quanh, trước đây mang theo bọn hắn ra, lại ngăn cản Bất Chu Sơn áp xúc nộ đạo giới tụ hình thành thân cây chi phòng, vẫn như cũ bảo hộ ở ba người ngoài thân. Hẳn là có thể chống đỡ đi. Trong lòng Linh Kỳ cảm thụ được kia ba trưởng uy lực, có thể nói, cái này ba trưởng chính là trước mắt hắn gặp phải công kích mạnh nhất. Mỗi một trưởng đều giống như một thế giới hùng vĩ va chạm mà tới. Đối mặt cái này ba trưởng, Linh Kỳ một bên tiếp tục điều động ngộ đạo giới thụ lực lượng, rót vào chung quanh thân cây tạo thành hộ thân chi trong phòng, một bên chuẩn bị Nazi về chân vũ linh giới bên trong. Bèn, ba con cự trưởng nương theo lấy rất nhiều tàn ảnh, đột nhiên đánh về phía Linh Kỳ ba người. Toàn bộ giới hải năng lượng lần nữa hình thành một đợt sóng lớn lan lộn, chỉ là cái này sóng lớn, chỉ sợ đều có thể trực tiếp diệt đi một cái tiểu thế giới. Két két, không thể địch nổi cường đại lực lượng đánh vào ngộ đạo giới thụ trên cành cây, phát ra rợn người két âm thanh. Tựa hồ xuất hiện đứt gãy đường vân, Linh Kỳ cùng Thánh Tổ Hải Tổ đều thấy hai mắt nhíu lại. Cũng may, trên đó hiện lên một đạo kim quang lướt qua, những cái kia đứt gãy đường vân trong nháy mắt được chữa trị thành công. Chặn lại, Thánh Tổ cùng Hải Tổ kinh hô một tiếng, không thể tin nhìn qua chữa trị cho hết tốt thân cây. Bọn hắn có thể xác định, vừa mới kia ba trưởng, nếu là rơi trên người bọn hắn nhất định không cách nào dùng nhục thân ngăn cản được, tối đa cũng liền không chết mà thôi. Nhưng tu luyện tới cực hạn hợp đạo chi thân sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị quay diệt. Nhưng này thân cây lại chống được. Linh Kỳ tâm thần minh rồi, nội đạo giới thụ đem tất cả lực lượng đều phát huy ra. Một là kế thừa kiến một chi mầm chữa trị năng lực, hai là phát huy nó trèo chống tác dụng, ba thì vận dụng một tia tín ngưỡng chi lực, bốn phép tính truyền thừa Linh Kỳ ngộ tính, có thể tự hành căn cứ công kích cường độ đến tận lực điều chỉnh tự thân sức thừa nhận. Giới hải bên trong, hai mặt Sơn Tổ pháp tướng nhìn chăm chú về phía ba chi cự trưởng vây kín bên trong tiểu một phương, bốn cái đỏ như máu trong mắt vẫn như cũ bị kinh khởi một vòng sáng sắc. Kiến một chi mầm có thể chống đỡ như thế công kích, hắn thậm chí hoài nghi mình trước đây lấy được truyền thừa có phải hay không sai lầm. Cái này cường độ hoàn toàn cùng trong truyền thừa nói không nhất trí, xuất nhập đơn giản quá lớn. Bất quá, hắn cũng không có tại việc này trên xoắn suýt hồi lâu, dù sao, bây giờ từ giới hải bên trong triệu hoán đến trong truyền thuyết Bất Chu Sơn thực thể, đây mới là hắn quan tâm nhất. Có thể nói, cho dù không thôn phệ Sơn Hải Hạo Nhân giới, chỉ dựa vào cái này trong truyền thuyết Bất Chu Sơn tàn thể, hắn cũng có thể nhất cử chân chính đột phá. Nếu không phải cân nhắc đến trong đó có một ít phong hiểm, hắn đã sớm làm như vậy. Sơ đổ từ Sơn Hải giới bên trong quật khởi, hết thảy đều bắt nguồn từ trước đây thu được Bất Chu Sơn truyền thừa, bây giờ nhìn thấy Bất Chu Sơn chân chính thực thể, hắn làm sao có thể không chú trọng. Nhìn thấy Ninh Kỳ ba người bị hắn ba trưởng vây khốn, trong lúc nhất thời tựa hồ rốt cuộc trốn không thoát, Sơ Tổ đem bốn cái đôi mắt bên trong ba con đều nhìn về phía một cái khác trong lòng bàn tay. Cự trưởng viên mãn, đầu ngón tay sắc bén, kéo lấy Bất Chu Sơn tàn thể, tại giới hải bên trong bộc phát ra vô cùng vô tận thần quang. Thần quang bên trong, một tòa thu nhỏ Bất Chu Sơn hư ảnh nội bộ, ước chừng có 1/3 khối tàn thể phong phú hư ảnh. Dần dần, hư ảnh tiêu tán, chỉ để lại khối kia chân thực tàn thể, trong đó năng lượng lúc đích, tự hành đem không chọn vẹn khu vực bù đắp. Chỉ là, có thể rõ ràng nhìn thấy, những cái kia vốn nên không chọn vẹn địa phương, chỉ là chỉ có hắn hình, cũng không chân thực tàn thể nặng nề như vậy thần thánh. Một giây sau, hắn tán phát vô lượng thần quang trong nháy mắt thu liễm, liền cùng bảo vật bị long đong, đã mất đi tất cả chỗ thần bí. Cũng không biết là hắn muốn là như thế, vẫn là Sơn Tổ tại sử dụng thủ đoạn che đậy hắn khí tức. Hắn nhẹ nhàng thu hồi bàn tay, kéo đến trước mắt. Bất Chu Sơn tại hắn trong bàn tay chìm nổi, tản mát ra một tia ẩn nấp khí tức, chui vào Sơn Tổ chóp mũi. Sơn Tổ hai mặt pháp thân rõ ràng trở nên càng ngưng thật mấy phần. Đáng tiếc, còn chưa đủ hoàn mỹ, cự ly hoàn chỉnh ngọn núi còn kém không ít. Sơn Tổ một cái khác mắt nhìn về phía ba chi cự trưởng khép lại khu vực, nhìn qua trong đó công kích hắn cự trưởng Linh Kỳ ba người. "Đều tại các ngươi, để cho ta không cách nào tích xúc đem tất cả tàn thể triệu hoán đến lực lượng, mới lộ ra như thế không hoàn mỹ. Các ngươi tại sao muốn phản kháng ta, ngoan ngoãn để cho ta thôn vệ lượng giới, để cho ta hiến tế lượng giới sinh mệnh, đúc thành một đoạn thành tiên ca tụng không tốt sao?" Nghe vậy, trong bàn tay Linh Kỳ ba người kém chút khí cười. Cái gì gọi là không phản kháng, ngoan ngoãn bị hắn thôn vệ hiến tế, đúc thành thành tiên ca tụng. Hợp lấy, chúng sinh đều nên ngoan ngoãn hy sinh, chỉ vì để hắn trở thành người mạnh nhất mới được. Thánh Tổ cùng Hải Tổ lười nhác cùng hắn tranh luận, bọn hắn hợp lực công kích, từ thân cây khe hở bổ về phía to lớn bàn tay. Nhưng là giờ phút này, hai người rõ ràng cảm giác được dị thường phí sức. Bọn hắn công kích rơi vào cự trưởng bên trên, tối đa cũng liền đánh ra một đạo cảm ấn, thậm chí liền ra đều không phá được. Nhìn qua cự trưởng trên kia vô lực cảm ấn, hai người giờ khắc này, trong lòng trước nay chưa từng có thất lạc. Nguyên lai Sơn Tổ chân thực lực lượng vậy mà kinh khủng như vậy. Nếu là Sơn Tổ ngay từ đầu liền sử dụng loại lực lượng này, chỉ sợ lượng giới không ai cả nổi, lại càng không có Linh Kỳ quật khởi cơ hội. Linh Kỳ hít mắt, hắn cũng bổ ra một đạo kiếm mang, thử công kích một cái. Kiếm mang phá không, đánh trúng cự trưởng, đem nó xuyên thủng một cái lỗ hổng. Nhưng trong nháy mắt, cự trưởng bên trong liền sinh ra một cỗ cường đại lực đạo, đem hắn kiếm mang cho bẻ gãy sụp đổ, lập tức trên đó một số tàn ảnh bên trong hạ xuống một đạo, khiến cho khôi phục như lúc ban đầu. Hiển nhiên, Linh Kỳ lực công kích đã muốn so Thánh Tổ Hải Tổ hai người mạnh không ít, nhưng muốn đánh vỡ, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sơ Tổ không thèm để ý lung lay vừa mới bị Linh Kỳ xuyên thủng lỗ hổng cự trưởng, bình thản nói: "Linh Kỳ, tiếp xuống, ta liền sẽ dùng cái này pháp thân cùng Bất Chu Sơn, đánh hạ thế giới của ngươi." Hắn nói xong, ba trưởng lần nữa dùng sức khép kín, đem Linh Kỳ ba người vây nốt ở bên trong. Mà đổi thành một cái trong tay kéo lấy Bất Chu Sơn thực thể, thì hướng phía ba trưởng rời đến, nhưng tốc độ lộ ra vô cùng chậm rãi. Sơ Tổ tựa hồ chuẩn bị dùng Bất Chu Sơn thực thể lần nữa trấn áp ba người, mà hắn cố này hai mặt pháp tướng, phản phất giống như thần đế, bắt đầu tiếp tục trước đây hành trình, hướng phía nơi xa kia hiện hiện mà ra to lớn chống rỗng phương hướng Nazi đi qua, thưa không được biển. Nơi đây đã dẫn phát giới hải bên trong to lớn gợn sóng, tự nhiên cũng dẫn động giới hải nội sinh vật. Chỉ gặp sương mù xám hắc thủy khu vực, nổi lên tầng tầng gợn sóng, vô số giới hải hung thú tựa hồ bởi vậy động tĩnh mà kinh động, hướng phía nơi đây chạy đến. Thậm chí, tại càng chỗ sâu loạn lưu khu, cũng có từng đợt quỷ dị ba động. Sơn Tổ giờ phút này, phân ra một cái đầu mắt, bốn phía tạo động. Dù là hắn cường đại đến cực điểm, tựa hồ cũng không cách nào xem nhẹ giới hải ba động. Hắn giống như là tại cảnh giác cái gì, trong tay Bất Chu Sơn thực thể ẩn ẩn tản mát ra một cơn chấn động, muốn lắng lại giới hải rối loạn. Đạo đạo vận sóng bắt đầu bị san bằng, cũng lấy cực nhanh tốc độ tác động đến phương xa, vượt lên hết thảy. Những cái kia vừa mới còn hướng về hắn tụ tới giới hải hung thú, cùng càng chỗ sâu hắc thủy khu loạn lưu khu tồn tại, giống như là rốt cuộc không cảm ứng được nơi đây ba động, thậm chí quên đi chính mình muốn làm gì, vậy mà vô ý thức hướng phía phương hướng ngược nhau né tránh. Sơn Tổ khẽ nhíu mày, hắn nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Nhìn qua nơi xa to lớn chỗ trống, hắn âm thầm nói: "Nhanh, nhanh, cách mục tiêu của ta chỉ còn lại một bước cuối cùng." Ba con cự trưởng khép lại khu vực, Linh Kỳ ba người bị phong khốn trong đó. "Tiểu tử, bây giờ còn có biện pháp đột phá hắn phong tỏa sao?" Thánh Tổ trầm giọng hỏi. Hải Tổ tấm kia tuyệt mỹ dung nhan cũng nhìn chăm chú Linh Kỳ bóng lưng, chờ đợi Linh Kỳ phát biểu. Linh Kỳ mặc dù so với bọn hắn trẻ không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng giờ khắc này, bọn hắn nghiễm nhiên đã xem Linh Kỳ coi là nhân chân chính cải biến hết thảy người. Trong tay Linh Kỳ, nộ đạo giới thụ sợi rễ nhúc nhích, đâm về cự trưởng. Trước đó, sợi rễ có thể tùy tiện đâm thủng Bất Chu Sơn hư ảnh, cũng xung đột hắn tầng tầng chấn phong chi lực, để ba người chạy ra. Mà bây giờ, sợi rễ chỉ cần vừa chạm vào đụng phải Sơn Tổ pháp thân cự trưởng, liền nhận lấy cực lớn áp chế, cũng không còn có thể giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Cho dù có thể đâm thủng hắn bàn tay, nhưng Sơn Tổ cái kia kéo lấy Bất Chu Sơn thực thể trên bàn tay, liền sẽ bắn ra tới một cỗ càng cường đại chấn áp chi lực, trong nháy mắt, để ngộ đạo giới thụ sợi rễ dừng bước không tiến. Muốn thoát đi lời nói, tạm thời không có cách nào. Linh Kỳ đáp. Nghe vậy, thêm trông thấy một màn này, Thánh Tổ cùng Hải Tổ cơ hồ có chút tuyệt vọng. Vốn cho rằng Linh Kỳ đã mang theo bọn hắn thoát đi miệng hổ, không nghĩ tới vẫn là không có chân chính thoát ly hiểm cảnh. Bất quá, Linh Kỳ lời nói bỗng nhiên một cái chuyển hướng. Bất quá cái gì? Thánh Tổ lập tức hỏi. Ta có thể thao túng chân vũ linh giới xa ly Sơn Tổ. Hai người dở khóc dở cười, cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì hữu dụng biện pháp, nhưng là cũng không có gì so với nó càng hữu dụng. Hải Tổ đông nhiên nói, ngươi bây giờ ở đây chính là bản thể vẫn là phân thân? Linh Kỳ trả lời, phân thân. A. Thánh Tổ Hải Tổ không bình tĩnh, bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Linh Kỳ. Ngươi bây giờ vẫn là phân thân? Ta phân thân thế nhưng là nhìn xem ngươi ly khai chân vũ linh giới. Thánh Tổ nghi hoặc vô cùng. Linh Kỳ cười nói, ai nói ta bản thể ly khai chân vũ linh giới, liền nhất định là đem toàn lực áp chú đến nơi này. Vậy ngươi áp chú tại nơi nào? Hai người chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy Linh Kỳ trong lời nói biểu hiện mà xuất thần tình, cũng không sầu lo, ngược lại có mất phần tính trước kỹ càng bình tĩnh. Trước đó, chân vũ linh giới dung hợp sơn hải hạo nhiên lưỡng giới, để cho ta cảm giác được một ít đồ vật, ta vẫn cảm thấy bất chu sơn hư ảnh tựa hồ cùng giới hải một phương hướng nào đó có hô ứng, cho nên một mực đang chờ giờ khắc này. Hai người nghe thấy lời ấy, trong lòng hơi động, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, ta muốn thúc đẩy chân vũ linh giới hướng phía vừa mới bất chu sơn thực thể bay tới cái hướng kia di động. Thánh Tổ cùng Hải Tổ liếc nhau, bọn hắn không biết rõ giờ phút này nói cái gì cho thỏa đáng, cũng không cách nào phán đoán Linh Kỳ cách làm đến tuột cùng sẽ mang đến kết quả như thế nào. Nhưng là, giờ phút này tựa hồ đây là duy nhất biện pháp giải quyết. Bàn tay lớn này bởi vì nhiều Linh Kỳ, không cách nào luyện hóa bọn hắn. Mà Sơn Tổ hai mặt pháp tướng, muốn tới gần chân vũ linh giới, tựa hồ cũng làm không được. Linh Kỳ xuyên thấu qua khe hở, ánh mắt ngắm nhìn xa xa chân vũ linh giới chỗ vị trí. Cái kia to lớn chỗ trống vậy mà bắt đầu một cơn chấn động, sau đó hướng phía giới hải chỗ sâu đi thuyền. Sơ Tổ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, cái kia hai tấm trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến đổi. Ta rõ ràng lấy Bất Chu Sơn định vị thế giới của ngươi vị trí chỗ, cùng sử dụng Bất Chu Sơn thần lực vượt lên giới hải, vì sao thế giới kia còn có thể di động? Sơ Tổ trong tiềm thức vẫn là cho rằng thế giới cùng Linh Kỳ là hai từng cái thể. Chính như trước đây sơn hải giới ý chí cùng bọn hắn lao tổ là phân chia ra. Linh Kỳ cũng không đáp lại, hắn ánh mắt lấp loé không yên, hoàn toàn từ bỏ tiếp tục từ cự trong bàn tay đi ra ý nghĩ, mà là xếp bằng ở hư không, dùng Ngộ Đạo giới thụ chi căn, không ngừng tiếp tục đâm thủng Sơn Tổ cự trưởng, từ đó rút ra một tia lực lượng. Bây giờ, Ngộ Đạo giới thụ sợi dễ có thể tự động phân giải lực lượng, hoàn toàn không cần Linh Kỳ lần nữa chết xuất phân tích. Hắn tại phá giải Sơn Tổ chi lực, cũng tại phá giải Bất Chu Sơn lực lượng. Mà Linh Kỳ nói tới thúc đẩy chân vũ linh giới hướng về giới hải chỗ sâu di động, nhìn như bất lực ứng đối Sơn Tổ, muốn thoát đi cũng không phải là hoàn toàn sự thật. Hắn kỳ thật lưu lại bộ phận lực lượng tại Bất Chu Sơn hư ảnh phía trên. Trước đây, Linh Kỳ tại lưỡng giới hình thành chiến tranh giới bích bên trên khắc ấn một bộ hoàn chỉnh trận văn, không bị lưỡng giới phát hiện. Đằng sau, Sơ Tổ triệu hoán ra Bất Chu Sơn hư ảnh, thôn vệ chiến tranh giới bực, nhưng này chút trận văn cũng không biến mất, mà là tiếp tục lưu tại Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong. Vừa mới xông ra Bất Chu Sơn hư ảnh lúc, Linh Kỳ lưu lại bộ phận lực lượng ở trong đó, đã lặng yên kích hoạt lên những cái kia trận văn. Đồng thời, hắn cũng tiếp xúc đến cái kia từ giới hải bên trong bay tới Bất Chu Sơn tàn thể. Mà hết thảy này, Sơ Tổ cũng không hiểu biết.